Ngô Thiên vẻ mặt đau khổ bước đi đến Tề Thiên Tông chuẩn bị tiến hành hôm nay nhập môn khảo hạch. Lúc này Liêu Tỷ đang triệu tập bổn môn tham gia nhập môn khảo hạch đệ tử, tiến hành nhập môn khảo hạch trước cuối cùng nói chuyện. Các vị đệ tử, hôm nay là các ngươi ở đây 50 người nhập môn khảo hạch ngày đầu tiên, hơn lời ta đừng nói, duy nhất muốn nói lời chính là để cho mỗi người các ngươi đều cố gắng lên, tranh thủ mỗi người cũng có thể thông qua khảo hạch, trở thành Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử chính thức. Liêu Tỷ tại tất cả mọi người trước mặt nói chuyện thời điểm, Ngưu Vô Cực đẩy Ngô Thiên cánh tay hỏi, lão đại, ngươi hôm nay làm sao vậy? Vì sao một mực mặt mày ủ rũ? Chẳng lẽ ngươi cũng khẩn trương sao? Ngô Thiên lắc đầu thở dài một hơi nói, ta không có khẩn trương, chỉ là đang tự hỏi một sự tình. Ta đã nói rồi, lấy lao đại thực lực thông qua khảo hạch tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí đoạt được đệ nhất danh đều lại bình thường bất quá. Ngưu không tín tâm tràn đầy nói, hắn biết rõ Ngô Thiên thực lực, ít nhất tại nhập môn khảo hạch những đệ tử này bên trong không người là đối thủ. Nhưng mà Ngô Thiên lại là cười khổ. Nếu là lấy thực lực chân chính thông qua nhập môn khảo hạch xác thực dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ liền chân khí cũng không thể vận dụng, hắn này sao làm cho người ta như thế nào cướp đoạt đệ nhất danh? Đừng nói đệ nhất danh, đó là có thể không thể thông qua khảo hạch cũng không nhất định. Đúng rồi, Tiểu Ngưu, đợi tí nữa ta có một vật cho ngươi. Ngưu Vô Cực hai mắt tỏa sáng, chờ mong nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi, thật vậy chăng? Thiếu gia xuất thủ tuyệt đối là đồ tốt, là vật gì? Đợi tí nữa ngươi thấy được liền biết. Lúc này, ở phía trước nói chuyện Liêu Tỷ quét Ngô Thiên liếc một cái, tuy không nói gì thêm, nhưng Ngô Thiên minh bạch ý tứ của Liêu Thanh Nhứ, chính là để cho Ngô Thiên an tĩnh chút. Liêu Tỷ nói cũng không nhiều, đơn giản chính là cho những đệ tử này cố gắng lên khuyến khích, tại một phen cố gắng lên khuyến khích, Liêu Thanh Nhứ lớn tiếng nói, được rồi, lời ta muốn nói cũng nói đã xong, kế tiếp muốn đi tông môn sân thí luyện tập hợp, tiến hành hôm nay khảo hạch. Sau đó, Liêu Thanh Nhứ mang theo 50 danh đệ tử đi tới tông môn cỡ lớn sân thí luyện tập hợp. Lúc này, đã liên tiếp có cái khác cửa đệ tử đi tới đây. Đem đệ tử đưa đến sân thí luyện, Liêu Thanh Nhứ liền đi làm việc. Hôm nay là nhập môn khảo hạch, mỗi một môn trưởng lão đều tương đối bận rộn, cần phối hợp khảo hạch công tác. Lão đại, thật nhiều người, so với Bình Dương thành tông môn thi đấu thời điểm nhiều người nhiều. Nhìn nhìn rậm rạp chẳng chịt người Ngưu Vô Cực sợ hãi than nói. Dù sao cũng là tổng bộ, bản thân đệ tử đông đảo. Lô Thiên nhìn lướt qua những người khác, sau đó đem Tiểu Ngưu kéo sang một bên, tới. Cho ngươi một bộ trang bị, có lẽ có thể tại nhập môn trong khảo hạch đến giúp ngươi. Nói qua, Ngô Thiên liền lấy ra kiếm thánh bộ đồ. Thấy được kiếm thánh bộ đồ, Ngưu Vô Cực hai mắt mãnh liệt tỏa ánh sáng, hắn có thể cảm nhận được kiếm thánh bộ đồ bên trong lực lượng khổng lồ. Ác thảo. Lão đại, hắn này sao là châu bò trang bị a? Ít nhất là địa cấp trang bị, quá lợi hại. Lão đại, ta hắn sao thật sự là quá kích động. Ngưu Vô Cực trực tiếp từ Ngô Thiên trên tay nhận lấy, sau đó toàn bộ dùng tới. Lão đại, này một bộ trang bị tên gọi là gì? Còn có thanh kiếm này gọi cái gì? Ngưu Vô Cực tay cầm trường kiếm, kích động hỏi. Đây là kiếm thánh bộ đồ, ngươi bảo kiếm trong tay gọi là phá thiên kiếm, ngươi hẳn có thể cảm nhận được trong đó lợi hại. Ngô Thiên mỉm cười giải thích nói, trang bị đã mặc tại trên thân thể, tin tưởng Ngưu Vô Cực có thể cảm thụ nó lực lượng khổng lồ. Ta cảm thấy được mặc vào bộ này lấp, lấy ta bắt cấp võ sư tu vi, ít nhất có thể phát huy võ linh tu vi thực lực, quá hắn sao lợi hại. Ngưu Vô Cực lòng tin tràn đầy nói, có cái này bộ đồ, Ngưu Vô Cực cảm giác càng thêm có tự tin. Vừa lúc đó, mấy cái đệ tử đã đi tới, phía trước nhất một cái đệ tử vẻ mặt tiêu ý, vừa đi một bên quấn quanh lấy trên bàn tay băng bó. Nhé! Vị này có vẻ như chính là lần này trong hàng đệ tử thiên tài Ngô Thiên, đại danh của ngươi ta mai liệt quân như sấm bên tai, hôm nay may mắn vừa thấy, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Phía trước nhất kia cái chơi lấy trong tay băng bó đệ tử nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Ngưu Vô Cực nhất thời đình chỉ thảo luận bộ đồ sự tình, trên thực tế Ngô Thiên luyện chế ra bộ đồ cùng phổ thông y phục không có gì khác nhau, Ngưu Vô Cực mặc lên người căn bản nhìn không ra có cái gì kỳ quái, cho nên những người khác cũng sẽ không chú ý tới những chi tiết này. Ngươi là? Ngô Thiên nghi hoặc nhìn cái này chơi lấy băng bó đệ tử, hắn hoàn toàn không nhận ra người đệ tử này. Mai Liệt Quân bên người đệ tử khác nhất thời liền nhìn không được, có người đứng dậy, sóc. Thật sự là tưởng rằng thiên tài, liền chúng ta Mai ca danh hảo cũng không biết. Thực hắn sao hội lấp. Người khác nói ngươi là thiên tài, ta ngược lại không biết là, ngươi dám cùng chúng ta Mai ca nhiều lần, so so sao. Nói thật, chúng ta Thẩm Mai ca mới là này giới trong hàng đệ tử thiên tài, những người khác ai cũng không sánh bằng. Mai Liệt Quân tùy tùng thấy Ngô Thiên vẻ mặt mờ mịt, cho rằng Ngô Thiên là cố ý đang ngồi xạo lền, sau đó tức giận bất bình chỉ trích Ngô Thiên. Ngô Thiên lại càng gana buồn bực, ác thảo, chẳng lẽ không nhận thức người còn có sai sao? Lúc này Tiểu Ngưu tiến đến Ngô Thiên bên thai nhỏ giọng nói, lão đại, Mai Liệt Quân này là lần này đệ tử bên trong vô cùng ưu tú, bị đệ tử khác xưng là thiên tài, thực lực đã đạt tới cấp 2 võ linh tu vi, thậm chí so với một ít đệ tử cũ cũng còn lợi hại. Nghe được lời của Tiểu Ngưu, Nô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Mai Liệt Quân này được xưng là thiên tài, thế nhưng là hắn được xưng là thiên tài là chuyện của hắn, cùng mình có vẻ như không quan hệ nhiều lắm à, vì Mao lại đột nhiên tìm chính mình mảnh vụn, gốc, đâu này. Có lẽ là cảm nhận được Nô Thiên nghi vấn, Tiểu Ngưu tiếp tục nói, kỳ thật uy danh của Lão Đại đã tại Tề Thiên Tông truyền ra, ngày đó Lão Đại tại trên lôi đài đánh bại Thẩm Từ Nguyên thời điểm liền có đệ tử lén đồn đại Lão Đại là lần này nhập môn đệ tử bên trong đệ nhất thiên tài. Mai Liệt Quân này hẳn là không phục Lão Đại đệ nhất thiên tài danh hảo, cho nên cố ý khiêu khích. Nô huynh, nhập môn khảo hạch là một cái vô cùng không tệ kiểm nghiệm, không bằng nhìn xem ai là thiên tài, hả? Mai Liệt Quân nhiều hứng thú hỏi, rất rõ ràng hướng Nô Thiên hạ xuống khiêu chiến thư. Nô Thiên mỉm cười, nói, không có hứng thú. Ác thảo, người hắn sao châu vãi? Nha, quá trang bức a. Ta đoán hẳn là sợ rồi sao, sợ người khác nói hắn là cái bao cỏ mà thôi. Chúng ta Mai ca mới lợi hại hơn, tiểu tử này chỉ là một cái phế vật, chẳng lẽ ngươi đã quên? Đúng vậy, từ Bình Dương thành kia cái vắng vẻ tiểu thành tuyển chọn đi lên, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến chạy đi đâu. Mai Liệt Quân tùy tùng nhất thời đối với Ngô Thiên một hồi châm chọc khiêu khích, sợ Ngô Thiên không biết bọn họ Mai ca có bao nhiêu lợi hại tựa như. Hừ, có phải hay không các người miệng ti tiện? Nói nhảm nhiều quá. Tiểu Ngưu không chịu nổi, trực tiếp đứng ra quát. Thảo, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa, lao tử. Mai Liệt Quân tùy tùng nổi giận. Lao tử còn sợ ngươi rồi, tới a. Ngưu Vô Cực cũng là nổi giận, chuẩn bị trực tiếp rút kiếm đánh nhau. Bầu không khí trong chớp mắt trở nên khẩn trương, Ngưu Vô Cực cùng người của Mai Liệt Quân sắp bạo phát chiến đấu. Ha ha, thật có ý tứ, nhập môn khảo hạch đều còn chưa bắt đầu mùi thuốc súng cứ như vậy chân, chật chật. Xem ra năm nay nhập môn khảo hạch nhất định sẽ tương đối đặc sắc, bản thiếu gia quá mong đợi. Ngay tại bầu không khí khẩn trương thời điểm, một cái một thân áo bào trắng trong tay ôm hai cái mỹ nữ bạch diện thư sinh đã đi tới, nghiền ngẫm nói. Nô Thiên trợn trắng mắt, mẹ nó, hắn này sao là ai? Chương 202, nhập môn khảo hạch trận đầu thực khủng bố. Tiểu Ngưu, cái này là ai? Nô Thiên bất đắc dĩ hỏi bên cạnh Ngưu Vô Cực. Ngưu Vô Cực nhìn thoáng qua bạch diện thư sinh này, sau đó nhếch miệng nói, cái này người gọi Tả Lãnh Phong, cả thiên đô có nữ nhân bồi bạn ở bên người, đến từ hoàng thành bản địa một đại gia tộc. Ngươi đừng nhìn hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, kỳ thật thực lực tương đương mạnh mẽ, hiện giờ cũng có cấp 3 võ linh tu vi, đồng dạng được phong làm thiên tài, còn có một cái tên hiệu gọi là Bạch Diện Thư Sinh. Mai Liệt Quân thấy được Tả Lãnh Phong, nhất thời nhếch miệng khinh thường nói, nguyên lai là tiếng tăm lừng lấy Bạch Diện Thư Sinh tới, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Còn không phải sao, hôm nay thế nhưng là thiên tài hội tụ, làm sao có thể khuyết thiếu rồi ta. Tả Lãnh Phong nhíu mày tự kỳ nói, tự phong thiên tài, khẩu khí thật sự là đại. Mai Liệt Quân một cái tùy tùng vẻ mặt xem thường nói. Đồng nhiên, Tả Lãnh Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, ôm lấy mỹ nữ ngón tay run lên bần bật, một đạo kình phong. Đinh một tiếng, Mai Liệt Quân tùy tùng sử dụng kiếm ngăn trở cổ kình phong này. Tiếp được Tả Lãnh Phong công kích, người này khinh thường nói, nguyên lai Bạch Diện Thư Sinh thực lực cũng bất quá chỉ như vậy, liền ngay cả ta cũng có thể tiếp được, chúng ta Mai ca lại càng thêm. Lời của hắn còn chưa nói xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó trong miệng chảy ra một cỗ máu tươi, ngươi. Lúc nào? Chỉ là bát cấp võ sư tu vi cũng đuổi tại bản thiếu gia trước mặt lỗ mãng, nếu là bản thiếu gia lưu tình, ngươi bây giờ đã chết. Tả Lãnh Phong híp mắt nói. A Mai Liệt Quân này tùy tùng che ngực, thân thể mềm nhũn hạ xuống. Mai Liệt Quân nhất thời đỡ lấy cái này tùy tùng, phát hiện người này ngực thậm chí có một cái hơi yếu lỗ máu, sau đó tức giận chờ Tả Lãnh Phong quát. Tả Lãnh Phong, ngươi cũng dám làm tổn thương ta huynh đệ, hôm nay ta và ngươi không để yên. Bản thiếu gia tương đối chờ mong. Hôm nay để cho ta lĩnh giáo một chút thiết quyền vương lợi hại. Tả Lãnh Phong buông ra nữ nhân trong ngực, lệch ra cái cổ siêu vẹo nói. Đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Mai Liệt Quân siết chặt nắm tay, một quyền hung hăng đánh hướng Tả Lãnh Phong. Tả Lãnh Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cánh tay mãnh liệt vung lên, vài cổ kình phong bắn về phía Mai Liệt Quân. Đông một tiếng, ngay tại hai người sắp va chạm thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hai người trong đó, một tay đem hai người công kích hư ảo hóa. Khảo hạch đều còn chưa bắt đầu giống như này nhiệt huyết sôi trào, đây cũng không phải là thói quen tốt, đem chân khí lưu lại đến khảo hạch thời điểm dùng a. Một cái tướng mạo phổ thông, trên ánh mắt có một cái mặt sẹo đại thúc nhàn nhạt nhìn hai người, ta là nhập môn khảo hạch trận đầu khảo hạch quan Thương Sơn, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Thấy được trước mắt trung niên đại thúc, Bạch Diện Thư Sinh Tả Lãnh Phong cùng Thiết Quyền Vương Mai Liệt Quân tất cả đều sắc mặt đại biến. Nguyên lai là Thương giám khảo, thất kính. Hai người tất cả đều cung kính chắp tay. Thương Sơn không nói gì, trực tiếp nhảy lên, nhảy đến 800 danh nhập môn khảo hạch đệ tử trước mặt, cao giọng tuyên bố, các vị đệ tử hảo, ta là các ngươi hôm nay lần đầu tiên chàng chủ giám khảo Thương Sơn, kế tiếp muốn tiến hành trận đầu khảo hạch, về phần trận đầu khảo hạch đệ mục ta đã vì các ngươi chuẩn bị xong, các ngươi nhìn bên kia bệ đá tổng cộng có 800 cái, từng trên bệ đá có văn chương, các ngươi đi qua tùy tiện chọn lựa một vị trí ngồi xuống. Lúc này, cách đó không xa trên đất trống dâng lên 800 cái bệ đá, căn cứ nhập môn khảo hạch đệ tử nhân số an bài. Khảo hạch đệ tử không biết muốn làm gì, thế nhưng cũng biết chọn trước tuyển vị trí khẳng định có ưu thế, bởi vậy tất cả đều như ong vỡ tổ vọt tới lựa chọn chính mình cho rằng vị trí tốt. Lão đại, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau nha, nhanh chọn xong vị trí. Không cần phải, trận này khảo hạch khẳng định không phải là đơn giản như vậy, chọn trước tuyển vị trí chưa hẳn là tốt rồi. Nhìn đông đảo cách xa nhau không xa bệ đá, Nô Thiên khẽ nhíu mày nói, hiện tại tất cả mọi người không biết trận đầu khảo hạch là cái gì. Mỗi trận khảo hạch đều là giám khảo bí mật thiết trí khảo hạch nội dung, thậm chí các trưởng lão cũng không biết là cái gì để mục. Nô Thiên cùng Nưu Vô Cực hai người cuối cùng tuyển tại tới gần đằng sau vị trí, kỳ thật ở đây tất cả mọi người đồng dạng, cũng không biết trận đầu muốn khảo hạch cái gì. Làm các đệ tử đều chọn xong bệ đá, Thương Sơn quan chủ khảo đi tới phía trước nhất, nhìn lướt qua phía dưới đệ tử, sau đó lớn tiếng nói, trận đầu khảo hạch kỳ thật rất đơn giản, chính là viết chính tả. Viết chính tả? Cái gì viết chính tả? Một đống đệ tử mở bức. Chúng ta đều là võ giả, vì sao phải khảo hạch viết chính tả? Ta đi, này cái quỷ gì, không hề nghĩ ngợi qua muốn khảo thi viết chính tả, đến cùng tình huống như thế nào? Đang lúc mọi người tất cả đều mộng bức thời điểm, Thương Sơn quan chủ khảo lấy ra một quyển công pháp, đối với tất cả khảo hạch đệ tử nói, trong tay của ta hiện tại cầm lấy chính là một quyển gọi là Chân Linh Quyết công pháp, này bản công pháp là cấp thấp nhất công pháp, cấp thấp đến không người hỏi thăm, cực nhỏ người biết công pháp nội dung. Ta sẽ sai người đem này bản công pháp khẩu quyết cao giọng đọc một lần, sau đó các ngươi liền đem khẩu quyết viết chính tả hạ xuống. Nói đến đây, Thương Sơn ánh mắt trở nên lăng lệ, âm trầm nói, thế nhưng tại khẩu quyết đọc xong lúc trước ai cũng không thể viết, các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi xung quanh đến vài chục người đệ tử giám thị lấy, nếu ai không có ta lệnh cho liền viết, trực tiếp đào thải. Còn có, công pháp tổng cộng có hơn 1.000 chữ, chỉ có tại 1 phút đồng hồ bên trong toàn bộ viết chính tả ra nhân tài có thể thông qua khảo hạch. Không có hoàn thành hoặc là viết sai một chữ đã bị đào thải. Nói qua, Thương Sơn đốn đống, nhìn quét tất cả mọi người, tiếp tục nói, hơn nữa còn có một cái quy củ, không thể nhìn lén đệ tử khác viết chính tả, một khi bị ta hoặc là xung quanh giám thị đệ tử phát hiện, đương trường đào thải. Đương nhiên, nếu người nào vốn gặp qua Chân Linh Quyết cũng là vận khí tốt. Được rồi, ta muốn nói chính là nhiều như vậy, kế tiếp ta sẽ sai người đem công pháp cao giọng đọc một lần. Nghe được Thương Sơn khảo hạch nội dung, các đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Ta đi. Khảo hạch này hảo biến thái, đọc một lần liền viết chính tả hạ xuống, đây chính là có hơn 1.000 chữ, làm sao có thể hoàn thành. Có chút đệ tử phàn nàn nói. Mà còn phải ở 1 phút đồng hồ bên trong hoàn thành, ta chính là chiếu vào sao chép cũng phải 1 phút đồng hồ, này hoàn toàn chính là buộc an gian đi. Đây là khảo nghiệm trí nhớ sao? Ta đặc biệt sao trí nhớ tối không được, vậy phải làm sao bây giờ? Thương Sơn nói xong đưa tới phía dưới đệ tử các loại khó chịu. Toàn bộ sân thí luyện hiển lộ rất là ầm ĩ. Tất cả im miệng cho ta. Nếu ai nói thêm câu nữa, đào thải. Thương Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt toàn bộ tình cảnh liền an tĩnh. Kế tiếp một cái đệ tử đi tới Thương Sơn bên cạnh, Thương Sơn đem Chân Linh Quyết giao cho hắn, hắn mở ra Chân Linh Quyết liền bắt đầu cao giọng đọc lên. Linh chính là vạn vật gốc rễ, là cố. Nhất thời, người đệ tử này cầm lấy Chân Linh Quyết liền bắt đầu rất nhanh đọc diễn cảm, tuy từng chữ đều vô cùng rõ ràng, nhưng tốc độ nhanh được nghe đều nghe bất quá tới. Nghe được đọc diễn cảm đệ tử kia sắp cắn được đầu lưỡi lời nói nhanh chóng, trước thạch thai mặt các đệ tử tất cả đều mộng ép, hắn này sao còn có thể vui sướng điệu tiến hành khảo hạch. Chương 203, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Phía trước nhất đọc diễn cảm khẩu quyết đệ tử kia lời nói nhanh chóng quả thật nghịch tiên, chính giữa gần như không có bất kỳ dừng lại, nghe được phía dưới tham gia khảo hạch đệ tử tất cả đều mộng ép. Vô số đệ tử nội tâm đem khảo hạch quan mắng được máu chó sôi đầu. Đáng tiếc giờ này khắc này bọn họ chỉ có thể kiên trì nghe. Tuyệt đại bộ phận đệ tử đều ngoan ngoãn nghe đọc diễn cảm, một số ít khảo hạch đệ tử thì là len lén khắp nơi ngắm lấy, sau đó ở phía dưới làm lấy mở ám. Đọc diễn cảm Chân Linh Quyết đệ tử đem hơn 1.000 chữ rất nhanh liền hoàn thành, tham gia khảo hạch đệ tử tất cả đều vẻ mặt không lời, không cần nói viết chính tả, có chút đệ tử thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe rõ. Được rồi, Chân Linh Quyết đã đọc xong, kế tiếp bắt đầu viết chính tả, 1 phút đồng hồ thời gian. Khảo hạch quan Thương Sơn la lớn, đón lấy ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ. Mặt khác, từng trên bệ đá có dãy số, ta đọc lên hào mẹ nó những đệ tử này trực tiếp bị loại bỏ. 123 hào, 158 hào, 286 hào, 685 hào. Thương Sơn đốn thì niệm một nhóm lớn dãy số, tổng cộng có mười mấy cái. Quan chủ khảo, vì sao chúng ta bị loại bỏ, chúng ta đều không muốn nói nhảm, ta mới vừa nói cái gì. Phàm là sớm viết cũng bị đào thải, các ngươi tại còn không có đọc diễn cảm hết trước bắt đầu lén lén lút lút viết chính tả, đừng cho là ta không thấy được, niệm hào mẹ nó tất cả đều bị knock out. Tất cả đều trở lại các ngươi chỗ môn hạ, các ngươi đã mất đi tiến nhập Tề Thiên Tông tổng bộ tư cách. Thương Sơn cắt đứt những người này phàn nàn, tức giận quát. Nay mười mấy cái đệ tử tất cả đều hề phải đứng lên rời đi, lúc này, tất cả mọi người biết Thương Sơn là động thật sự, trận này khảo hạch cùng bình thường khảo hạch không đồng nhất, độ khó tương đối to lớn. Trận đầu khảo hạch may mắn không phải là luận võ, bằng không ta cái này người bình thường liền bị kịch. Nô Thiên lúc này rất là vui mừng, tuy chân linh quyết hắn nhớ kỹ mấy câu, thế nhưng là hắn cũng không sốt ruột. Lúc này toàn bộ hội trường đều là khảo hạch đệ tử vào đầu bức thai thanh âm, mà Nô Thiên lại là mỉm cười, trực tiếp mở ra hệ thống thương thành. Chân linh quyết đúng không? Trong hệ thống thương thành hẳn có. Nô Thiên tại hệ thống trong thương thành tìm kiếm chân linh quyết, quả nhiên, trong chớp mắt đã tìm được, bởi vì là cấp thấp công pháp. Chỉ cần một cái hối đoái giá trị, Nô Thiên không chút do dự liền đem chân linh quyết hối đoái. Dùng một cái hối đoái giá trị đổi lấy một hồi khảo hạch thông qua, vẫn phi thường đáng. Hối đoái, Nô Thiên trực tiếp học tập chân linh quyết, nhất thời trong đầu hắn đối với chân linh quyết khẩu quyết rõ như lòng bàn tay, sau đó là tả đem khẩu quyết viết xuống. Tại Nô Thiên nhanh chóng viết chính tả thời điểm, có chút khảo hạch đệ tử đang tại bần dầu, có chút thì là đang tự hỏi, có chút thì là tại đại hiện thần thông. Bạch Diện Thư Sinh tả Lãnh Phong chính là đại hiển thần thông một loại người, lúc này tay phải hắn cầm lấy bút lông, ngón tay chậm rãi kích thích, mấy cây mắt thường không thể nhận ra tuyên kéo dài ra, cùng một cái khác đang tại nhanh chóng viết chính tả đệ tử trong tay bút lông liên tiếp đến một chỗ, sau đó trong tay hắn bút lông không tự chủ được động. Thiết Quyền Ngoạn Mai Liệt Quân cũng rất không đơn giản, lúc này hắn cởi bỏ trong tay băng bó, nắm tay đặt tại trên bệ đá, một cỗ hơi yếu chân khí từ quả đấm của hắn bên trong tán phát hướng bốn phía khuếch tán, ngay sau đó động tĩnh chung quanh tất cả đều tiến nhập trong thai của hắn, người khác dùng bút lông viết chữ động tác hắn cũng có thể đoán được, sau đó hắn căn cứ người khác động tác bắt đầu viết chính tả. Xung quanh những cái kia phụ trách giám thị có chút đệ tử tại đập vào ngủ gật, có thì là cầm lấy vợ viết cái gì. Số 521, đào thải. Số 333, bị knock out. Thương Sơn thỉnh thoảng cao giọng đọc lên dãy số, đối ứng hào mẹ nó đệ tử trực tiếp bị loại bỏ. Thấy được không ngừng có đệ tử đào thải, Như Vô Cực gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, hắn gãi gãi quai hàm nhìn nhìn bên cạnh vùi đầu viết chính tả Ngô Thiên, mấy lần ý đồ tìm kiếm lão đại hỗ trợ, nhưng khi nhìn đến những cái kia bị loại bỏ đệ tử, Như Vô Cực liền buông tha cầu trợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhoáng một cái một phút đồng hồ đã qua một nửa, bị loại bỏ đệ tử chí ít có hơn trăm người, Ngô Thiên đã đem chân linh quyết hoàn toàn viết chính tả hạ xuống. Viết chính tả xong sau, Ngô Thiên liền nhìn về phía bên cạnh Như Vô Cực, hai người ở giữa cự ly cũng chỉ có chừng 2 mét. Thế nhưng là bên cạnh không xa địa phương liền có mấy cái phụ trách giám thị đệ tử, Ngô Thiên không tốt trực tiếp niệm đi ra. Vì vậy Ngô Thiên liền hướng Như Vô Cực đập vào thủ thế, thấy được tay của Ngô Thiên thế, Như Vô Cực không hiểu ra sao, trên mặt đều là cười khổ. Lão đại cái này ý tứ. Thiên chi đạo. Cái gì? Đằng sau không minh bạch ra. Như Vô Cực biết Ngô Thiên là hướng hắn truyền đạt khẩu quyết, thế nhưng là hắn đơn giản chỉ cần lý giải không được. Ta đi. Thế nào liền không minh bạch đâu này? Lão tử thủ thế đều làm được như vậy minh bạch. Nô Thiên rất là bất đắc dĩ, nhìn nhìn xung quanh những cái kia giám thị đệ tử, hắn cũng không thể quá lớn động tác, bởi vì chân khí cùng kỹ năng vô pháp sử dụng, tương trợ tiểu Ngưu An Giàn cũng là một kiện chuyện khó khăn. Số 698, ngươi bị loại bỏ. Đột nhiên, Thương Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu Ngưu sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó nhìn thoáng qua chính mình bệ đá dãy số, nhất thời thở ra một hơi, ta đi. Ta là 697 hảo. Thiếu một ít đã bị đào thải. Bên người Ngưu Vô Cực một cái đệ tử bị loại bỏ, tiểu Ngưu càng thêm không dám làm cản, chỉ có thể vẻ mặt phiền muộn nhìn nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên cũng là không lời nhìn nhìn Ngưu Vô Cực. Lúc này, Thương Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh Lư Hương, sau đó cao giọng tuyên bố, viết chính tả đến đây là kết thúc, các đệ tử toàn bộ đều dừng lại, người vi phạm đào thải. Nhất thời, các đệ tử luôn cuống, tất cả đều thả ra trong tay bút lông. Ngưu Vô Cực nhất thời thống khổ ôm đầu. Tuy Ngô Thiên cho làm nửa ngày thủ thế, thế nhưng là hắn vẹn vẹn viết chính tả một nửa, mặt khác một nửa còn chưa bắt đầu. Rất tốt. Đến bây giờ vẹn vẹn đào thải hơn 200 danh đệ tử, bất quá ta muốn nói là, ở đây các vị đệ tử, hiện tại chỉ là bắt đầu, bởi vì phàm là viết chính tả không quá quan đệ tử sẽ bị đào thải, chỉ có hoàn toàn đem chân linh quyết mỗi chữ mỗi câu viết chính tả xuống mới tính xong qua lần này khảo hạch. Thương Sơn hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuyệt đại bộ phận đệ tử nội tâm chấn động, bởi vì tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không có hoàn thành, nghe được Thương Sơn lời tự nhiên khẩn trương lên. Bất quá, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi quỳ xuống tới cầu ta để cho các ngươi thông qua lần này khảo hạch. Thương Sơn nhìn lướt qua các vị đệ tử, vẻ mặt nụ cười nói. Quỳ xuống tới cầu khảo hạch quan thật có thể thông qua. Có thật không vậy? Thương khảo hạch quan. Những cái kia không có viết chính tả hoàn thành đệ tử tất cả đều chờ mong nhìn về phía Thương Sơn, có cơ hội tốt như vậy, rất nhiều đệ tử cũng không muốn buông tha cho. Chỉ cần các ngươi hiện tại quỳ xuống, ta để cho các ngươi thông qua. Thương Sơn la lớn. Phù phù. Một cái đệ tử quỳ xuống, theo cái thứ nhất đệ tử quỳ xuống, rất nhiều đệ tử cũng đi theo quỳ xuống. Lão đại, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngưu vẻ mặt cười khổ nhìn Ngô Thiên, hắn không muốn buông tha cho, thế nhưng hướng phía dưới quỳ cầu xin tha thứ hắn cũng không muốn. Lúc này, Ngô Thiên trực tiếp đem Tiểu Ngưu kéo đến chính mình trước thạch thay mặt, sau đó Ngô Thiên đứng ở Tiểu Ngưu bệ đá trước mặt. Ư được. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, lão tử chính là bị loại bỏ cũng sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ngô Thiên đứng ở Tiểu Ngưu bệ đá trước mặt, cao giọng đối với khảo hạch quan tức giận quát. Tiểu Ngưu nhất thời trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, kích động nói, lao đại, ngươi vì giúp ta thông qua khảo hạch, vậy mà chủ động buông tha cho, không muốn a? Chương 204, chân chính khảo hạch mục đích. Thấy được Ngô Thiên hành động, Ngưu vô cực đương nhiên minh bạch Ngô Thiên đang làm cái gì, trong lòng của hắn cảm động đến rối tinh rối mù. Ngô Thiên thanh âm vô cùng hùng lượng, toàn bộ khảo hạch sân bãi người tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia có vẻ như được xưng là thiên tài Ngô Thiên, vậy mà chủ động bỏ qua, này tình huống như thế nào? Hắn dường như cùng người khác thay đổi vị trí, hắn tại tự mình hy sinh giúp người khác thông qua khảo hạch. Ngu xuẩn. Thật sự là quá ngu xuẩn. Vì bằng hữu vậy mà chủ động buông tha cho, loại ngu vở cờ nở. Không ít đệ tử khai thủy thảo luận, bất quá bởi vì Ngô Thiên hò hét, có chút chuẩn bị quỳ xuống đệ tử ngừng lại. Rất nhiều người cảm thấy Ngô Thiên nói đúng, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, vì trở thành Tề Thiên Tông đệ tử vô duyên vô cớ hướng khảo hạch quan quỳ xuống, này cũng không phải nam nhân với tư cách là. Thương Sơn nhìn thoáng qua Ngô Thiên, hơi hơi nheo lại con mắt, nội tâm thầm nghĩ, không hổ là những đệ tử này bên trong nhân tài kiệt xuất, này lòng dạ cực nhỏ người có thể so sánh được, rõ ràng chính mình thông qua khảo hạch vậy mà vì tương trợ bằng hữu buông tha cho, thứ tử ngày sau tất có đại tác vì. Hơn nữa tại hắn hò hét, quỳ xuống đệ tử cũng giảm bớt, đoán chừng đã điên dính. Nghĩ tới đây, Thương Sơn trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó nói, vừa rồi quỳ xuống tới đệ tử đi đến bên cạnh đi. Lưu ở trước thạch thai đệ tử ta tới tiến hành kiểm tra các ngươi viết chính tả tình huống. Nhất thời, những cái kia quỳ đi xuống đệ tử tất cả đều đi tới một bên. Lúc này, lưu ở trước thạch thai mặt đệ tử cũng chỉ có 400. Thấy được này 400 người đệ tử, Thương Sơn gật gật đầu, lớn tiếng nói, rất tốt. Phi thường tốt. Các ngươi những cái này lưu ở trước thạch thai mặt đệ tử toàn bộ thông qua khảo hạch. Các ngươi những cái này hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ đệ tử, toàn bộ đào thải ra khỏi, ván, cục ba. Cái gì? Vì cái gì quỳ xuống còn muốn đào thải, khảo hạch quan không phải nói hướng ngài quỳ xuống liền có thể thông qua khảo hạch sao? Tại sao là chúng ta, trước thạch thai mặt vô cùng nhiều đệ tử đều không có hoàn thành viết chính tả, cũng không có quỳ xuống, vì sao thông qua khảo hạch? Các đệ tử đều mộng ép, liền ngay cả Ngô Thiên cũng là sững sờ, hắn vốn đã làm tốt bị loại bỏ chuẩn bị. Vấn đề của các ngươi hỏi được phi thường tốt, ta đây liền trả lời các ngươi vấn đề này. Kỳ thật trận đầu khảo hạch chủ yếu nội dung căn bản cũng không phải viết chính tả, mà là tâm cảnh, thủ đoạn, dũng khí, cùng với khí độ. Ta cố ý để cho đọc diễn cảm chân linh quyết đệ tử dùng vô cùng nhanh lời nói nhanh chóng đọc diễn cảm. Dưới loại tình huống này gần như không có đệ tử có thể hoàn toàn viết chính tả hạ xuống. Rất nhiều đệ tử sẽ nhịn không được nôn nóng sẽ sớm viết. Thế nhưng ta muốn nói là, nếu muốn trở thành một cao thủ, lãnh tĩnh tâm cảnh trọng yếu phi thường. Sớm viết người liền cơ bản tâm cảnh cũng không có, tự nhiên bị loại bỏ. Tiếp theo, kỳ thật tại các ngươi những đệ tử này, ta cố ý an bài rất nhiều có thể viết chính tả đệ tử, bọn họ đều là sư huynh của các ngươi, ta chỉ nói qua ăn gian bị ta bắt được sẽ bị đào thải, mà không có nói không cho phép ăn gian. Đây là khảo nghiệm thủ đoạn của các ngươi, nếu muốn trở thành cao thủ liền phải hiểu được nhanh nhạy, phải có được thuộc về thủ đoạn của mình. Mặt khác, còn có dũng khí khảo nghiệm, thủ đoạn lợi hại người tự nhiên có thể hoàn thành viết chính tả, thế nhưng rất lớn một bộ phận đệ tử cũng không thể hoàn thành. Lúc này ta cho các ngươi một cái cơ hội, hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng mà các ngươi có lý do gì hướng ta quỳ xuống? ta liền tương đương với địch nhân của các ngươi hướng địch nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng không dám cam đoan về sau các ngươi sẽ không phản bội Tề Thiên Tông. Cuối cùng chính là khí độ, chỉ có thể tiếp nhận thất bại nhân tài có thể đi đến đỉnh phong, liền nho nhỏ thất bại cũng không thể thừa nhận, ngày sau như thế nào một mình đảm đương một phía. Tựa như 697 hào bệ đá vị kia đệ tử theo như lời, nam nhi dưới đầu gối là vàng, vì thông qua nho nhỏ này vòng thứ nhất khảo hạch hướng quan chủ khảo quỳ xuống, này có cái gì khí độ. Chúc mừng bây giờ còn đứng ở trước thạch thai mặt các vị đệ tử, các ngươi đã thông qua trận đầu khảo hạch, những người khác đào thải. Nghe được Thương Sơn tuyên bố, Ngưu Vô Cực đầu tiên là sức sở, đón lấy trực tiếp nhảy lại. A ha hờ a a a. Lão đại, hai người chúng ta đều thông qua, đều thông qua. Ha ha, vậy mà thông qua, lão đại, cảm ơn ngươi, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Ngưu Vô Cực trực tiếp ôm lấy Ngô Thiên, kích động lệ rơi đầy mặt. Cút. Đừng ôm lão tử khóc sướt mướt, khiến cho cùng đàn bà tựa như. Ngô Thiên trực tiếp một cước đá văng tiểu Ngưu ghét bỏ nói, thế nhưng Ngô Thiên cũng thở ra một hơi, mẹ nó, trận đầu khảo hạch thật sự là hội chơi, khá tốt chính mình cuối cùng thông qua. Tuy bị Ngô Thiên đá văng, nhưng Ngưu Vô Cực vẫn tương đối kích động, hắn vốn cho là mình sẽ bị đào thải, kết quả Ngô Thiên cứu hắn, về sau cho rằng lão đại bởi vì cứu mình mà đào thải, không nghĩ tới cuối cùng lão đại cũng thông qua. Nếu như không phải như vậy, Ngưu Vô Cực trong hội dây dứt cả đời. Giống như Ngưu Vô Cực kích động cũng không có thiếu đệ tử, lúc này tất cả đều ôm ở một chỗ hoan hô. Về phần bên cạnh những cái kia hướng quan chủ khảo quỳ xuống đệ tử, tất cả đều hể vải cúi đầu, sau đó yên lặng rời đi hiện trường, bọn họ đã bị đào thải, chỉ có thể cuốn trải rộng ra rời đi. Nô Thiên tiểu tử này quả nhiên có ý tứ, năng lực là có, đáng tiếc quá xử trí theo cảm tính, nhất định không thành được đại sự. Bạch Diện thư sinh nhiều hứng thú nhìn Nô Thiên bóng lưng tự nhủ. Nô Thiên, may mắn ngươi không có bị đào thải. Không phải vậy ta sẽ vô cùng thất vọng. Thiết Quyền Vương Tả Lãnh Phong siết quả đấm nói. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hạ xuống Thương Sơn trước mặt, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Ơ ha ha. Gian mua, ngươi cái này đầu trận khảo hạch quan không được đâu. Vẫn còn có nhiều đệ tử như vậy tiến nhập trận thứ hai, quá làm cho lão nương thất vọng rồi. Trong bụi mù, một cái thanh thúy hào phóng thanh âm nữ nhân truyền ra. Bụi mù tan hết, một cái toàn thân hắc sắc bó sát người áo da nữ nhân xuất hiện, nữ nhân này đem thật dài mái tóc tất cả đều buộc ở sau, hiện lộ cực kỳ giỏi giang. Mặt mũi của nàng cực kỳ tinh xảo, một đôi thon dài lông mi hơi nhếch lên, hiện lộ khí khái hào hùng mười phần, trên mặt thủy chung treo một cái bất cần đời nụ cười. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất chính là nàng kia có lồi có lõm dáng người, tại bó sát người áo da phát họa dưới hiện lộ cực kỳ mê người, gần như tất cả nam tính đệ tử tất cả đều nhìn ngây người. Thủy sư muội, năm nay đệ tử chất lượng rất tốt, ta chỉ có thể đào thải như vậy điểm rồi. Thương Sơn bất đắc dĩ nói. Nữ nhân này nhiều hứng thú như mày, nhìn lướt qua phía dưới ngốc trệ các vị đệ tử, một cái vỗ tay vang lên nói, các vị thân ái những người mới, lao nương là các ngươi trận thứ hai khảo hạch quan chủ khảo Thủy Nguyệt Vũ. Tuy các ngươi thông qua trận đầu khảo hạch có nhiều đệ tử như vậy, nhưng lão nương sẽ ở trận thứ hai khảo hạch thời điểm đào thải mất ít nhất một nửa đệ tử, cho nên các ngươi tùy thời làm tốt bị loại bỏ chuẩn bị tư tưởng. Nghe được nữ nhân này, thông qua trận đầu khảo hạch rất nhiều đệ tử đều nội tâm căng thẳng, cái này dáng người vô cùng tốt quan chủ khảo có vẻ như rất nghiêm khắc. Trận thứ hai khảo hạch đem tại buổi sáng ngày mai giờ mẹo, vẫn tại cái này sân thí luyện tập hợp, nhớ kỹ, không muốn muộn, bằng không hội lần lượt roi a. Ba một tiếng, Thùy Nguyệt Vũ trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái roi, trung điệp rút trên mặt đất, phiến đá mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một mảnh thật sâu lỗ khảm. Chương 205, Thùy Nguyệt Vũ. Sư phụ, hôm nay vòng thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, đợt thứ hai khảo hạch phải chờ tới ngày mai, tất cả tham gia nhập môn khảo hạch tổng cộng có 800 danh đệ tử, cuối cùng chỉ còn lại 400 danh. Chúng ta thứ 12 môn tình huống cũng không tệ lắm, 60 người tham gia có 40 người thông qua. Vòng thứ nhất nhập môn khảo hạch chấm dứt, tại Phan Phúc Bang chỗ trưởng lão trong phủ đệ, đong đưa quạt xếp Kha Huy hướng Phan Phúc Bang hồi báo tình hình chiến đấu. Nhập môn khảo hạch thời điểm, mỗi một môn trưởng lão đều cấm tới gần. Không nghĩ tới vòng thứ nhất liền trực tiếp đào thải một nửa đệ tử, Ngô Thiên tiểu tử kia tình huống như thế nào? Phan Phúc Bang híp mắt hỏi. Kha Huy chậm rãi đong đưa quạt xếp, nhàn nhạt nói, Ngô Thiên rất may mắn, thông qua vòng thứ nhất, bất quá lời còn nói trở lại, này vòng thứ nhất chủ khảo hạch quan khảo hạch hạng mục cũng thực quái dị, rõ ràng khảo hạch viết chính tả, cuối cùng hết lần này tới lần khác cùng viết chính tả không có quan hệ gì. Phan Phúc Bang không có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn từ trên ghế ngồi đứng lên nói, Thương Sơn chính là Tề Thiên Tông tình báo môn đầu lĩnh, làm việc từ trước đến nay đều không theo lẽ thường xuất bài, dương đông kích tây loại thủ đoạn này hắn chơi được lô hỏa thuần thanh, điểm này ta đã sớm có thể nghĩ đến, chỉ là Ngô Thiên tiểu tử kia thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, để cho bổn tọa không nghĩ tới. Ngô Thiên tuy tu vi cao, nhưng nhập môn khảo hạch không chỉ khảo thi chính là tu vi, mà là tổng hợp thực lực. Ngày mai đợt thứ hai quan chủ khảo là Thủy Nguyệt Vũ sư thúc, bất kể như thế nào sẽ không giống hôm nay khảo hạch đồng dạng. Đợt thứ hai thời điểm đệ tử hội hơi hơi dùng điểm thủ đoạn, Ngô Thiên tiểu tử kia sẽ không dễ dàng như vậy liền thông qua khảo hạch. Kha Huy trong chớp mắt khép lại quạt xếp, trong mắt hiện lên một đạo âm hiểm hào quang. Khảo hạch nội dung thậm chí ngay cả ta cũng không biết hiểu, ngươi như thế nào lấy tay đoạn? Phan Phúc Bang nhiều hứng thú mà hỏi. Khảo hạch nội dung đệ tử đích sắc không thể nào biết được, nhưng bất kể như thế nào nhất định là các đệ tử một chỗ tham dự khảo hạch, trong đó khẳng định có cơ hội, nếu là sư phụ tin tưởng đệ tử, liền đem lúc này giao cho đệ tử. Kha Huy nhìn Phan Phúc Bang nói. Phan Phúc Bang trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng, vui mừng nói, không hổ là bổn tọa khí trọng nhất đệ tử, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, bất quá việc này muốn bí ẩn, không muốn khiến người khác phát hiện. Sư phụ yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ làm được vô cùng bí ẩn. Kha Huy chắp tay, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tại vòng thứ nhất khảo hạch chấm dứt các đệ tử sau khi giải tán, tại tông chủ trong phòng nghị sự, mấy cái khảo hạch quan cùng tông chủ đang tại thảo luận. Đối với hôm nay vòng thứ nhất khảo hạch, ba vị khảo hạch quan thấy thế nào? Đầu tu hữu chút hoa dâm tông chủ cười hỏi. Lưu lại đệ tử rất nhiều, vậy mà đào thải một nửa, lão nương cảm thấy 100 danh đệ tử liền tốt nhất rồi. Thủy Nguyệt Vũ khoát tay biểu thị vô cùng không hài lòng. Thương Sơn cái chán treo lên hát tuyến, nói, Thủy sư muội, nếu là giống như ngươi vậy đào thải phương pháp, đoán chừng đến cuối cùng sẽ không đệ tử có thể thông qua khảo hạch. Ngươi nói rất đúng, lão nương phải ở đợt thứ 2 đem thông qua đệ tử nhân số áp chế tại 50 người trong vòng. Thủy Nguyệt Vũ gật gật đầu nói. Thương Sơn một đầu hát tuyến, đã vô pháp cùng Thủy Nguyệt Vũ giao lưu, như thế không bị cản trở sư muội, hắn là đắc tội không nổi. Bên cạnh tông chủ nở nụ cười, sau đó nhìn bên cạnh một mực ôm ngực không nói lời nào trắng hán, hỏi, Tiêu Long, ngươi toàn bộ hành trình đều xem qua, ngươi cảm thấy thế nào? Thương chấp sự chính là tình báo môn thủ lĩnh, như thế tuyển chọn đệ tử có đạo lý của hắn, lưu lại 400 danh đệ tử đều là đệ tử ưu tú. Thủy sư muội vẫn luôn là công việc bên ngoài bộ người phụ trách, vì Tề Thiên Tông chọn lựa đệ tử thích hợp cũng sẽ có ý nghĩ của mình. Ta nghĩ đi qua hai vị khảo hạch quan khảo hạch, còn dư lại đệ tử nhất định là tinh anh trong tinh anh. Tiêu Long ngữ khí ôn hòa nói. Tiêu đại ca, ngươi có thể nói hay không nói lời không muốn luôn là như thế chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, bên nào cũng không đắc tội, loại tính cách này cũng không phải là lao nương thích loại hình. Thủy Nguyệt Vũ nhìn Tiêu Long chớp hai mắt nói. Tiêu Long cá tính luôn luôn như thế, ôn hòa và thiện lương. Cho nên ta liền mệnh hắn vì trận thứ 3 quan chủ khảo, coi như là vì hai người các ngươi giảm bớt gánh nặng. Tông chủ cười cười nói. Đúng rồi, tông chủ, tại trận đầu khảo hạch thời điểm ta phát hiện mấy cái có ý tứ đệ tử, về sau có lẽ có thể nhiều chú ý. Thương Sơn vẻ mặt thành thật mà nhìn tông chủ nói. Nói một chút coi. Này mấy cái đệ tử trong đó bao gồm lúc trước đề cập tới Ngô Thiên, vốn ta đối với người đệ tử này cũng không hiểu rõ, nhưng hôm nay khảo hạch ta hơi hơi đối với hắn có chút nhận thức. Đầu tiên, hắn năng lực vô cùng đáng khẳng định, có thể tại trong thời gian quy định đem chân linh quyết viết chính tả xuất ra, hơn nữa viết chính tả song sau còn có thể giúp người khác. Tiếp theo, hắn vậy mà vì bằng hữu cam nguyện buông tha cho, là một bong bong thiết cốt nam nhi, hơn nữa trên người hắn có một cỗ mạnh phi thường khí chàng, có thể ảnh hưởng đến người chung quanh. Người đệ tử này ta cảm thấy được tại một ít thông qua vòng thứ nhất khảo hạch trong hàng đệ tử là ưu tú nhất được. Lao thương, ngươi lại vẫn hội khích lệ cá nhân, thật sự là khó được nha. Thủy Nguyệt Vũ nhất thời kỳ quái nhìn Thương Sơn. Có thể bị Thương Sơn khích lệ đệ tử đích sắc không đơn giản, Ngô Thiên này lúc trước ta đã hiểu rõ qua, tại đưa tin lúc sau đã đo đạc qua tu vi, ít nhất là cấp 10 võ linh, tại các đệ tử bên trong là tối cao, đích sắc đáng trọng điểm chú ý một chút. Tông chủ cũng là đồng ý Thương Sơn thuyết pháp. Người đệ tử này thật sự có lợi hại như vậy. Thủy Nguyệt Vũ nhãn châu xoay động nhiều hứng thú mà hỏi. Thương Sơn đốn thì trợn trắng mắt, nói, sư muội, hắn tư chất rất tốt. Ngươi cũng không nên đem hắn chơi hư mất. Yên tâm đi, lão nương bình thường sẽ không chơi người. Thủy Nguyệt Vũ cười tủm tỉm nói. Thương Sơn đốn thì thở dài một hơi, nội tâm vì Ngô Thiên mặc niệm. Ngô Thiên, ngươi liền bớt đau buồn đi à, phàm là bị thủy sư muội để mắt tới đệ tử hậu quả rất nghiêm trọng. Trở lại trong nhà Ngô Thiên nhất thời cảm giác sau lưng mát lạnh. Ta đi, tình huống như thế nào? Ta thế nào cảm giác được có tâm kinh hãi cảm giác, chẳng lẽ có người muốn đối phó ta? Ngô Thiên nhất thời biến sắc. Mở mịt gãi gãi đầu, được rồi, không suy nghĩ nhiều, hay là trực tiếp ngủ, ngày mai còn muốn tiến hành trận thứ 2 khảo hạch, đáng thương ta đây thậm chí ngay cả chân khí cùng kỹ năng đều không dùng được. Ngô Thiên cần 2 ngày tài năng chữa trị hoàn thành, hiện tại vẹn vẹn chỉ qua một ngày, cũng liền bảo ngày mai trận thứ hai khảo hạch vẫn vô pháp sử dụng chân khí cùng kỹ năng, cũng không biết có thể hay không như hôm nay vẫn tốt như vậy. Đương nhiên, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, cho nên Ngô Thiên trở lại tòa nhà về sau liền trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Ngô Thiên liền đứng dậy đi Tề Thiên Tông sân thí luyện tập hợp, lúc này thông qua trận đầu khảo hạch đệ tử đại bộ phận đều đã tới. A hờ a a a. Các vị thân ái tiểu đồng bạn, mọi người buổi sáng tốt lành, thật cao hứng sáng sớm liền nhìn thấy các ngươi. Vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh rơi xuống phía trước nhất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố, Thủy Nguyệt Vũ xuất hiện vẫn là như vậy huyên khốc. Đúng rồi, đến bây giờ còn chưa tới đệ tử toàn bộ đào thải. Cái gì? Quan chủ khảo, có vẻ như bây giờ còn không tới giờ mẹo, huynh đệ của ta còn chưa tới, vì sao phải bị loại bỏ đâu này? Không ít đệ tử chấn kinh mà hỏi. Bởi vì ta mới là trận thứ 2 nhập môn khảo hạch quan chủ khảo. Chương 206, hầu tử phái tới. Bởi vì ta mới là trận thứ 2 nhập môn khảo hạch quan chủ khảo. Những lời này trong chớp mắt để cho tất cả có ý kiến đệ tử câm miệng, cho dù có oán khí cũng không làm nên chuyện gì, sợ chọc giận cái này quan chủ khảo trực tiếp bị loại bỏ tư cách. Vốn tiến nhập trận thứ 2 khảo hạch có 400 danh đệ tử, thế nhưng là đi qua Thủy Nguyệt Vũ như vậy một làm cho, chỉ có 300 danh đệ tử tham gia trận thứ 2 khảo hạch, cái khác muộn đệ tử trực tiếp đào thải, bị ngăn ra đến bên ngoài. Lão đại, trận thứ 2 khảo hạch quan thật cá tính. Ngưu Vô Cực có chút cảm khái nói. Thật sự là một cái tràn trề có cá tính nữ nhân, làm việc cũng tương đối tùy hứng, đoán chừng trận này khảo hạch không phải là dễ dàng như vậy liền thông qua. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn Thủy Nguyệt Vũ. Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ nhìn phía dưới đệ tử, lớn tiếng nói, đầu tiên, các ngươi ở đây các vị đệ tử, cấu thành hai người một tổ đội ngũ, lập tức tổ hảo đội ngũ, nếu là cuối cùng có lạc đàn không có tổ đội đồng bạn, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi bị loại bỏ. Nhất thời, hiện trường một hồi rối loạn, nhanh chóng tìm kiếm mình đội ngũ đồng bọn. May mà những người còn lại mấy là số chán, không ai lạc đàn, bằng không lạc đàn người thật sự là bi kịch. Rất tốt, xem ra không có ai lạc đàn. Như vậy kế tiếp mời xem ta lệnh bài trong tay. Nói qua, Thủy Nguyệt Vũ lấy ra hai cái lệnh bài, đây là một cái hắc kim lệnh cùng một cái hoàng kim lệnh, từng tiểu đội tùy cơ nhận lấy trong đó là một loại lệnh bài, tới, đều qua nhận lấy. Sau đó, Thủy Nguyệt Vũ an bài người cho ở đây đệ tử gửi đi lệnh bài. Nô Thiên nhận lấy chính là hắc kim lệnh. Hiện tại các ngươi đã nhận lấy thuộc về mình đội ngũ lệnh bài, tại các ngươi trong đó một nửa là hắc kim lệnh, một nửa là hoàng kim lệnh. Kế tiếp ta muốn nói chính là trọng điểm, các ngươi hôm nay khảo hạch sân bãi ngay tại sân thí luyện mặt phía bắc vùng địa cực mê cung, cái này mê cung là do lão nương thiết kế, các ngươi tất cả mọi người từ mê cung 18 cái nhập khẩu tiến nhập, sau đó cần phải làm là tại 5 canh giờ bên trong từ mê cung đi ra, lại còn, trong tay các ngươi phải có hai khối lệnh bài. Hắc kim lệnh cùng hoàng kim lệnh đồng thời phải có. Nhất thời, phía dưới đệ tử một hồi tiếng ồn ào vang lên. Cũng liền nói chúng ta tiến nhập mê cung không chỉ phải tìm đường ra, còn muốn cướp đoạt cái khác đội ngũ lệnh bài. Ta đi. Đây là để cho chúng ta tự giết lẫn nhau a. Nếu là lo lắng tự giết lẫn nhau, đại khái có thể chủ động giao ra lệnh bài. Thùy Nguyệt Vũ thấy được đông đảo đệ tử kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, không sai, các ngươi tiến nhập mê cung muốn cướp đoạt cái khác đội ngũ lệnh bài, không chỉ như thế. Cái này trong mê cung còn có không thể dự đoán nguy hiểm, rất có thể chết. Cho nên nếu ai không nghĩ vứt bỏ tánh mạng, hiện tại có thể rời khỏi, ta bây giờ nói đều là rất nghiêm túc, tùy thời có thể chết, cho nên tại tiến nhập mê cung trước, các ngươi cần ký kết tử vong hiệp nghị. Không ít đệ tử đều nuốt nước miếng một cái, mặc dù mọi người đều muốn chính thức gia nhập Tề Thiên Tông tổng bộ, nhưng có nguy hiểm tánh mạng cũng làm cho rất là khẩn trương. Ta rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Ta gia nhập Tề Thiên Tông vốn là nghĩ trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hiện tại có nguy hiểm tính mạng, ta còn là rời khỏi. Đón lấy, liên tiếp lại có hơn 10 người rời khỏi. Hiện trường chỉ còn hơn 200 người, thấy được này bức cục diện, Thủy Nguyệt Vũ rất hài lòng, các ngươi tất cả mọi người lựa chọn đều là đúng đấy, như vậy cũng liền nói lưu lại người muốn chính là tham gia đợt thứ 2 khảo hạch. Vâng. Hảo, kế tiếp tham gia khảo hạch đi lên ký kết tử vong hiệp nghị, ký kết về sau lại thống nhất tiến nhập mê cung. Sau đó tham gia khảo hạch đệ tử từng cái một ký kết lấy tử vong hiệp nghị, phàm là tại trong mê cung tử vong đều không hề có câu oán hận, vốn tại cái này mạnh được yếu thua thế giới tánh mạng chỉ là kiến hôi, căn bản không đáng nhắc tới, chỉ cần trở nên cường đại mới có thể sống mệnh. Tại ký kết tử vong hiệp nghị thời điểm, Tiểu Ngưu tại Ngô Thiên bên cạnh lặng lẽ nói, lão đại, ta phát hiện có vài nhóm người vẫn đang ngó chừng chúng ta, thế nào? Khẳng định là ai đang âm thầm xử bản tử, nếu là có người gây phiền toái, trực tiếp đánh chết. Ngô Thiên tuy vô pháp vận dụng chân khí cùng kỹ năng, thế nhưng cảnh giới rốt cuộc tại nơi này, tự nhiên cũng biết xung quanh có mấy sóng người nhìn chằm chằm. Nô Thiên, ngươi thông qua vòng thứ nhất là cái bất hạnh của ngươi, bởi vì ta sẽ ở đợt thứ hai tiêu diệt ngươi. Lúc này, một cái xấu xí hải tử đi đến trước mặt Nô Thiên, siết quả đấm lạnh lùng nói. Nô Thiên trên cao nhìn xuống nhìn hải tử này, thản nhiên nói, ngươi tốt nhất chớ ở trước mặt ta làm cản, bằng không ta giết ngươi. Người khác nói ngươi là thiên tài, ta hắn sao hết lần này tới lần khác cũng không tin. Ta hầu đậu tất mới là cường giả, đem ngươi tên thiên tài này tiêu diệt cường giả. Hải tử nhìn Ngô Thiên lớn lối nói. Hầu trang bức. Cái tên này thực hắn sao trang bức, quả thật chính là hầu tử phái tới trang bức, không nghĩ tới trên thế giới còn có người lấy như vậy danh tự. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Hầu đậu tất nhất thời liền nổi giận, đâm bờ vai Ngô Thiên cả giận nói, tiểu tử, ngươi hắn sao có dũng khí lặp lại lần nữa, nhìn lao tử không đánh cho liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Lao tử nói thì thế nào? Ngươi cái này hầu tử phái tới trang bức. Nô Thiên lạnh lùng nhìn hải tử này nói. Thảo, tự tìm chết, lao tử hắn sao giết chết ngươi. Hầu đầu tất bạo phát, siết chặt nắm tay muốn đánh hướng Nô Thiên. Nô Thiên lông mày nhíu lại, trong tay nhất thời xuất hiện một trường trận pháp quyển trục. Hắn hiện tại vô pháp vận dụng chân khí cùng kỹ năng, nhưng trận pháp quyển trục vẫn có thể dùng. Vốn hắn không muốn sớm như vậy bại lộ át chủ bài, nhưng ra hỏa này như thế khiêu khích, Nô Thiên đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Đột nhiên, một cỗ làn gió thơm thổi qua. Thủy Nguyệt Vũ đột nhiên dán sau lưng Nô Thiên, nâng lên thon thon tay ngọc dùng một ngón tay đâm ở hầu đầu tất cái chán, hầu đầu tất động tác nhất thời cứng tại chỗ cũ nhất động bất năng động. Khảo hạch còn chưa bắt đầu giống như này nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên đều là người trẻ tuổi. Thủy Nguyệt Vũ dán tại Nô Thiên sau lưng, mê người cặp môi đỏ mọng ở bên thai Nô Thiên nói chuyện, Nô Thiên thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. Nhưng mà để cho Nô Thiên càng thêm mất hồn chính là Thủy Nguyệt Vũ thân thể dán Nô Thiên phía sau lưng. Có thể rõ ràng địa cảm nhận được Thủy Nguyệt Vũ kia có lồi có lõm dáng người, bất quá nữ nhân này quá nguy hiểm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Thủy Nguyệt Vũ trong lời nói mang theo sát khí. Chủ, quan chủ khảo, ta không dám. Hầu đầu tất sợ hãi lui về phía sau một bước, thở hổn hển nói, vừa rồi kia một chút, hắn thiếu chút nữa cho là mình đầu đều xuyên qua. Nguyên lai là Thủy Nguyệt Vũ giám khảo, đa tạ ngươi đã cứu ta, đệ tử cảm kích khôn cùng. Nô Thiên quay đầu lại nhiều hứng thú nói. Thủy Nguyệt Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, tiểu tử, hiện tại khảo hạch còn chưa bắt đầu, ngươi tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, tuy lão nương đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là ngươi phá hư quy củ, đã có thể đừng trách lão nương không khách khí. Đệ tử ghi nhớ Thủy Nguyệt Vũ giám khảo dạy bảo. Nô Thiên chắp tay nói, Thủy Nguyệt Vũ mỉm cười giơ lên trong tay trường tiên, dùng sức rút hướng mặt đất, sau đó la lớn, được rồi, tất cả mọi người đi theo ta, đi đến vùng địa cực mê cùng nhập khẩu. Chương 207: Nguy hiểm vùng địa cực mê cung. Vùng địa cực mê cung tọa lạc tại Tề Thiên Tông sân thí luyện mặt phía bắc, vốn là một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm, hiện giờ đã bị cải tạo thành thiên nhiên mê cung. Trong mê cung cụ thể có trở ngại gì hoặc là nguy hiểm, chỉ có quan chủ khảo Thủy Nguyệt Vũ một người biết, nơi này với tư cách là trận thứ 2 khảo hạch sân bãi. Mê cung tổng cộng có 18 cái nhập khẩu, lúc này 300 danh khảo hạch đệ tử tất cả đều đứng ở nhập khẩu phụ cận, cùng chờ đợi Thủy Nguyệt Vũ tuyên bố bắt đầu. 5 canh giờ. Tiến nhập này mảnh mê cung các ngươi chỉ có 5 cái canh giờ đi ra không được hoặc là không có hắc kim lệnh cùng hoàng kim lệnh tiểu đội trực tiếp đào thải, bên trong có rất nhiều cơ quan ám khí hoặc là các loại trở ngại, nếu muốn thông qua khảo hạch chỉ có dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Cho nên, kế tiếp, lão nương tuyên bố, trận thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu, đi thôi, các tiểu bằng hữu. Ba một tiếng, Thủy Nguyệt Vũ trong tay roi ra trùng điệp quất vào trên mặt đất, thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc Thủy Nguyệt Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả khảo hạch đệ tử tất cả đều tuân hướng mê cung nhập khẩu, Nô Thiên cùng Như Vô Cực cũng từ một cái trong đó nhập khẩu tiến nhập. Mê cung nhập khẩu kỳ thật chính là một rừng cây đường nhỏ, mới vừa tiến vào rừng cây, mấy sóng đệ tử liền giúp nhau giằng co. Giao ra trong tay các ngươi lệnh bài, bằng không đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Đừng hỏng. Muốn chúng ta lệnh bài trong tay, lấy ra thực lực của các ngươi à, bằng không các ngươi lệnh bài trong tay liền là chúng ta được. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên lắc đầu nói, thật sự là không có ý nghĩa, ngay từ đầu liền cướp đoạt lệnh bài, nào ngờ cái này mê cung mới là nguy hiểm nhất được. Lão đại nói đúng, chúng ta hay là trước tìm đường đi ra ngoài, bằng không 5 canh giờ đi qua liền xong rồi. Như Vô Cực gật đầu nói. Vừa lúc đó, mấy cái khảo hạch đệ tử thả người nhảy dựng lên, muốn nhảy lên trên đại thụ xem xét nơi xa tình huống, nhưng khi bọn họ vừa mới nhảy lên trên đại thụ thời điểm. Bình một tiếng, một cỗ vô hình năng lượng đem bọn họ trùng điệp bắn ngược hạ xuống. Trực tiếp đem bọn họ chấn trở thành nội thương. Xem ra này trên không cài đặt loại nào đó trận pháp kết giới, phòng ngừa khảo hạch đệ tử nhảy lên cao hơn, này không thể nghi ngờ lại tăng nhiều độ khó. Nô Thiên nhìn thoáng qua xung quanh đại thụ, tuy thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng bởi vì có trận pháp thuật nguyên nhân, Nô Thiên đó có thể thấy được những cây to này vị trí đều không thể tầm thường so sánh, hẳn là dựa theo loại nào đó trận pháp tiến hành sắp xếp. Đáng tiếc Ngô Thiên hiện tại vô pháp sử dụng chân khí cùng kỹ năng, chỉ có thể quy củ tìm kiếm đường ra. Đi. Ngô Thiên dọc theo đường nhỏ rất nhanh rời đi nơi đây. Tại đây mảnh nguyên thủy trong rừng rậm, có rất nhiều đường nhỏ cùng với chỗ rẽ, xung quanh rừng cây cực độ rậm rạp thấy không rõ tình huống chung quanh, hơn nữa trong rừng cây rậm rạp cũng không biết có nguy hiểm gì đổ vỡ. A xung quanh thỉnh thoảng truyền đến các loại tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là một ít đệ tử gặp được ngoài ý muốn tình huống. Đột nhiên, rậm rạp trong rừng cây tuôn ra một cỗ nồng đậm sương mù, Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Có độc, nhanh chóng chạy. Cỗ này sương mù tới cực kỳ đột nhiên, hơn nữa nhan sắc cũng cực kỳ quái dị, Ngô Thiên nhanh chóng lôi kéo Tiểu Ngưu đi. Thế nhưng là sương mù từ bốn phương tám hướng đập vào mặt, hai người không chỗ có thể trốn. Nhanh chóng ăn ngọc lộ đan. Không có biện pháp, Ngô Thiên chỉ có thể lấy ra giải độc phòng độc ngọc lộ đan, cùng Tiểu Ngưu một người ăn một khỏa. Xung quanh sương mù càng đậm, hơn nữa sương mù đảo qua lá cây nhanh chóng héo rũ, phảng phất bị tháo nước sinh mệnh lực, rất là làm cho người ta sợ hãi. Làm bốn phương tám hướng sương mù bước tới thời điểm, Ngưu Vô Cực nhất thời nhắm mắt lại. Ách! Lão đại ngọc lộ đan tạo nên tác dụng, có độc sương mù đối với chúng ta không có hiệu quả. Tiểu Ngưu sờ lên thân thể bình yên vô sự, nhất thời thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, nơi này không thể ở lâu, nhanh chóng rời đi. Vâng, lão đại. Nhưng mà, làm hai người còn không có chạy vài bước, xung quanh vô số sắc nhọn cây gậy trúc nhanh chóng băn qua. Tiểu Ngưu một cái bước xa, bên hông bảo kiếm mãnh liệt vung lên. Ken két sát. Bắn tới sắc nhọn cây gậy trúc tất cả đều chia 5 xẻ 7, hai người thừa cơ rời đi nơi đây. Ta đi. Đoạn đường này chạy qua tới nguy hiểm thật nhiều, một hồi là có độc xương mù dày đặc, một hồi là ám khí, một hồi lại là cạm bẫy. Hắn này sao ở đâu là khảo hạch, quả thật chính là liều mạng. Đứng ở hơi hơi địa phương an toàn, Ngưu Vô Cực nghĩ đến trên đường đi kinh lịch nguy hiểm, không lời độc miệng nói. Hiển nhiên quan chủ khảo cùng chúng ta đùa thật, tại trong mê cung tùy thời đều biết chết. Nô Thiên gật đầu nói. Lúc này ở tông chủ trong phòng nghị sự, ba cái quan chủ khảo cùng với tông chủ đang dùng một khỏa trong suốt linh thạch bản chú ý toàn bộ trận thứ hai khảo hạch. Toàn bộ vùng địa cực mê cung bao phủ tại một cái to lớn trận pháp, tại trung tâm của trận pháp có một cái trận pháp chi nhãn, có thể đem chọn cái hội trường hình ảnh đưa lên tại đây khối chịu tải trận pháp tinh thạch trên bảng, các đệ tử mọi cử động sẽ ở mắt của chúng ta ra phía dưới. Thùy Nguyệt Vũ lúc này chỉ vào linh thạch bản nói với tông chủ. Nguyệt Vũ, chỗ này mê cung là ngươi bố trí, bên trong có cái gì thậm chí ngay cả ta cũng rõ ràng, vấn đề hẳn là không lớn a. Tông chủ nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt Vũ hỏi. Tông chủ, ta cảm thấy đắc vấn đề rất lớn, trận này khảo hạch e rằng phải chết rất nhiều người. Thương Sơn bất đắc dĩ nói. Lão Thương, tại cái này mạnh được yếu thua, chiến loạn không ngừng thế giới trong, ngươi cảm thấy sẽ không chết người. Lão Nương bây giờ là để cho bọn họ minh bạch thế giới này tàn khốc, nếu muốn sống sót nhất định phải dựa vào thực lực của mình, các ngươi không làm được người xấu, chỉ có thể do Lão Nương tới làm cái tên xấu xa này. Thủy Nguyệt Vũ vẻ mặt không sao cả nói. Thương Sơn thật sâu nhìn thoáng qua Thủy Nguyệt Vũ, nội tâm thở dài một hơi, sau đó không nói gì. Nói đến đây cái, Lão Thương, chúng ta hay là tiếp tục chú ý ngươi nói kia cái ưu tú đệ tử Ngô Thiên, hắn vừa rồi trên đường đi gặp gỡ không ít nguy hiểm, vì cái gì từ trước đến nay cũng không xuất thủ. Vẫn luôn là bên cạnh hắn tiểu đệ xuất thủ bảo hộ, chẳng lẽ theo như lời ngươi ưu tú chính là như vậy? Thùy Nguyệt Vũ đem trận pháp hình ảnh hoán đổi, linh thạch trên bảng nhất thời xuất hiện Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực hình ảnh. Có lẽ hắn cảm thấy không cần phải ra tay đi, vừa rồi nguy hiểm đối với cao thủ chân chính mà nói chỉ có thể tính quá ra ra. Thương Sơn nhún vai nói. Tông chủ cười một tiếng, nói, tiếp tục nhìn đã biết, hiện tại liền nửa canh giờ cũng không có đến, còn có hơn 4 canh giờ có thể quan sát. Tông chủ nói không sai, kế tiếp Lão Nương muốn nhìn xem tiểu tử này có phải hay không bao cỏ. Thùy Nguyệt Vũ vẻ mặt bất cần đời. Ánh mắt nhìn về phía linh thạch bản, đột nhiên trong mắt hiện lên mỉm cười, hắc hắc, có mấy sóng người muốn tới cướp đoạt lệnh bài, cái này hẳn sẽ ra tay đi. Lúc này, Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương lên. Lão đại, ta cảm giác có mấy sóng người tại hướng chúng ta tới gần, xem ra có người đối với chúng ta lệnh bài trong tay cảm thấy hứng thú. Ngưu Vô Cực ánh mắt sắc bén, nhỏ giọng nói. Ngô Thiên nhìn lướt qua xung quanh, cười một tiếng nói, lão đại hiện tại nghỉ ngơi một chút. Những người này liền giao cho ngươi rồi. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp hai tay ôm ngực dựa vào một cây đại thụ. Lúc này, Ngô Thiên xung quanh ba phương hướng xuất hiện một đống thân ảnh. Chương 208, Tiểu Ngưu thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch. Ba phương hướng mười mấy cái đệ tử đem Ngô Thiên cùng Như Vô Cực đường đi phong bế, hiển nhiên bọn họ là muốn cho Ngô Thiên không đường có thể trốn. Nếu là Ngô Thiên bây giờ có thể đủ dùng chân khí cùng kỹ năng, trực tiếp đem mấy người tiêu diệt lại tìm kiếm rời đi mê cung đường, đáng tiếc hiện tại vô pháp vận dụng, chỉ có thể đem những người này giao cho Như Vô Cực. Ngô Thiên, ha ha, thế giới này thật đúng là nhỏ, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Đi ở đằng trước một người là Hầu Đậu Tất, lúc này hắn vẻ mặt hàn mang nhìn Ngô Thiên. Nhé! Đây không phải hầu tử phái tới trang bức sao? Quả nhiên thế giới rất nhỏ. Ngô Thiên cười cười nói. Hầu Đậu Tất sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, chỉ vào Ngô Thiên cả giận nói. Ngô Thiên, vừa rồi ở bên ngoài có chủ giám khảo ngăn trở, hiện tại tiến nhập mê cung có thể muốn làm gì thì làm. Lao tử khuyên ngươi tốt nhất hạ thấp tư thái, ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, có lẽ Lao tử còn có thể tha cho ngươi một lần. Ta hắn sao rất sợ đó a? Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Hừ. Ngô Thiên, ngươi xem một chút ngươi xung quanh, chúng ta có mười mấy người, ngươi hắn sao chính là lợi hại hơn nữa cũng không phải mười mấy người đối thủ, nhanh chóng cho ta đem lệnh bài giao ra đây, bằng không giết ngươi lại đoạt lệnh bài. Hầu Đậu Tất chỉ vào Ngô Thiên quát. Muốn cầm lệnh bài, trước hết hỏi một chút Lao tử trong tay kiếm. Như Vô Cực lạnh lùng trừng mắt Hầu Đậu Tất, nhìn tại các ngươi đều là đồng môn sư huynh đệ trên mặt, Lao tử khích lệ các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn rời đi, bằng không ta Lao đại tức giận, các ngươi là tại tìm đường chết. Ha ha. Tiểu tử ngươi là tại gây cười a, vậy mà nói chúng ta tìm đường chết. Xem ra ngươi là không minh bạch tình huống a. Hầu Đậu Tất nhất thời liền cười ha hả, hoàn toàn không đem Như Vô Cực để vào mắt. Chỉ là hai người mà thôi, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng, thực khi chúng ta là ngồi không. Hầu Đậu Tất bên người đệ tử khác khinh thường nói. Nô Thiên, có người phong ngươi là thiên tài, ngươi hắn sao liền thực cho là mình là thiên tài. Có chút đệ tử khinh bỉ nhìn Nô Thiên. Tiểu Ngưu, không cần cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Nô Thiên không muốn cùng bọn họ nói nhảm, khoát tay nói. Hầu Đậu Tất nhất thời liền trừng lớn hai mắt, giận dữ hét. Nô Thiên, ngươi hắn sao quá xem thường người, vậy mà để mình tiểu đệ xuất thủ, ngươi hắn sao có dũng khí liền xuất ra à, nhìn Lao tử đánh không chết ngươi. Ngươi giải quyết nhỏ như vậy nhân vật còn cần lão đại xuất thủ. Do ta xuất thủ như vậy đủ rồi. Ngưu Vô Cực nắm chặt bên hông bảo kiếm, khinh thường nói. Ư được. Hai tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo, tiêu diệt hắn. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua như thế không biết trời cao đất rộng cuồng vọng. Các huynh đệ, không cần cùng hai người bọn họ nói nhảm. Nhất thời, Hầu Đậu Tất cùng hắn mấy cái tiểu đồng bọn cầm lấy vũ khí liền muốn xông lên tiêu diệt Ngô Thiên. Ngưu Vô Cực nhất thời siết chặt, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tuy Lao đại đối phó mười mấy người này không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là chính mình vấn đề liền lớn hơn, nếu không phải hảo hảo đối phó, nói không chừng liền cho Lao đại mất thể diện. Hầu Đậu Tất trong mắt đều là hàn mang, nắm bắt đại đao liền chém về phía tựa ở trên đại thụ Ngô Thiên. Đinh một tiếng, Như Vô Cực trong chớp mắt ngăn trở Hầu Đậu Tất đường đi, bảo kiếm trong tay nhắm ngay Hầu Đậu Tất. Lao đại cũng là ngươi năng động sao? Cử động nữa một chút ta giết được ngươi. Như Vô Cực thản nhiên nói. Cùng tiến lên. Hầu Đậu Tất vung tay lên, mười mấy người tất cả đều vọt lên. Lưu Vân chém. Như Vô Cực một cái bước xa, trong tay phá thiên kiếm trong chớp mắt kích xạ xuất một đạo mãnh liệt kiếm khí, trong chớp mắt đem xông lên đầu tiên mấy cái đệ tử đánh lui. Bành bành bành. Kiếm khí đem xung quanh đại thụ chặt đứt, bị ngăn trở mấy cái đệ tử không khỏi tụt hậu vài bước. Thật là lợi hại kiếm khí. Ư được. Hắn chỉ có một người, sợ cái gì, cùng tiến lên nhìn hắn thế nào. Hầu Đậu Tất lạnh lùng cười cười. Nắm chặt đại đao liền bổ về phía Ngưu Vô Cực. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, Ngưu Vô Cực cùng Hầu Đậu Tất chiến đấu, nó đệ tử của hắn cũng đều xông tới, tại đối phó Hầu Đậu Tất thời điểm, Ngưu Vô Cực cũng phải ứng phó đệ tử khác, không khiến người khác đi quấy rối Ngô Thiên. Ngưu Vô Cực biết những người này trong mắt Ngô Thiên không có chút nào tổn thương, thế nhưng là nếu là Ngô Thiên lời nhắn nhủ sự tình, Ngưu Vô Cực chính là liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Kiếm nạo lang vân. Như Vô Cực trong tay phá thiên kiếm huyện hóa ra vô số bóng kiếm hướng phía mười mấy cái đệ tử. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mười mấy người cũng bị vô số bóng kiếm bao phủ, Như Vô Cực cũng từng ngụm thở hổn hển, chẳng quản có bộ đồ tăng thêm, thế nhưng là một chiêu này hao phí hắn không ít chân khí. Mười mấy người tuy ngăn trở Như Vô Cực công kích, thế nhưng hiển lộ cực kỳ chật vật, toàn thân y phục rách mướp. Hầu Đậu Tất tức giận trừng mắt Như Vô Cực, tức giận quát, "Ma tí, trước cho ta đem cái này chặn đường tiểu tử tiêu diệt, cùng tiến lên." Lúc này, mười mấy người đem toàn bộ mũi nhọn chỉ hướng Như Vô Cực, bởi vì bọn họ biết chỉ cần trước cạn mất Như Vô Cực tài năng tới gần Ngô Thiên. Mà phía sau Ngô Thiên chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không có bất kỳ hành động. Ô ha ha! Đến đây đi, để cho lão tử nhìn xem các ngươi có bao nhiêu bổn sự, lên đi! Ngưu Vô Cực đột nhiên cười ha hả, hai mắt đỏ thẫm nhìn mười mấy người. Sắt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mười mấy người công kích tất cả đều tập trung công hướng Ngưu Vô Cực, Ngưu Vô Cực trong tay Phá Thiên kiếm mãnh liệt bộc phát ra thô bạo kiếm khí, cùng mười mấy người công kích tránh diện chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại lực bắn ngược. Bình một tiếng, Ngưu Vô Cực thân thể trùng điệp đánh tới trên mặt đất, cường đại lực bắn ngược đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, dù cho có kiếm thánh bộ đồ tăng thêm cũng làm cho Ngưu Vô Cực phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hừ, liền chút thực lực ấy cũng muốn thể hiện, nếu là ngươi không còn tránh ra liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hầu Đậu Tất lạnh lùng nhìn Ngưu Vô Cực nói. Ngưu Vô Cực không nói gì, chỉ là lặng yên chống đỡ, lấy tay lau đi khỏe miệng máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu lộ ra mỉm cười. Chết thì như thế nào? Tại ta gặp được Lão Đại lúc trước ta sống không bằng chết, từ khi gặp được Lão Đại về sau nhân sinh của ta mới trở nên đặc sắc, hôm nay chỉ cần ta Ngưu Vô Cực vẫn còn một hơi, ngươi liền đừng hòng đụng Lão Đại một sợi tóc ba. Ngưu Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Đậu Tất, hai mắt đỏ thâm quát. Ngươi đã vội vã như thế đi tìm chết, vậy chúng ta sẽ thanh toàn ngươi, giết cho ta. Hầu Đậu Tất giơ lên trường đao quát, đằng sau mười mấy người đi theo vừa lên. Ngưu Vô Cực mãnh liệt trừng lớn hai mắt đỏ thâm đạt tới cực hạn. Nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đừng hỏng. Đông một tiếng, một cỗ khổng lồ khí thế từ trên người Ngưu Vô Cực phát ra, mặt đất bụi mù cũng bị thổi lên, dù cho hơn 10 thước xa đại thủ cũng bị chấn động phát run. Cảm nhận được cỗ này khổng lồ khí thế, đằng sau Ngô Thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười, lẩm bẩm nói, tiểu Ngưu cuồng bạo huyết mạch rốt cục bị kích thích lên tới, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Ngưu Vô Cực thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Ngưu Vô Cực đẳng cấp đề thăng. Chương 209, Cuồng Bạo Tiểu Ngưu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đồng đội Ngưu Vô Cực đẳng cấp đề thăng, trực tiếp đề thăng 3 cái đẳng cấp, trước mắt đẳng cấp vì một cấp võ linh. Ngô Thiên trong đầu vang lên một thanh âm vang lên sáng nhắc nhở, mặc dù có chỗ chuẩn bị, thế nhưng là vẫn làm cho Ngô Thiên lại càng hoảng sợ. Ta đi, châu vãi, đã thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch vậy mà trực tiếp tăng lên 3 cái đẳng cấp, lợi hại, lợi hại. Ngô Thiên kinh ngạc lẩm bẩm nói. Lúc này, Ngưu Vô Cực cả người trở nên ghen ghét điên cuồng, hai mắt lóe ra đỏ thẫm, bình thường kia cái trang bức hình thái dĩ nhiên hoàn toàn không tại. Ha ha. Tới a. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ tổn thương lão đại. Ngưu Vô Cực ghen ghét phấn khởi, cười ha hả nói, toàn thân tuôn ra khổng lồ khí thế. Vừa dứt lời, Ngưu Vô Cực thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, một đạo tàn ảnh sẽ qua. Người đâu? Đi ở đâu sao? Hầu Đậu Tất chấn kinh nhìn Ngưu Vô Cực vừa rồi vị trí. Xuy. Đột nhiên, liên tiếp kiếm nhập ra thịt thanh âm vang lên, Hầu Đậu Tất mấy người bên cạnh trong chớp mắt ngã xuống đất. Hầu Đậu Tất nhất thời sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nói, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng. Lại là liên tiếp ngã xuống, Hầu Đậu Tất lúc này vẹn vẹn chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh, căn bản bắt không được Ngưu Vô Cực vị trí. Lúc này Ngô Thiên nhiều hứng thú tự nhủ, cuồng bạo huyết mạch thật sự là lợi hại. Vốn là một cấp võ linh tu vi, cuồng bạo về sau tất cả thuộc tính tăng cường gấp đôi, còn có kiếm thánh bộ đồ, đoán chừng cuồng bạo Ngưu Vô Cực có thể phát huy cấp 4 võ linh thực lực, đương nhiên, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, bất quá đã vô cùng lợi hại. Ngưu Vô Cực mười mấy cái đối thủ chỉ có Hầu Đậu Tất tu vi hơi hơi chút cao, nhưng là chỉ có cấp 10 võ sư tu vi, đối mặt có thể cuồng bạo Ngưu Vô Cực, Hầu Đậu Tất chỉ có mặc người chém giết phần. Thảo! Hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tiểu tử này còn bị đánh, vì cái gì hiện tại Hầu Đậu Tất vẻ mặt chấn kinh, nội tâm dị thường khẩn trương, cái chán đều toát ra to như hạt đậu mồ hôi, này. Tiểu tử này quả thật liền cùng U Linh đồng dạng, ư được. Bình một tiếng, theo cái cuối cùng người ngã xuống, lúc này đứng chỉ có Hầu Đậu Tất một người, những người khác tất cả đều té trên mặt đất, mặc dù không có chết nhưng tất cả đều chỉ còn lại nửa cái mạng. Thấy được tất cả mọi người ngã xuống, Hầu Đậu Tất sắc mặt tái nhợt, thân thể không khỏi hướng lui về phía sau. Kế tiếp chính là ngươi. Ngưu Vô Cực đem Phá Thiên kiếm chỉ hướng Hầu Đậu Tất, thản nhiên nói. Đại ca, tha mạng A. Ta không phải cố ý gây sự với các ngươi, cầu các ngươi không nên thương tổn ta. Hầu Đậu Tất nhất thời vẻ mặt như đưa đám hướng Ngưu Vô Cực cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi mang theo nhiều người như vậy còn nói không muốn gây phiền toái, thực hội rào biện, hiện tại cho ta ngã xuống A. Ngưu Vô Cực quát lớn một tiếng, một kiếm đâm về trong lòng Hầu Đậu Tất. Chờ một chút. Đột nhiên, Ngô Thiên hô ở Ngưu Vô Cực. Ngưu Vô Cực nhất thời dừng lại động tác, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Ngô Thiên hỏi, lão đại, làm sao vậy? Ta có kiện sự tình muốn hỏi hắn. Nói qua, Ngô Thiên đi đến trước mặt Hầu Đậu Tất, ngươi mới vừa nói ngươi không phải cố ý gây sự với ta, những lời này có ý tứ gì? Cái này kỳ thật ta chỉ là đi ngang qua, nhất thời không có đem khống ở muốn đoạt các ngươi lệnh bài trong tay. Hầu Đậu Tất do dự một chút, sau đó nói. Nô Thiên nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, Trang Bức, e rằng không có đơn giản như vậy à, ngươi tốt nhất nói thật, bằng không ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Hầu Đậu Tất nhất thời toàn thân tóc gáy dựng lên, sợ hãi lắc đầu nói, không, không muốn. Ta nói, ta tất cả đều nói. Không phải là ta muốn tìm ngươi phiền toái, mà là sư huynh của chúng ta muốn tìm ngươi phiền toái. Hắn nói chỉ cần để cho ngươi tại trong khảo hạch thất bại liền cho ta chỗ tốt. Sư huynh của ngươi. Nô Thiên nhất thời nhíu mày. Sư huynh của ta là Phan trưởng lão khí trọng nhất đệ tử Kha Huy, là hắn nói để cho chúng ta ngăn cản ngươi thông qua khảo hạch. Hầu Đậu Tất sợ tới mức toàn bộ đỡ ra. Quả nhiên. Nô Thiên nhất thời sờ lên cái cảm, hắn đã cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, xem ra Phan Phúc Bang kia cái lao hôn đản lại đang âm thầm ra tay. Lại là Phan trưởng lão đệ tử bới móc, lão đại. Làm sao bây giờ? Ngưu Vô Cực nhíu mày hỏi. Nô Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua thiên không, mặc dù hắn không thấy được bất kỳ vật gì, nhưng hắn chung quy cảm giác có cái gì nhìn mình chằm chằm. Nếu như không có đoán sai hẳn là có người giám thị, tại người khác mí mắt phía dưới giết đi đồng môn cuối cùng không tốt lắm. Giết đi cuối cùng không tốt, để ta đạp một cước trước. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp nhảy dựng lên, một cước đạp đến trên mặt của Hầu Đậu Tất. Trên mặt của Hầu Đậu Tất nhất thời xuất hiện một cái dấu chân. Bất quá bởi vì Ngô Thiên vô pháp sử dụng chân khí, Hầu Đậu Tất cũng không có bị tổn thương. Ta đi. Tiểu Ngưu, ngươi đạp hắn một cước. Ngô Thiên vẻ mặt phiền muộn, vô pháp sử dụng chân khí loại cảm giác này thật không hảo, liền đạp cá nhân đều đạp bất động. Hảo, lão đại, cút đi. Tiểu Ngưu trực tiếp nhảy dựng lên, một cước đạp đến Ngô Thiên vừa rồi đạp qua vị trí. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Ngưu bàn chân trực tiếp khắc ở trên mặt của Hầu Đậu Tất, Hầu Đậu Tất trùng điệp mới ngã xuống đất. Trên mặt đất trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại, lúc này Hầu Đậu Tất đã hôn mê bất tỉnh. Làm được rất tốt, nhìn xem trên người bọn họ có cái gì lệnh bài. Nói qua, Nô Thiên cùng với Ngưu Vô Cực đi từng cái một soát người, cuối cùng tổng cộng lục soát 7 lệnh bài, trong đó 3 cái là Hoàng Kim lệnh, 4 cái Hắc Kim lệnh. Cho chúng ta tới đưa lệnh bài, thật sự sảng khoái, được rồi, chúng ta đã lãng phí không ít thời gian, kế tiếp chúng ta liền chuyên tâm tìm đường ra ngoài là được rồi. Lục soát lệnh bài. Hai người liền trực tiếp rời đi. Lão Thương, ngươi xem vừa rồi, Nô Thiên tiểu tử kia vừa không có xuất thủ, hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Tông chủ trong phòng nghị sự, Thủy Nguyệt Vũ chỉ vào linh thạch bản đối với Thương Sơn hỏi. Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Thương Sơn cũng không biết vì cái Nô Thiên gì vẫn luôn không ra tay. Ngược lại là cái kia cái tiểu đệ rất lợi hại, một người đối chiến mười mấy cái đệ tử, Tu Vi e rằng đã đạt đến một cấp võ linh Tu Vi, xem như coi như không tệ. Thủy Nguyệt Vũ lung lay trong tay roi ra nói. Lúc này, bên cạnh một mực không nói gì Tiêu Long chăm chú nhìn chằm chằm linh thạch bản, chậm rãi nói, cái này Ngô Thiên e rằng đã phát hiện có cái gì nhìn chằm chằm hắn, này cảm giác lực cũng quá mạnh à. Tiêu Long nói không sai, Ngô Thiên tiểu gia hỏa này hữu ý vô ý đang nhìn hướng trận pháp chi nhãn vị trí, chỉ sợ cũng tính không biết cụ thể là vật gì cũng không xê xích gì nhiều, chỉ sợ hắn là cố ý ẩn giấu thực lực. Tông chủ Tang Thương hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tông chủ nói như vậy thật sự là nhắc nhở ta, ta vừa rồi cũng chú ý tới hắn hữu ý vô ý động tác, tiểu tử này rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng. Thật là làm cho người bắt gấp, mau để cho lão nương nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại a. Thủy Nguyệt Vũ hai tay chống lấy eo, vội vàng sao động nói. Nô Thiên ngược lại là nghĩ biểu lộ thực lực, đáng tiếc hắn thật sự vô pháp vận dụng chân khí cùng kỹ năng, liền cùng người bình thường đồng dạng, chỉ là trước mắt chuyện này chỉ có Ngô Thiên một người biết được. Chương 210, lại có người bới móc. Tại làm sạch Hầu Đậu Tất một đoàn người, Nô Thiên cùng Ngưu Vô Cực liền một mực tìm kiếm lấy rời đi mê cung đường, thế nhưng là đi gần tới một canh giờ, Nô Thiên đã cảm thấy không được bình thường. Tiểu Ngưu, có vẻ như chúng ta lại chuyển trở lại, cái này giao lộ ta nhớ được nửa canh giờ lúc trước đi qua. Nô Thiên đứng ở một cái chỗ rẽ vị trí nói. Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua, sau đó gãi gãi đầu nói, lão đại vừa nói như vậy thật sự là nhắc nhở ta, khó trách ta cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai là lại trở về vừa rồi địa phương. Chẳng lẽ chúng ta lại chuyển trở lại sao? Nô Thiên không nói gì, mà là nhìn thoáng qua xung quanh tình cảnh, đi tới vài bước lại lui về phía sau vài bước, sau đó lại tiến lên lui về sau nữa, liên tục mấy lần qua đi, rốt cục ngừng lại. E rằng chúng ta không phải là tại vòng quanh, mà là lâm vào ảo trận. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngưu Vô Cực. Ảo trận. Ngưu Vô Cực kinh ngạc nhìn hai tay của mình, không hiểu ra sao, thế nhưng là ta cảm giác rất chân thật, vì cái gì liền hãm vào ảo trận đâu này. Đây là cao cấp ảo trận, cho nên mới hiển lộ rất chân thật. Vậy ta nhóm bây giờ nên làm gì? Có một cái phương pháp có thể giải trừ ảo trận, chính là để cho toàn thân chân khí đi ngược chiều. Đáng tiếc ta hiện tại làm không được, bởi vì ta phía trước vài ngày đột phá thời điểm gặp được một vài vấn đề, vô pháp vận dụng chân khí, giải trừ ảo trận chỉ có thể giao cho ngươi rồi. Chờ ngươi sau khi giải trừ chỉ cần dùng chân khí của ngươi chuyển vận đến trong cơ thể ta đảo loạn khí tức của ta, ta liền có thể giải trừ ảo cảnh. Nghe được lời của Ngô Thiên, Ngưu Vô Cực nhất thời trừng to mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai như thế. Khó trách lão đại một mực không ra tay, nguyên lai là vô pháp vận dụng chân khí. Lão đại, ngươi yên tâm, giải trừ ảo cảnh liền giao cho ta. Chân khí đi ngược chiều sẽ rất nguy hiểm, cẩn thận một chút. Ngô Thiên vô vô bở vai Ngưu Vô Cực nói. Ngưu Vô Cực gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đón lấy mãnh liệt toàn thân phát lực, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí toàn thân trong chớp mắt đi ngược chiều. Nhất thời, Ngưu Vô Cực khỏe miệng chảy ra máu tươi, chân khí đi ngược chiều hậu quả chính là tổn hại kinh mạch. Vài giây đồng hồ, Ngưu Vô Cực cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi, sau đó hắn một tay đặt tại bờ vai Ngô Thiên, đem chân khí chuyển vận cho Ngô Thiên, Ngô Thiên cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi. Hô! Chân khí đi ngược chiều quả nhiên không phải là tùy tiện có thể việc làm. Thực hắn sao khó chịu. Ngưu Vô Cực giúp đỡ Ngô Thiên giải trừ ảo cảnh, ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Đem đan dược ăn, rất nhanh sẽ khôi phục. Ngô Thiên bắt một bó lớn đan dược cho Ngưu Vô Cực, Ngưu Vô Cực ăn mấy viên liền đem cái khác gửi lên. Ăn ít huyết đan chữa thương đan, Ngưu Vô Cực cảm giác đã khá nhiều, sau đó đứng lên nói, lão đại, ăn đan dược không sai biệt lắm đã được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu a. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua tình huống chung quanh. Tại trên một cây đại thụ khắc hạ một cái ký hiệu, đón lấy tiếp tục đi lên phía trước, mỗi đi một đoạn khoảng cách liền khắc hạ một cái ký hiệu. Lão đại, ta cảm giác một đường đi xuống xung quanh cảnh sắc đều là cơ bản giống nhau, đã qua đại khái 3 canh giờ, hay là không có đầu mối. Ngưu Vô Cực nhìn nhìn xung quanh các loại đại thụ cỏ dại, rất là phiền muộn. Nô Thiên nhìn nhìn thiên không đạo, kỳ thật đi mê cung chỉ cần nắm giữ một chút là được rồi, đó chính là phương hướng, bởi vì xung quanh cảnh tượng đều là cơ bản giống nhau. Cho nên rất dễ dàng mất phương hướng, tình hình chung nhìn trên trời Thái Dương liền có thể phán đoán phương hướng, nhưng là chúng ta phía trên bị một tầng tối tăm mở mịt sương mù chỗ vật che chắn, bởi vậy phán đoán phương hướng cũng chỉ có thể dựa vào hướng gió. Có thể vạn nhất hướng gió tùy ý biến hóa đâu này. Vậy ta sẽ không biện pháp, phải dựa vào vận khí chứ sao? Nô Thiên cười cười hồi đáp. Như Vô Cực thở dài một hơi, đối với hắn mà nói, đi mê cung quả thật khó như lên trời, hắn bất thiện tại chơi loại này chỉ số thông minh trò chơi. Hiện tại chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác đến trên người Ngô Thiên. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đột nhiên nhíu mày, hắn đi đến một cây đại thụ bên cạnh, sờ lên đại thụ thân cây, trầm giọng nói, khó trách ta cảm thấy có chút không đúng, có người ở theo dõi chúng ta, lại còn đem ta lưu lại ký hiệu thanh trừ. Ngưu Vô Cực nhất thời sắc mặt một bên, mãnh liệt nhìn về phía sau lưng, thế nhưng là cũng không có cảm giác được có người. Người này e rằng cự ly chúng ta rất xa, hắn biết cùng được thật chặt sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn nhất định là đi theo ta lưu lại ký hiệu, sau đó đi một đường thành trừ một đường, thế cho nên để cho chúng ta đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Nô Thiên vuốt bị thanh trừ ký hiệu vị trí, lạnh lùng nói. Ư được. Thật sự là đáng giận, đoán chừng lại là Phan trưởng lão người dở cho quỷ, mới vừa rồi là mạnh bạo, hiện tại sẽ tới ngấm ngầm Ngưu, Thảo. Ngưu Vô Cực rất là buồn bực nói. Nếu như hắn là đi theo ta ký hiệu theo kịp, ta đây sẽ tới cái ôm cây lợi thỏ. Nô Thiên khẽ mỉm cười nói. Ý kiến hay. Sau đó, Ngô Thiên lại đang trên cây làm mấy cái rõ ràng ký hiệu, sau đó đang ở phụ cận trong bụi cỏ núp vào, cùng chờ đợi người theo dõi kia xuất hiện. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền có một cái giáo giác người tới, thấy được Ngô Thiên lưu lại ký hiệu liền trực tiếp tiến hành thanh trừ. Ngay tại hắn thanh trừ ký hiệu thời điểm, Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực mãnh liệt nhảy ra ngoài. Ngươi là tên khốn kiếp, chúng ta vất vả khổ cực dò đường, ngươi hắn sao ngay tại đằng sau quấy rối, nói. Có phải hay không lại là Kha Huy phái ngươi tới được? Ngưu Vô Cực sử dụng kiếm đỡ đòn người đệ tử này hết hầu, lạnh lùng nói. Người đệ tử này cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nói lắp bắp, ta không nhận ra Kha Huy. Hừ, còn muốn rào biện, cho ta nói thực ra lời nói thật. Ngưu Vô Cực sử dụng kiếm vô vỗ ra hỏa này hết hầu nói. Ta thật sự không biết Kha Huy. Ta làm chuyện như vậy tình thật sự là có nỗi khổ tâm. Người đệ tử này vẻ mặt đau khổ bức nhìn Ngô Thiên. Ta cũng không muốn, thế nhưng ta thiếu người hơn 10 vạn lượng bạc, ta thật sự là còn không lên, bọn họ uy hiếp ta nếu không phải trả tiền liền báo cho trưởng lão, vạn nhất để cho trưởng lão biết ta cá là tiền thiếu người hơn 10 vạn bạc, nhất định sẽ hủy bỏ ta khảo hạch tư cách. Sau đó người khác nói chỉ cần để ta bức Ngô Thiên mất đi nhập môn tư cách, cũng không cần trả tiền, ta thật sự là không có biện pháp. Nưu Vô Cực cùng Ngô Thiên liếc nhau một cái, sau đó vẻ mặt khinh thường nói, "Biên, ngươi liền biên a. Nhất định là Kha Huy nhất kế không thành lại làm cho một cái khác mà tính toán. Ta thật sự không nhận ra cái Kha Huy gì, cầu các ngươi không muốn nói với người khác ta cá là chuyện tiền bạc, ta không muốn mất đi khảo hạch tư cách, thật sự. Ta thật vất vả đi đến hiện tại, van cầu các ngươi. Má, vẫn còn ở cho ta biên." Nưu Vô Cực nhất thời liền nổi giận. Hắn có lẽ nói là sự thật. Nô Thiên thấy được người đệ tử này bên hông lệnh bài, trực tiếp giật xuống đến xem nhìn, đây không phải Phan Phúc Bang môn kia lệnh bài, nói rõ hắn cũng không phải là người của Phan Phúc Bang. "Để cho ngươi bức ta khảo hạch thất bại người đến cùng là người nào? Ta chỉ biết bọn họ thường xuyên xuất nhập hoàng thành sung sướng đổ phường, song bài, một cái trong đó người ngoại hiệu gọi đầu chọc dê, còn lại ta cái gì cũng không biết. Lệnh bài kia trên có khắc có tên của ngươi hoàng phi, ta cho ngươi biết, hiện tại ta đã biết tên của ngươi cũng biết người chỗ kia một môn. Nếu là ngươi nói có một câu không đúng, ta sẽ tìm ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Ta nói đến độ là thực, ta có thể thề với trời, chỉ cầu các ngươi không cần đem việc này để lộ ra." Cút. Chương 211, nguy cơ trùng trùng, đệ 18 càng. "Lão đại, ngươi thật sự tin tưởng vừa rồi tiểu tử kia nói? Có lẽ hắn cũng là Kha Huy tiểu tử kia phái tới được." Sau khi rời đi, Tiểu Ngưu gãi gãi tóc hỏi. "Ta không tin, bất quá mặc kệ có phải thật hay không. Dù sao Kha Huy là muốn đối phó ta, về phần Kha Huy thì là vì Phan Phúc Bang làm việc, về phần vừa rồi tiểu tử kia nói có phải thật hay không, đợi ta nhập môn khảo hạch về sau lại đi nghiệm chứng, hiện tại trước không muốn chuyện này." Nô Thiên lắc đầu nói. "Nói đúng, hiện tại chủ yếu nhất là thông qua nhập môn khảo hạch, sự tình khác về sau lại nghị." Nưu Vô Cực gật gật đầu. Bởi vì ký hiệu bị tiêu trừ thế cho nên lãng phí 3 canh giờ, Nô Thiên về sau lại càng thêm nhanh chóng tìm kiếm mê cung cửa ra vào. Hơn nữa so với trước càng thêm cẩn thận. Dọc theo đường trên đã trải qua không ít nguy hiểm, bất quá Ngô Thiên bên người có tu vi để thăng Nưu Vô Cực, cũng thuận lợi thông qua vô số cửa khẩu. Rốt cục, lại trải qua một canh giờ, hai người xa xa thấy được một mảnh rộng rãi đại lộ. "Lão đại, chỗ đó có một mảnh đại lộ, có vẻ như chính là mê cung cửa ra vào." Nưu Vô Cực chỉ vào đại lộ hưng phấn nói. Ngô Thiên cùng Nưu Vô Cực hai người nhanh chóng đi đến đại lộ chỗ rẽ, lúc này có một bộ phận đệ tử từ cái khác giao lộ tiến nhập này đại lộ, đại phía cuối đường kéo dài đến một cái rộng lớn thạch cổng vòm. Hiển nhiên, kia cái rộng lớn thạch cổng vòm chính là mê cung cuối cùng cửa ra vào. "Ha ha, nay đại lộ quả nhiên chính là mê cung cuối cùng cửa ra vào, lão đại, chúng ta cuối cùng đã tới." Nưu Vô Cực thấy được đại lộ phần cuối thạch cổng vòm, hưng phấn hô. Từ cái khác đường nhỏ chỗ rẽ tiến nhập đến lớn đường đệ tử hiển nhiên cũng nhìn thấy mê cung phần cuối, nhịn không được hưng phấn vọt tới. Thế nhưng là còn không có đạt tới thạch cổng vòm thời điểm, dưới chân bọn họ mặt đất mãnh liệt xuất hiện một cái động lớn, một đống đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị tiến vào đại động, sau đó cửa động trực tiếp khép kín. Thấy như vậy một màn, Tiểu Ngưu nhanh chóng dừng bước lại, "Ta đi. Đến cuối cùng còn muốn làm cho một ít cạm bẫy, này mẹ nó quả thật đem người chơi đến chết." Hiển nhiên quan chủ khảo bắt lấy một bộ phận đệ tử cầu thắng sốt ruột đặc tính, càng là kích động hưng phấn thời điểm vượt dễ dàng đắc ý quên hình, kết quả là hội bi kịch. Này đại lộ thoạt nhìn tuy không phải là rất dài, nhưng khẳng định có không ít lừa người địa phương. Nô Thiên nhìn thoáng qua nơi xa thạch cổng vòm, khiếp mắt nói. "Nô Thiên, người rốt cục đến nơi đây, ta ở chỗ này chờ ngươi đợi được tóc bạc." Lúc này, Nô Thiên bên cạnh vang lên một cái trêu tức thanh âm. Nhìn lại, chính là nhập môn khảo hạch lúc trước bạch diện thư sinh đó Tả Lãnh Phong. Thấy được cái này âm nhu ra hỏa, Nô Thiên khẽ nhíu mày, hỏi, "Đợi ta xong rồi cái gì? Đã sớm nghe nói ngươi rất lợi hại. Ta vẫn muốn cùng giao thủ, đáng tiếc một mực không có cơ hội, vừa vặn thừa dịp này trận thứ hai khảo hạch cơ hội cùng với ngươi hảo hảo đọ sức một chút đi." Tả Lãnh Phong ngón tay chậm rãi động lên, một bộ kích động thái độ. Nưu Vô Cực nhất thời ngăn cản trước mặt Nô Thiên, lạnh lùng nói, "Nếu muốn cùng lao đại đọ sức, trước hết qua ta cửa ải này. Ngươi tính là gì nhân vật, tốt nhất mau tránh ra cho ta." Tả Lãnh Phong vẻ mặt khinh thường nói. Nưu Vô Cực không có chút nào nhượng bộ, lạnh lùng trừng mắt Tả Lãnh Phong. Tả Lãnh Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, ngón tay mãnh liệt bắn ra, một cỗ thô bạo kình phong bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo nhân ảnh hiện lên, đem cổ kình phong này trực tiếp ngăn cản hạ xuống. "Tiểu Bạch Kiểm, Ngô Thiên tiểu tử này là ta muốn đối phó, ngươi tốt nhất cho lão tử thối lui." Thiết Quyền Vương Mai Liệt Quân chỉ vào Tả Lãnh Phong nói. Tả Lãnh Phong niết miệng, vẻ mặt khó chịu nói, "Lại là ngươi tiểu tử xuất ra làm dối, ngươi hắn sao có phải bị bệnh hay không?" Tả Lãnh Phong, "Giáo huấn người của Ngô Thiên là ta, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay, bằng không ta ngay cả một chỗ đã diệt." Mai Liệt Quân chậm rãi vòng quanh trong tay băng bó, lạnh lùng nói. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời không lời, hai người này khiến cho mình tựa như là hàng hóa đồng dạng, lại bê bê đem hai người các ngươi tất cả đều đã diệt. Thật không có ý tứ, Tiểu Ngưu, chúng ta đi thôi. Nô Thiên khoát tay vẻ mặt không thú vị rời đi. Đứng lại. Tả Lanh Phong cùng Mai Liệt Quân hai người đồng thời tức giận hô một tiếng. Đang làm gì đó? Nô Thiên bất đắc dĩ nhìn hai cái này trăng bức. Tại chúng ta quyết định thắng bại lúc trước ngươi đừng muốn rời đi. Tả Lanh Phong chỉ vào Nô Thiên nói. Không sai, chỉ có người thắng mới có thể đi ra mê cung cuối cùng xuất khẩu. Ngay ở chỗ này chúng ta muốn nhìn ai mới thật sự là thiên tài. Mai Liệt Quân cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi là thiên tài, được chưa? Nô Thiên giang tay ra nói. Hừ. Đến bây giờ ngươi vẫn còn ở trang bê, hôm nay lão tử liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Mai Liệt Quân hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị cùng Nô Thiên đánh nhau. Nô Thiên sắc mặt nhất thời lạnh xuống, nhìn Tả Lãnh Phong cùng Mai Liệt Quân lạnh nhạt nói, các ngươi muốn thế nào ta không muốn quản, thế nhưng các ngươi nếu ngăn trở đường đi của ta, ta sẽ đem hai người các ngươi toàn bộ thanh trừ. Ha ha, cầu còn không được. Nô Thiên, vậy ra chiêu à, để cho ta nhìn ngươi tên thiên tài này có phải hay không hào nhoáng bên ngoài. Tả Lanh Phong nhất thời hưng phấn, hai tay giao nhau tại trước mặt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tả Lanh Phong cũng đem trên nắm tay băng bó đều cởi bỏ, vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên, kích động trong mắt đều là chờ mong. Lão đại, ngươi đi trước, ta tới đứng vững bọn họ. Như vô cực biết Ngô Thiên vô pháp vận dụng chân khí cùng kỹ năng, chuẩn bị một người ngăn cản Tả Lanh Phong cùng Mai Liệt Quân. Không cần, để ta giải quyết hai cái này trăng bước. Ngô Thiên lắc đầu, trong tay xuất hiện một cái quyển trục, tuy vô pháp vận dụng chân khí cùng kỹ năng. Thế nhưng hắn có thể khởi động luyện chế trận pháp, mặc dù đối với giao hai người dùng một cái trận pháp rất lãng phí, nhưng vì tiết kiệm thời gian, cũng chỉ có thể lãng phí. Nô Thiên, ngươi rốt cục nên xuất thủ, đến đây đi, để cho ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi. Tả Lanh Phong hai tay mãnh liệt chụp vào không trung, một cỗ luống cuống chân khí từ trong hai tay hắn buộc phát ra. Hảo, rất tốt. Liền chờ ngươi xuất thủ, Nô Thiên, chúng ta quyết một thắng bại a. Mai Liệt Quân song quyền giúp nhau va chạm, phát ra kịch liệt tiếng va đập. Sau đó cấp tốc phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, chậm rãi triển khai quyển trục, lẩm bẩm nói, Hỏa Long Cắn. Không đợi Ngô Thiên cái cuối cùng chưa nói ra, mặt đất nhất thời một hồi kịch liệt rung động, sau đó bắt đầu xuất hiện to lớn rạn nứt, tất cả mặt đất xuống sụp đổ. Không tốt. Năm canh giờ lập tức muốn đến, không còn ra ngoài nơi này sẽ toàn bộ sụp đổ. Không biết là ai hô một tiếng, trong chớp mắt để cho này trên đường lớn người minh bạch tình cảnh hiện tại. Nô Thiên cùng Tả Lãnh Phong cùng với Mai Liệt Quân chiến đấu bị trận này sụp đổ cho trong chớp mắt ngăn cản, hiện tại bọn họ đều tại nghị hết biện pháp phóng tới xuất khẩu. Lão đại, ta mang ngươi rời đi. Như vô cực ổn định thân thể, nhất thời bắt lấy bờ vai Nô Thiên, bạo phát chân khí toàn thân nhanh chóng hướng mê cung xuất khẩu chạy tới. Ầm ầm. Tại Nô Thiên cùng Như vô cực sau lưng, mặt đất nhanh chóng sụp đổ, trong chớp mắt liền lan tràn đến Như vô cực dưới chân. Ngay tại Như vô cực cùng Nô Thiên cự ly thạch cổng vòm trước vài mét thời điểm. Quanh một tiếng dưới chân mặt đất sụp đổ, hai người thân thể trực tiếp lăng không. Lão đại, chương 212, gặp gỡ ta thật là của ngươi bất hạnh, đệ 19 càng. Đồng. Lăng không Ngô Thiên dụng hết toàn lực nhảy hướng vài mét xa thạch cổng vòm, sắp tới đem rơi vào sụp đổ vực sâu thời điểm, hai tay bắt được một tảng đá, lúc này, Ngưu Vô Cực cũng thành công lao nhảy tới. Thấy Ngô Thiên bắt được tảng đá, Ngưu Vô Cực lúc này mới phát hạ tâm, vừa rồi mặt đất sụp đổ thời điểm, hắn thậm chí một lần cho rằng hai người đều đã xong. Sau khi rơi xuống đất, Ngưu Vô Cực liền đem Nô Thiên kéo lên. Nô Thiên trên trán đều là mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi nhìn trước mặt vực sâu, quá hắn sao nguy hiểm, thiếu chút nữa liền té xuống. Sợ rằng cũng không nghĩ ra thời khắc cuối cùng này đại lộ hội sụp đổ, không ít đệ tử không kịp tránh được tới đã té xuống. Ngưu Vô Cực cũng là kinh hãi nói, vừa rồi này trên đường lớn còn có rất nhiều đệ tử, thế nhưng là cuối cùng tránh được tới cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Nô Thiên, ngươi lại vẫn cần người khác tương trợ tài năng thoát hiểm. Thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi, quả nhiên, ngươi chính là bị nói khoác ra thiên tài mà thôi. Lúc này, Tả Lanh Phong đi đến Ngô Thiên bên cạnh, khinh thường nói. Ngô Thiên, ngươi hẳn là vui mừng vừa rồi mặt đất sụp đổ cứu vãn ngươi, bằng không ngươi bây giờ đã mất đi tiến nhập vòng thứ 3 khảo hạch tư cách. Mai Liệt Quân cũng là nhiều hứng thú nói. Hai người bọn họ tu vi cao hơn đệ tử khác một mảng lớn, vừa rồi sụp đổ thời điểm đầu tiên chạy thoát qua. Tận mắt chứng kiến Ngô Thiên còn cần Ngưu Vô Cực hỗ trợ mới hiểm lại càng hiểm đào thoát nguy hiểm, bởi vậy cho rằng Ngô Thiên chỉ là một cái bao cỏ mà thôi. Ngô Thiên không có giải thích, cũng không cần hướng bọn họ giải thích. 333. Lúc này, đứng ở thạch cổng vòm phía dưới đệ tử sau lưng vang lên một hồi vỗ tay âm thanh. Hảo, rất tốt. 5 canh giờ đến, trận thứ 2 khảo hạch đã chấm dứt, chúc mừng các vị thân ái các đệ tử thông qua trận thứ 2 khảo hạch, bất quá cho ta xem nhìn, có vẻ như có 40 đệ tử thông qua khảo hạch, nhân số vẫn có chút nhiều, bất quá trận thứ 2 khảo hạch đã chấm dứt, cứ như vậy đi, chúc mừng các ngươi. Thủy Nguyệt Vũ nhìn lướt qua ở đây các vị đệ tử, vừa cười vừa nói. Mọi người trên đầu tất cả đều là một đầu hắc tuyến, vốn tiến nhập trận thứ 2 khảo hạch đệ tử có hơn 300 người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại có 40 người, lại vẫn ngại nhiều, này trận thứ 2 quan chủ khảo quả nhiên cá tính. Được rồi, các ngươi thông qua trận thứ 2 khảo hạch người đi theo ta. Sau đó, 40 người đi theo Thủy Nguyệt Vũ cùng đi đến một cái trong đại sảnh, lúc này tông chủ cùng mấy người đang chờ đợi trong đại sảnh. Tham kiến tông chủ. Thấy được tông chủ, 40 đệ tử hướng tông chủ hành một cái lễ. Thương Sơn nhìn nhìn chỉ còn lại 40 tên đệ tử, nhất thời trận trắng mắt, này trận thứ 2 khảo hạch so với trận đầu còn muốn tàn khốc, hơn 300 người chỉ còn lại có 40 người, quả nhiên là Thủy Nguyệt Vũ tác phong. Lúc này, tông chủ về phía trước chậm rãi đi tới một bước, mỉm cười nói, đầu tiên, chúc mừng các vị đệ tử thông qua trận thứ 2 nhập môn khảo hạch, tiếp theo, chúc mừng ở đây 40 tên đệ tử trở thành Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử chính thức. Nghe được tông chủ mà nói, 40 người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Chúng ta trở thành đệ tử chính thức. Thế nhưng là có vẻ như còn có một vòng khảo hạch ra. Này! Này có thật không vậy? Hay là nói vậy là cái gì khảo hạch? Mọi người bị hai trận khảo hạch khiến cho có chút chật vật, lúc này đối với tông chủ mà nói có chút không dám tin tưởng. Các ngươi không muốn nói nhảm, nếu là tông chủ nói chính là thật sự, các ngươi chỉ cần nghe là được, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Thủy Nguyệt Vũ dùng roi trùng điệp trên mặt đất rút trước hết, mọi người lúc này mới câm miệng. Tông chủ cười một tiếng nói, khả năng các ngươi đều rất kỳ quái, rõ ràng còn có một vòng khảo hạch, vì cái gì thông qua hai đợt liền trở thành đệ tử chính thức. Kỳ thật lần này nhập môn khảo hạch chỉ có hai đợt, thông qua hai đợt khảo hạch liền trở thành Tề Thiên Tông đệ tử chính thức, còn có một vòng khảo hạch là tại các ngươi những cái này thông qua khảo hạch trong hàng đệ tử chọn lựa tinh anh đệ tử, cho nên, tuy các ngươi thông qua khảo hạch, nhưng một vòng cuối cùng cũng tương đối trọng yếu. Bởi vì này quyết định các ngươi về sau tại Tề Thiên Tông vị trí. Nghe được tông chủ mà nói, các đệ tử lúc này mới hiểu được. Mặt khác, một vòng cuối cùng khảo hạch trước top 3, có được phong phú ban thưởng, hy vọng ở đây các vị cố gắng lên tranh thủ. Tông chủ mỉm cười giải thích nói. Nghe đến đó, phía dưới đệ tử tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, bọn họ đã trở thành đệ tử chính thức, đã không cần lo lắng đệ tử chính thức sự tình, hiện tại một lòng đã nghĩ ngợi lấy cướp đoạt trước top 3. Về phần trận thứ 3 khảo hạch, liền do trận thứ 3 quan chủ khảo Tiêu trưởng lão tới chủ trì. Lúc này, Tiêu Long từ tông chủ sau lưng đi tới, đối với 40 đệ tử cụ cười ôn hòa nói, chúc mừng các vị đệ tử thông qua đợt thứ 2 khảo hạch, cũng chúc mừng các ngươi trở thành Tề Thiên Tông đệ tử chính thức, ta là hình phạt đường đường chủ Tiêu Long, đồng thời cũng là vòng thứ 3 quan chủ khảo. Nói đến vòng thứ 3, rất đơn giản, chính là luận võ quyết thắng thua, cụ thể thời gian vào ngày mai, đến lúc sau hội ở trong Tề Thiên Tông tâm lôi đài tiến hành cuối cùng quyết đấu. Đến lúc sau không chỉ có Tề Thiên Tông cao tầng hội quan sát, thế lực khác cũng sẽ người trình diện quan sát lôi đài luận võ, cho nên hy vọng mọi người có thể hảo hảo biểu hiện, chỉ có biểu hiện được càng tốt, sẽ vượt chịu coi trọng, tên của ngươi nhìn qua cũng sẽ ở tất cả thế lực lớn bên trong đề thăng. Bất quá, hôm nay nơi này đệ tử có 40 tên, nhân số vẫn có chút nhiều, cho nên hôm nay ở chỗ này còn muốn tiến hành một hồi đấu vòng loại, trực tiếp đào thải 20 danh đệ tử, chiến thắng 20 danh đệ tử vào ngày mai tiến hành cuối cùng quyết đấu. Nghe được lời của Tiêu Long, Ngưu Vô Cực nhất thời trừng to mắt nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi, lão đại, ngươi ngày mai mới có thể động dụng chân khí, hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm đi, ta không thành vấn đề, không cần chân khí ta như cũ có thể chiến thắng. Ngô Thiên mỉm cười tự tin nói. Ngưu Vô Cực nhìn Ngô Thiên liếc một cái, tuy không có nói cái gì nữa, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hôm nay đấu vòng loại đối thủ tiến hành rút thăm, ta sẽ đem vừa đến 40 dãy số ghi đến trên giấy bỏ vào giỏ trúc trong. Mỗi người rút ra tương ứng dãy số, số 1 cùng 40 hảo, số 2 cùng 39 hảo. Dùng cái này suy ra tiến hành quyết đấu, chiến thắng 20 danh đệ tử đã tiến nhập ngày mai trung cực quyết đấu. Hảo, kế tiếp đều qua rút thăm. Sau đó, Tiêu Long đem 40 dãy số ghi trên giấy bỏ vào nhìn không thấy trong sọt rác, sau đó 40 người tùy cơ cầm đến mã số của mình. Hiện tại các vị đệ tử đã lấy được thuộc về mã số của mình, ai là số 1? Tiêu Long hỏi. Quan chủ khảo. Ta là số 1. Thiết Quyền Vương Mai Liệt Quân nhấc tay hô. Như vậy ai là 40 hào đâu này? Tiêu Long tiếp tục hỏi. Ngô Thiên nhìn nhìn trong tay tờ giấy, chậm rãi nhấc tay nói, là ta. Mai Liệt Quân thấy Ngô Thiên nhấc tay, trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn tiêu ý. Ha ha. Ngô Thiên, chúng ta rốt cục có thể quyết thắng thua, lão tử chờ cơ hội này chờ thật lâu. Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn xem ai mới thật sự là thiên tài. Mai Liệt Quân nhìn Ngô Thiên phóng đãng cười to. Trận đầu liền gặp gỡ ta, ngươi thật sự là bất hạnh. Chương 213, công kích trận pháp hiển uy phong, đệ 20 cảng. Ngoại trừ số 1 cùng 40 hảo, những người khác tất cả đều rời đi lôi đài, hôm nay đấu vòng loại lập tức muốn bắt đầu. Theo Tiêu Long ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Ngô Thiên cùng Mai Liệt Quân những người khác tất cả đều rời đi sân bãi, trung ương cỡ lớn lôi đài giao cho hai người. Lôi đài thi đấu không có quy tắc, một người trong đó nhận thua hoặc là mất đi sức chiến đấu chấm dứt. Số 1 Mai Liệt Quân, 40 hào Ngô Thiên, hai vị đệ tử chuẩn bị xong chưa? Tiêu Long đứng ở chính giữa nhìn hai người hỏi. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Mai Liệt Quân bóp bóp nắm tay, hưng phấn nói. Ta bên này không có vấn đề. Ngô Thiên gật gật đầu. Rất tốt, ta đây hiện tại tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Nói xong, Tiêu Long thả người nhảy lên thối lui đến đằng sau, đem trung ương lôi đài giao cho Ngô Thiên cùng Mai Liệt Quân. Lúc này, người chung quanh đều nhìn Ngô Thiên cùng Mai Liệt Quân. Ngưu Vô Cực trong mắt lóe ra lo lắng thần sắc, lẩm bẩm nói, tuy Lão Đại nói không có việc gì, thế nhưng là Lão Đại hiện tại vô pháp sử dụng chân khí, thật không biết Lão Đại muốn ứng phó như thế nào Mai Liệt Quân. Tuy rất lo lắng, nhưng Ngưu Vô Cực cũng không biết có thể làm mấy thứ gì đó, chỉ có thể ở bên cạnh vì Ngô Thiên cố gắng lên khuyến khích. Mai Liệt Quân tiểu tử kia thật sự là may mắn, ngay từ đầu liền có thể gặp được Ngô Thiên, thực gọi người khó chịu. Tả Lanh Phong nhếch miệng nói, Mai Liệt Quân đã đạt tới cấp 2 võ linh tu vi, tại đây 40 tên thông qua khảo hạch trong hàng đệ tử xem như đứng đầu trong danh sách, Ngô Thiên tiểu gia hỏa này lần này tổng hội ra tay đi. Một bên Thủy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên. Cái này cũng nói bất định, cho đến hiện tại hắn cũng không có xuất thủ qua. Thương Sơn lắc đầu nói, tiểu gia hỏa này đến cùng đang đùa cái quỷ gì. Dĩ nhiên thẳng đến cũng không xuất thủ, thần kỳ nhất chính là lại còn có thể thông qua hai đợt khảo hạch. Nếu trước kia lão nương tuyệt đối không tin. Thủy Nguyệt Vũ lắc đầu không lời nói. Lúc này, Mai Liệt Quân ý cười đầy mặt nhìn Ngô Thiên, một bên cởi bỏ trong tay băng bó vừa nói, Ngô Thiên, vừa rồi ngươi nói lời còn nguyên trả lại cho ngươi, vòng thứ nhất ngươi liền gặp gỡ ta, là cái bất hạnh của ngươi. Vốn ta chuẩn bị đem ngươi lưu ở cuối cùng lại đến đối phó, thế nhưng nếu như ngay từ đầu liền gặp được, ta đây liền không khách khí. Tiêu diệt ngươi ta chỉ cần một chiêu, không sai, chỉ cần một chiêu. Ngô Thiên dựng thẳng lên một đầu ngón tay khinh thường nói. Một cái Bình Dương thành tới gia hỏa cũng lớn lối như thế, xem ra là khuyết thiếu giáo dục. Mai Liệt Quân trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lúc này, trong tay hắn băng bó đã toàn bộ cởi bỏ, đưa hắn mang theo quyền sáo nắm tay hiện ra, hôm nay ta để cho ngươi xem một chút ai mới thật sự là thiên tài. Ngô Thiên, ta sẽ không nhân từ nương tay. Nói xong, Mai Liệt Quân nắm tay mãnh liệt siết chặt, toàn bộ cánh tay nổi gân xanh, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên người phát ra. Đông một tiếng, thân thể của Mai Liệt Quân trong chớp mắt tiêu thất, trên không trung kéo ra một tiếng xé gió. Tốc độ thật nhanh. Xung quanh người quan sát nội tâm thẳng lưỡi lưỡi. Liền ngay cả ba cái quan chủ khảo cũng hiểu được có chút khó tin, Mai Liệt Quân tốc độ vượt qua hắn vốn cấp 2 võ linh cảnh giới, gần như nháy mắt đã đến Ngô Thiên trước mặt. Nhưng mà Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ cầm trong tay một cái quyển trục vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn tựa như dọa ở một dạng. Nguyên lai thật sự chỉ là một cái bao cỏ, thậm chí ngay cả trốn cũng sẽ không trốn. Ta đây liền không khách khí. Mai Liệt Quân đến trước mặt Ngô Thiên, khinh bị nói, một cái thiết quyển trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên đầu. H.T.T.P.T. Doẹ nù ạ toài lao đại. Bên cạnh Ngưu Vô Cực nhất thời trừng lớn hai mắt phẫn nộ hô một tiếng. Quá yếu, vậy mà liền Mai Liệt Quân tiểu tử kia đều không đối phó được, quá làm cho ta thất vọng rồi. Tả Lanh Phong nết miệng vẻ mặt thất vọng. Còn không xuất thủ. Chẳng lẽ hắn muốn đợi đến thất bại về sau lại ra tay sao? Thủy Nguyệt Vũ cũng là bất khả tư nghị há to mồm. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Ngô Thiên cũng bị một quyền đánh bại thời điểm, đột nhiên, Ngô Thiên hai tay triển khai quyền trụ. Hỏa Long Phệ Thiên. Ầm ầm. Mai Liệt Quân nắm tay sắp đánh trúng Ngô Thiên đầu thời điểm, một mảnh to lớn hỏa long từ Ngô Thiên trong tay quyền trụ trúng kích, khổng lồ năng lượng đem Mai Liệt Quân bao phủ, sau đó hướng bốn phía buộc phát ra. Oeng. Hỏa long vòng quanh thân thể của Mai Liệt Quân trùng điệp hướng vách tường đánh tới. Người chung quanh tất cả đều dùng cánh tay ngăn trở cỗ này nóng bỏng năng lượng, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều lên cao vài lần. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong chốc nhoáng này bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hỏa! Hỏa Long! Ta đi! Này cái quỷ gì, vì cái gì Ngô Thiên trong tay quyển trục toát ra một mảnh năng lượng khổng lồ như thế Hỏa Long? Ông trời ơi, ta biết đây là cái gì, hắn này sao là công kích trận pháp, túi tại trên quyển trục công kích trận pháp. Ngô Thiên vậy mà có được loại này cao cấp trận pháp, đây cũng quá an gian a. Toàn bộ đại sảnh người kinh sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà biết sử dụng công kích trận pháp. Tại hỏa long tiêu tán thời điểm, thân thể của Mai Liệt Quân đã khảm nạm tiến vào trong vách tường, toàn thân đều là cháy đen, lúc này chỉ còn lại còn một hơi. Ngươi an gian. Mai Liệt Quân khó khăn giơ tay lên chỉ vào Ngô Thiên, dùng bú sữa mẹ lực mới nói ra ba chữ. Lúc này, với tư cách là quan chủ khảo Tiêu Long rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Long, sau đó nhíu nhíu mày suy tư một chút nói, trận pháp thuộc về công kích phương thức bên trong một loại, tựa như cùng vũ khí đồng dạng, Ngô Thiên sử dụng công kích trận pháp chưa tính là ăn gian. Mai Liệt Quân nhất thời có một loại thổ huyết xúc động, đáng tiếc hắn hiện tại liền thổ huyết khí lực cũng không có. Phù phù. Thân thể của Mai Liệt Quân cuối cùng trùng điệp ngã hướng mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Số 1 Mai Liệt Quân, ngươi có phải hay không còn có thể lên chiến đấu, nếu như ngươi không trả lời ta tiểu đếm ngược 10. 9. Theo Tiêu Long đếm ngược 10 âm thanh, Mai Liệt Quân hay là không thể động đậy, vì vậy Tiêu Long cao giọng tuyên bố, trận đầu người thắng trận, 40 hảo Ngô Thiên ba. Ơ a. Lão đại, ngươi thắng, ha ha Ngưu Vô Cực nhất thời cao hứng điệu kêu to lên, hắn vừa vẫn còn ở vì lão đại mướt mồ hôi. Không nghĩ tới trong nháy mắt lão đại liền trực tiếp dùng trận pháp đánh bại Mai Liệt Quân, thật sự là quá đã kích thích. Tại Ngưu Vô Cực hoan hô, những người khác mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Mai Liệt Quân vậy mà trực tiếp bị đánh bại, bị Ngô Thiên công kích trận pháp đánh bại, ta đi, ta hắn sao hoàn toàn vô pháp tiếp nhận, này hoàn toàn là an gian đi. Hắn sao, sử dụng loại này cao cấp công kích trận pháp tính là gì anh hùng, có bản lĩnh chính diện solo, Ngô Thiên tiểu tử này cũng không gì hơn cái này đi. Chỉ sợ sử dụng loại thủ đoạn này, xem ra thiên tài là bị thổi ra được. Bất quá lời còn nói trở lại, cao cấp như thế trận pháp cũng không phải ai cũng có thể mua được, trên người hắn chắc chắn sẽ không có bao nhiêu, đợi đụng phải cao thủ chân chính liền nguyên hình dấu diếm. Đối với Ngô Thiên sử dụng trận pháp, xung quanh đệ tử tất cả đều cảm thấy không công bình, thế nhưng là quan chủ khảo đã tuyên bố, không phải do bọn họ không tin, thế nhưng các đệ tử hiện tại cũng cảm thấy Ngô Thiên chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi, đều cho rằng Ngô Thiên chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Thậm chí có cao cấp như thế công kích trận pháp, xem ra ta đích xác có chút ít nhìn Ngô Thiên tiểu tử này. Ha ha, bất quá loại này trận pháp chỉ cần đề phòng lấy liền căn bản vô pháp mệnh trung, nói cho cùng Ngô Thiên tiểu tử này đích thực là cái bao cỏ. Tả Lanh Phong bị Ngô Thiên công kích trận pháp kinh ngạc một chút, về sau trên mặt hiện ra thật sâu khinh thường. Chương 214, Phan Phúc Bang nên xuất thủ, đệ 21 càng. Dĩ nhiên là cao cấp trận pháp, lấy vừa rồi năng lượng mở ra, ít nhất là địa cấp thượng phẩm trở lên. Ngô Thiên tiểu tử này trên tay thậm chí có lợi hại như vậy trận pháp. Thủy Nguyệt Vũ trừng to mắt nhìn trên lôi đài Ngô Thiên, kinh ngạc nói. Tông chủ cũng có chút ngoài ý muốn, nếu mày nói, tuy nói lúc quyết đấu sử dụng trận pháp không tuân theo quy định, có thể làm cho người ta một loại hào nhoáng bên ngoài cảm giác, Ngô Thiên này đến cùng đang làm gì đó. Thật sự không hiểu Ngô Thiên tiểu gia hỏa này, rõ ràng có cấp 10 võ linh tu vi, vì sao phải che giấu đâu này. Thương Sơn chăm chú nhìn Ngô Thiên, trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc. Hay là không thể nhìn ra Ngô Thiên tiểu tử này thực lực, quá làm cho lão nương thất vọng rồi, lão nương là không phải là muốn đi tự mình thử một lần. Thủy Nguyệt Vũ rất là nôn nóng gãi gãi đầu. Đang lúc mọi người đều nghị luận thời điểm, Ngô Thiên đã đi tới bên bờ lôi đài, Mai Liệt Quân thì là bị Tề Thiên Tông đại phu khiêng xuống đi tiến hành trị liệu. Lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tuy vô pháp sử dụng chân khí, nhưng trận pháp này cũng tương đối mạnh mẽ, một chiêu liền tiêu diệt Mai Liệt Quân. Ngưu Vô Cực rất là bội phục nói. Ngươi cho rằng trận pháp không cần tiền à, vừa rồi trận pháp kia ít nhất bỏ ra ta mấy trăm vạn bạch ngân, ngươi biết lòng ta có nhiều đau không? Nếu đa dụng mấy lần ta liền trực tiếp phá sản. Ngô Thiên trợn mắt nhìn Ngưu Vô Cực liếc một cái, hắn nói chính là đại lời nói thật, tuy trong tay hắn cũng không có thiếu trận pháp, nhưng mỗi một cái trận pháp đều bỏ ra khá nhiều tài liệu luyện chế, Ngô Thiên là có thể không cần liền tận lực không cần. Lão đại nói cũng đúng, trận pháp cùng đan dược cùng với trang bị đồng dạng, đặt ở trên thị trường giá cả rất là đắt đỏ. Vừa rồi lao đại trận pháp kia đặt ở trên thị trường hơn 100 vạn lượng bạch ngân không phản đối. Ngưu Vô Cực gật gật đầu đáp. Trận đầu tỉ thí chấm dứt, hiện tại trận thứ 2, số 2 cùng 39 hảo. Lúc này, đằng sau tỉ thí đã bắt đầu, tỉ thí rất đặc sắc, bất quá Ngô Thiên đối với cái này không có hứng thú, ngược lại là đối với Ngưu Vô Cực tỉ thí chăm chú nhìn, đáng tiếc đối thủ của Ngưu Vô Cực quá yếu, bị Ngưu Vô Cực vài cái liền đánh bại. Đương nhiên, Tả Lanh Phong đó tỉ thí Ngô Thiên cũng thoáng chú ý một chút. Gia hỏa này công kích phương thức rất đặc biệt, vũ khí dĩ nhiên là tuyến, cũng làm cho Ngô Thiên nho nhỏ kinh ngạc một bả. Rất nhanh, hôm nay đấu vòng loại kết thúc, 20 người thắng đem vào ngày mai Tề Thiên Tông trung tâm lôi đài tiến hành cuối cùng quyết đấu, bởi vì hôm nay khảo hạch các đệ tử rất mệt mỏi, bởi vậy đấu vòng loại sau khi kết thúc tông chủ để cho các đệ tử rời đi. Ngô Thiên, ngươi tới đây một chút. Tại Ngô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, tông chủ hô ở Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời nghi hoặc đi đến trước mặt tông chủ, lễ phép mà hỏi, tông chủ, xin hỏi có chuyện gì tìm đệ tử sao? Ngô Thiên, biểu hiện của ngươi rất tốt, đối với cái này một chút ta nghĩ làm tán thưởng, đồng thời ta cũng thưởng thức tài năng của ngươi. Bất quá tông chủ có thể hay không thỉnh cầu ngươi một việc. Tông chủ đối với Ngô Thiên mỉm cười hỏi. Tông chủ cứ việc phân phó, đệ tử nhất định tận lực hoàn thành. Ngô Thiên chắp tay nói. Ngô Thiên, tại lôi đài trong tỉ thí sử dụng trận pháp không là không cho phép, nhưng ta hy vọng ngươi tại ngày mai trong quyết đấu tận lực dùng một phần nhỏ, tu vi của ngươi vốn rất lợi hại, vì sao không cần thực lực chân chính. Ngô Thiên trong lòng nhất thời cười khổ, không phải là ta không cần à, chỉ là không dùng được, bằng không cũng sẽ không hao phí quý trọng như thế trận pháp đi đánh bại một người, đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Bất quá biểu hiện ra Ngô Thiên rất bình tĩnh nói, tông chủ, vào ngày mai trong tỉ thí, đệ tử đem không sử dụng trận pháp, dùng thực lực của mình tới thắng trận đấu. Ngô Thiên, ngươi tiểu gia hỏa này vì cái gì một mực không ra tay? Lúc này, Thủy Nguyệt Vũ nhìn Ngô Thiên hỏi. Bẩm quan chủ khảo, đệ tử chỉ là tại lúc cần thiết sẽ ra tay, tình hình chung không ra tay. Ngô Thiên chắp tay đáp. Thủy Nguyệt Vũ nhết miệng nói, ngươi tiểu tử này hoa dạng thật sự là nhiều, tới, hiện tại để cho lão nương kiểm tra một chút thực lực của ngươi. Ngô Thiên nhất thời liền cười khổ, mẹ nó. Cái tính cách này cảm giác đanh đá Thủy Nguyệt Vũ mặc dù là nữ nhân, nhưng thực lực đã đạt đến cấp 2 võ tôn tu vi, cho dù dụng hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của nàng. Sư muội, đừng làm rộn. Thương Sơn đối với Thủy Nguyệt Vũ khiến một cái ánh mắt. Tông chủ cười một tiếng, nói với Ngô Thiên, được rồi, Ngô Thiên, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ ngày mai không muốn muộn, ngày mai quyết đấu rất trọng yếu, sẽ có cùng tất cả thế lực lớn người đến đây xem xét. Vâng, tông chủ. Ngô Thiên chắp tay. Sau đó liền rời đi. Sau khi rời đi, Ngô Thiên nhìn thoáng qua trong ý thức hệ thống, chính mình cự ly hoàn toàn chữa trị còn có mười mấy cái giờ, cũng chính là buổi sáng ngày mai liền có thể vận dụng chân khí cùng kỹ năng. Hôm nay khảo hạch một ngày, Ngô Thiên có cảm giác đã có chút mệt mỏi, trở lại tòa nhà về sau rửa mặt một phen về sau liền trực tiếp ngược lại giường ngủ say. Tại Ngô Thiên lúc ngủ, Kha Huy đi tới Phan Phúc Bang gian phòng, ánh mắt của hắn có chút thấp thỏm bất an. Báo cáo sư phụ. Hôm nay đợt thứ hai khảo hạch đã hoàn toàn chấm dứt, vừa lấy được tin tức. Kha Huy chắp tay nói. Nói. Ngồi ở trước bàn Phan Phúc Bang nói. Kha Huy hơi hơi dừng một chút mới lên tiếng, đệ tử vốn an bài người tại đợt thứ hai khảo hạch thời điểm gây sự với Ngô Thiên, đáng tiếc bọn họ đều đã thất bại, Ngô Thiên thuận lợi thông qua đợt thứ hai khảo hạch, hơn nữa tiến nhập ngày mai cuối cùng quyết đấu. Việc này bổn tọa đã biết. Phan Phúc Bang lạnh nhạt nói. Kha Huy nhìn Phan Phúc Bang cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sư phụ, đệ tử vô năng, thỉnh sư phụ thứ tội. Phan Phúc Bang khoát tay hào nói, kỳ thật bổn tọa đối với kết quả này không có ngoài ý muốn, Ngô Thiên tiểu tử kia có chút buồn sự, không phải là dễ dàng như vậy liền có thể để cho hắn ngã xuống, ngươi có thể làm được như thế đã rất không dễ dàng. Kha Huy nhất thời thở ra một hơi, hắn hướng Phan Phúc Bang cam đoan qua hết thành nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ thất bại hắn còn là rất thấp thỏm. Sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử nhất định sẽ còn muốn biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này tạm thời thả một chút đi, có một chuyện trọng yếu vi sư muốn giao cho ngươi. Nói qua, Phan Phúc Bang từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư đưa cho Kha Huy, ta chỗ này có một cái rất trọng yếu phong thư cần ngươi truyền đi cho người khác, người này tại Duyệt Phúc khách điếm, ngươi đem phong thư này giao cho khách điếm trưởng quỹ là được. Vâng, sư phụ. Kha Huy trọng trọng gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Còn có, không cần thiết nhìn trong phong thư cho, đêm nay ra ngoài đường, không muốn bất luận kẻ nào biết được, biết không? Phan Phúc Bang nhiều lần cảnh cáo nói. Kha Huy trịnh trọng chắp tay nói, vâng, sư phụ, đệ tử nhất định dựa theo sư phụ phân phó đi làm. Đi thôi. Phan Phúc Bang khoát tay hào nói. Theo Kha Huy rời đi, Phan Phúc Bang ánh mắt trở nên âm trầm, sau đó chậm rãi nói, Ngô Thiên, bổ tọa để cho ngươi trở thành Tề Thiên Tông đệ tử chính thức, thế nhưng khoảng cách tử kỳ của ngươi cũng không xa, đợi bổn tọa cùng thần sứ đại nhân gặp mặt, bổn tọa sẽ đích thân xuất thủ, nhất định phải để cho ngươi xuống địa ngục. Chương 215 Mạo hiểm đến. Khảo hạch ngày thứ ba, Ngô Thiên cưỡi biến lớn tiểu kim cấp tốc hướng Tề Thiên Tông chạy như điên. Có lẽ bởi vì hệ thống chữa trị Ngô Thiên thân thể cơ năng, Ngô Thiên buổi sáng vậy mà không có dựa theo đồng hồ sinh vật tỉnh lại, cuối cùng vẫn là tiểu hệ hâu Ngô Thiên rời giường, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, e rằng hiện tại trận thứ ba khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, vì thời gian đang gấp Ngô Thiên chỉ có thể cưỡi tiểu kim nhanh chóng chạy như điên. Ư được. Hôm nay vậy mà ngủ đã quên, ta cũng là say. Hơn nữa thân thể còn cần một canh giờ tài năng chữa trị hoàn thành, mẹ nó, thật sự là phiền toái một đồng lớn. Nô Thiên rất là phiền muộn, vỗ vỗ Tiểu Kim cái cổ, Tiểu Kim, có thể hay không nhanh lên nữa? Ngao! Ho ho ho! Tiểu Kim ngửa mặt thét dài, toàn thân kim sắc lông tơ dựng lên, nhảy lên nhảy lên nóc nhà, cấp tốc hướng phía Tề Thiên Tông vị trí chạy như điên. Thảo! Sáng sớm liền dẫm phá lao tử phòng ở, đi chết đi! Mẹ nó! Đây là cái gì loại hình yêu thú? Kim sắc sói, ta đi! Ma tí, ngươi hắn sao chạy đi không có mắt ta, đem lão tử sạp hàng đều lật ngược. Trên đường đi, Nô Thiên sau lưng đều là tiếng chửi rủa. Lúc này, ở trong Tề Thiên Tông tâm lôi đài, xung quanh thính phòng ngồi đầy người, có chút là Tề Thiên Tông đệ tử, có trên vị trí thì là ngồi lên người của thế lực khác, liền ngay cả hoàng tộc cũng phái người tham gia lần này tông môn thi đấu xem xét. Thảo! Vì cái gì còn không bắt đầu? Thời cơ đều đã đến. Nô Thiên tiểu tử kia đến cùng đang làm gì đó? 19 cá nhân cùng với tất cả người xem đều đang đợi một mình hắn, hắn lại vẫn muộn. Ta đi. Vội vàng đem Ngô Thiên người này trực tiếp lột bỏ tư cách ra, lập tức bắt đầu quyết đấu được rồi. Lôi đài người chung quanh có chút bực bội ồn ào, giữa lôi đài 19 người đệ tử tất cả đều đợi mệnh một hồi lâu, liền chờ Ngô Thiên một người. Tiêu Long nhìn thoáng qua bên cạnh Lư Hương sắp hết một nén nhang, sau đó ở bên thai Tông Chủ nói, Tông Chủ, thời gian nhanh đến, Ngô Thiên còn không có. Người xem có phải hay không muốn tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tông chủ nhìn lướt qua giữa lôi đài 19 cá nhân, thở dài một hơi nói, hôm nay tất cả thế lực lớn đều có người ở chỗ này, nếu như thời cơ đến, liền bắt đầu à. Tiêu Long gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến giữa lôi đài, đón lấy đối với xung quanh người xem la lớn, hiện tại ta lấy vòng thứ 3 quan chủ khảo thân phận tuyên bố, trận thứ 3 nhập môn khảo hạch cuối cùng quyết đấu. Ta đến rồi. Lúc này, một tiếng thanh âm vang dội từ cao lớn tường vây trên vang vọng toàn bộ hội trường, Nô Thiên cưỡi Tiểu Kim từ trên trời giáng xuống. Lão đại! Lão đại ngươi rốt cuộc đã tới, ta thảo, ta còn tưởng rằng ngươi hội muộn a. Thấy được từ trên trời giáng xuống Nô Thiên, Ngưu Vô Cực nhất thời thở ra một hơi, hắn đều ngắt nửa ngày mồ hôi, thiếu chút nữa cho rằng Nô Thiên tới không được. Thấy được từ trên trời giáng xuống Nô Thiên, Tiêu Long mỉm cười tiếp tục hô, ta tuyên bố, cuối cùng quyết đấu lập tức bắt đầu. Trận đầu. Ngưu Vô Cực giao đấu Nhâm Cường. Ầm ầm. Nô Thiên hạ xuống Ngưu Vô Cực bên người, từ Tiểu Kim trên lưng nhảy xuống, Nô Thiên vô vô Tiểu Kim đầu nói, "Tiểu Kim, vất vả ngươi rồi, trở về đi a." "Ngao." Tiểu Kim thân thể thu nhỏ lại, sau đó nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Lúc này, bên cạnh lôi đài biên tất cả người xem đều trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn một màn này. "Ta thảo, Nô Thiên tiểu tử này là cố ý đùa nghịch đại bài a, vậy mà thời khắc cuối cùng xuất hiện." Thiếu một ít hắn liền mất đi quyết đấu tư cách, thật sự là đáng tiếc. Thực hắn sao châu bò, tốt nhất đợi tí nữa thảm bại. Hiện tại, đệ tử khác rời đi lôi đài, chờ đợi kế tiếp xuất hiện. Tiêu Long nhìn đệ tử khác nói. Tiểu Ngưu, cố gắng lên. Nô Thiên vô vô bở vai Ngưu Vô Cực, sau đó lui xuống lôi đài. Xuống lôi đài, Tả Lanh Phong đứng ở Ngô Thiên bên cạnh, nhiều hứng thú nói. Tiểu tử ngươi thật sự là hội chơi, vậy mà thời khắc cuối cùng tới, kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi không đến tốt hơn. Nói như vậy đợi tí nữa cũng không cần trước mặt nhiều người như vậy thua, ngoan ngoãn muộn chẳng phải là tốt hơn. Yên tâm đi, ngươi sẽ không thấy được ta thua. Nô Thiên thản nhiên nói. Tả Lanh Phong nhún vai nói, vậy đến lúc sau liền nhìn xem rồi. Lúc này, tại bên bờ lôi đài khách quý khu vực một chỗ, cùng võ đế quốc thái tử cũng ở xem xét nhập môn khảo hạch cuối cùng quyết đấu, Tề Thiên Tông cùng hoàng tộc luôn luôn giao hảo, bình thường sẽ có lui tới. Hơn nữa thái tử hôm nay tới quan sát quyết đấu cũng là vì cơ nghiệp của hắn tuyển chọn nhân tài. Ca ca thái tử, này chém chém giết giết có cái gì tốt nhìn. Ta còn tưởng rằng hội có cái gì việc hay, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Thái tử bên cạnh một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân mặt mũi tràn đầy không vui nói. Là ngươi nói muốn xuất ra vui đùa một chút, bổn vương vừa không có bức ngươi, nếu là công chúa muội muội không muốn đợi ở chỗ này, bổn vương để cho hộ vệ tùy ngươi ra ngoài, như thế nào? Thái tử nhún vai cười nói. Hừ, thật đáng ghét, ca ca thái tử không bồi ta chơi được rồi. Công chúa nhếch miệng, sau đó đem tầm mắt quang hướng bên cạnh lôi đài biên Ngô Thiên, vừa rồi kia cái cuối cùng ra tiểu tử là ai? Cái giá đỡ thật là lớn, vậy mà để cho bổn công chúa chờ hắn đợi lâu như vậy. Thái tử nhìn thoáng qua Ngô Thiên, nhiều hứng thú nói, nghe nói là Tề Thiền Tông năm nay một cái vô cùng đệ tử ưu tú, như thế nào, công chúa muội muội đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Công chúa khinh thường nhếch miệng nói, bổn công chúa chính là công chúa của một nước. Làm sao có thể đối với một cái nho nhỏ Tề Thiên Tông đệ tử cảm thấy hứng thú, bổn công chúa chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người đang đợi hắn bắt đầu, một mình hắn để cho bổn công chúa đợi thời gian dài như vậy, đợi tí nữa quyết đấu xong sau bổn công chúa muốn đi chỉ hắn tội. Ca ca thái tử nếu như biết hắn, đợi tí nữa liền giúp ta đem hắn làm cho qua. Hảo hảo, lại đem công chúa muội muội đều làm cho tức giận, sao có thể không trị tội? Thái tử gật gật đầu cười nói. Lúc này, trận đấu Ngưu Vô Cực cùng đối thủ đã chiến đấu, Ngưu Vô Cực bởi vì kích phát cuồng bạo huyết mạch, tu vi đã đạt tới một cấp võ linh, đối thủ là cấp 10 võ sư, bởi vậy chiến đấu vô cùng kịch liệt, lôi đài người chung quanh cũng thấy vỗ tay bảo hay. Tuy Ngưu Vô Cực vừa mới đột phá một cấp võ linh đối với lực lượng nắm giữ còn không thuần thục, nhưng có kiếm thánh bộ đồ tăng thêm, rất nhanh liền đem đối thủ bắt lại, lấy được trận đầu thắng lợi. Trận đầu người thắng trận, Ngưu Vô Cực. Trận thứ 2 quyết đấu, Ngô Thiên Giao đấu Tả Lãnh Phong. Tiêu Long đi đến giữa lôi đài, cao giọng tuyên bố. Tả Lãnh Phong đầu tiên sững sờ một chút, đón lấy trên mặt tách ra nụ cười, đối với bên cạnh Ngô Thiên nói, "Ngô Thiên, xem ra liền lão Thiên Đô để cho ta tới đánh bại ngươi." Nói qua, Tả Lãnh Phong nhảy lên lôi đài, đối với Ngô Thiên ngoắc ngón tay. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Tả Lãnh Phong, sau đó vây quanh lôi đài bậc thang bên cạnh chậm rãi đi đến lôi đài. Ngô Thiên từ bậc thang đi đến lôi đài, trong chớp mắt đưa tới lôi đài xung quanh người xem một hồi khinh bỉ. "Ta đi." "Ngô Thiên, ngươi hắn sao vậy mà đi trên cầu thang lôi đài, quá rác dưới a. Sẽ không liền tám thước cao lôi đài đều nhảy không đi lên a, mẹ nó, ngươi hắn sao đến cùng như thế nào tiến nhập một vòng cuối cùng?" "Thảo. Trận này không cần nhìn, nhất định là Tả Lãnh Phong thắng lợi." "Tả Lãnh Phong là năm nay mới trong hàng đệ tử thiên tài, Ngô Thiên thua." Chương 216, thân thể rốt cục chữa trị hoàn thành. "Ca ca thái tử, tiểu tử kia cũng quá yếu đi a, trước lôi đài vậy mà đi bậc thang, hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy." Công chúa nhìn chằm chằm Ngô Thiên thân ảnh, trong mắt đều là khinh thường hào quang. Thái tử sờ lên cái trán, khẽ lắc đầu nói, "Ta chỉ nghe nói mà thôi, cụ thể không được biết, có lẽ tin đồn có độ lệch a." "Tin đồn khẳng định không phải thật là. Ta cảm thấy được nhất định là bởi vì Ngô Thiên tiểu tử kia không được." Công chúa lắc đầu khẳng định nói. "Tiếp tục xem một chút đi." Thái tử cũng có chút hoài nghi, chỉ có thể tiếp tục xem quyết đấu. Nhìn Ngô Thiên chậm rãi đi đến lôi đài, Tả Lãnh Phong híp mắt nhiều hứng thú nói, "Ngô Thiên, ngươi đến cùng là có ý gì? Ngươi đây là tại kéo dài thời gian sao?" "Không sai, ta chính là tại kéo dài thời gian." Ngô Thiên gật gật đầu rất trả lời thành thật nói, hắn những lời này không có nói sai, hệ thống đối với thân thể hoàn toàn chữa trị còn có đại khái mấy phút, chỉ cần qua mấy phút đồng hồ này Ngô Thiên mới có thể sử dụng chân khí. Tả Lãnh Phong trên mặt hiện ra nghiền ngẫm nụ cười, có chút khinh thường nói, "Ngô Thiên, mặc kệ ngươi như thế nào kéo dài thời gian, ngươi cuối cùng sẽ bị ta giẫm nát dưới chân, thế nào kéo dài thời gian cũng không làm nên chuyện gì." "Ai biết được." Ngô Thiên giang tay ra nói. "Tả Lãnh Phong, Ngô Thiên, hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tiêu Long ở bên cạnh hỏi. "Ta hoàn toàn không có vấn đề," liền nhìn hắn. Tả Lãnh Phong gật đầu nói. "Ta cũng không thành vấn đề." "Rất tốt, ta đây hiện tại tuyên bố, quyết đấu bắt đầu." Tiêu Long giơ cánh tay lên, sau đó trùng điệp buông xuống. Tả Lãnh Phong trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cổ tay mãnh liệt run lên, lạnh lùng nói, "Ngô Thiên, ra chiêu đi, để cho chúng ta chiến thống khoái." Nói xong, Tả Lãnh Phong trong chớp mắt liền phóng tới Ngô Thiên. "Đợi một chút." Ngô Thiên nhất thời giơ tay hô. Tả Lãnh Phong thắng gấp ngừng lại, cau mày nhìn Ngô Thiên hỏi, "Ngô Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Bây giờ là tại quyết đấu, ta mới không có thời gian chơi với ngươi. Ta trước làm một chút tập thể dục vận động." Ngô Thiên giang tay duỗi người, đè xuống hai chân. Thấy được Ngô Thiên vậy mà tại trên lôi đài làm lấy tập thể dục vận động, lôi đài người chung quanh tất cả đều nổi giận. "Ngô Thiên, ngươi hắn sao có bệnh a? Lúc quyết đấu làm tập thể dục vận động, ngu ngốc bê. Một cái yếu gà sợ thua liền cút nhanh lên xuống lôi đài a, lão tử là đến xem đặc sắc quyết đấu, ngươi hắn sao ở phía trên uốn éo bờ mông là một len sợi a?" "Thảo. Quan chủ khảo, ta mãnh liệt yêu cầu đem cái này miệng cọp gan thỏ tiểu tử đuổi xuống lôi đài, quá hắn sao ra dưới." Lôi đài xung quanh vang lên từng đợt khinh bỉ tiếng chửi rủa, rất nhiều người đều muốn nhìn chính là đặc sắc quyết đấu, hiện tại Ngô Thiên một hồi miệng pháo một hồi tập thể dục vận động, bọn họ đương nhiên không hài lòng. "Ca ca thái tử, ngươi xem tiểu tử kia dường như một cái thằng hề, thật sự là buồn cười, ta vốn đang cảm thấy hắn có chút ý tứ, hiện tại xem ra thật sự là một cái đồ bỏ đi, đợi tí nữa bổn công chúa muốn hung hăng trừng phạt hắn." Công chúa chỉ vào Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy nộ khí nói. Thái tử cũng là không lời xoa xoa huyệt thái dương. Bên cạnh lôi đài biên Tiêu Long cũng hiểu được có chút qua, nhắc nhở, "Ngô Thiên, hôm nay có rất nhiều người của thế lực khác quan sát quyết đấu, có thể hơi hơi chăm chú một chút sao?" "Có thể." Ngô Thiên ngừng lại gật đầu đáp. "Hảo, kia tiếp tục." Tả Lãnh Phong mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên, nói, "Ngô Thiên, ngươi thật là làm cho người ta mất thể diện, lần này ta sẽ tới thật sự, mặc kệ ngươi như thế nào kéo dài thời gian, ta đều biết để cho ngươi thất bại thảm hại. Nói qua, Tả Lãnh Phong liền chuẩn bị công kích Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên quay người liền chợt hiện được thật xa, trong chớp mắt cùng Tả Lãnh Phong kéo ra cự ly. Thấy được Ngô Thiên còn chưa bắt đầu liền bỏ chạy chạy, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Xôn xao ha ha. Lôi đài xung quanh người xem tất cả đều bộc phát ra tiếng cười nhạo. Ta thảo, còn chưa quyết định đấu liền bắt đầu chạy trốn, này mẹ nó, hắn thật sự là Tề Thiên Tông đệ tử. Ngu ngốc bê, cút xuống đi. Lúc này, liền ngay cả Ngưu Vô Cực cũng có chút im lặng bưng kín cái chán. Lão đại, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể sử dụng chân khí, tiếp tục như vậy nữa người khác sẽ đem lão đại xem thường được. Ngô Thiên nhìn trong ý thức hệ thống nhắc nhở, cự ly hoàn toàn chữa trị cũng chỉ có hơn 10 chết luôn, chỉ cần sống quá hơn 10 giây là được rồi. Kỳ thật Ngô Thiên vốn muốn dùng trận pháp, thế nhưng nếu như đã đáp ứng tông chủ, không phải vạn bất đắc dĩ Ngô Thiên là sẽ không sử dụng trận pháp. Ngô Thiên, ngươi chính là thoát được lại xa cũng vô dụng. Tả Lãnh Phong trong mắt đều là mỉa mai, cánh tay manh liệt vung lên. Oanh một tiếng, một đạo kình phong bắn về phía Ngô Thiên, đem Ngô Thiên bên cạnh mặt đất đánh ra một cái hố to. Hảo! Thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là lần này mới đệ tử bên trong thiên tài, này tu vi hẳn có cấp 4 võ linh A. Tiện tay một kích liền có công kích như vậy, đoán chừng bắt lại năm nay đệ nhất danh đều có khả năng. Tả Lãnh Phong mới là năm nay mới đệ tử đệ nhất thiên tài, những người khác đều là cặn bã. Xung quanh người quan sát tất cả đều kinh ngạc nhìn, Tả Lãnh Phong một kích này tạo thành phá hư đích xác tương đối lớn, dù cho một ít tư cách lao đệ tử chưa hẳn còn có tu vi như vậy. Tại bên bờ lôi đài một loại, Liêu Thanh Nhứ nhìn chằm chằm trên lôi đài Ngô Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu tự nhủ, Tiểu Thiên, ngươi thật đúng là thích chơi, thật không biết nên, phải hỏi ngươi cái gì tốt. Nếu là Ngô Thiên nghe nói như thế nhất định sẽ kêu hoan, ở đâu là ưa thích chơi, rõ ràng là vô pháp sử dụng chân khí. Vừa rồi kia một chút chỉ là vui đùa một chút ngươi, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi thảm bại. Tả Lãnh Phong một ngón tay chỉ vào Ngô Thiên, một cây mắt thường không thể nhận ra dây nhỏ quấn quanh tại đầu ngón tay của hắn. Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, căn này dây nhỏ xen lẫn thô bạo nội kình bắn về phía Ngô Thiên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cổ kình phong này uy lực cường đại, nếu là Ngô Thiên vô pháp tránh thoát, vứt bỏ mạng nhỏ đều có khả năng. 321. Ha ha. Lao tử rốt cục có thể vận dụng chân khí. Ngô Thiên nhìn Tả Lãnh Phong công kích, trong miệng lẩm bẩm nói, làm đếm ngược đến một thời điểm, Ngô Thiên nhất thời liền cười như điên. Ầm ầm. Tả Lãnh Phong công kích đánh trúng vào Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái động lớn, nhưng mà trong mắt mọi người đều là không thể tin được, Ngô Thiên biến mất ở chỗ cũ. Mau nhìn. Ngô Thiên tiểu tử kia trên không trung, hắn lúc nào nhảy đến không trung? Trời ạ, thật cao. Hắn không phải là bao cỏ sao? Vậy mà có thể nhảy cao như vậy. Các ngươi nhìn, hắn đến cùng muốn làm gì, có vẻ như đã lấy ra vũ khí. Lúc này, mọi người thấy thân thể của Ngô Thiên xuất hiện ở không trung, rất ít người thấy được Ngô Thiên vừa rồi một kích kia là như thế nào tránh khỏi. Liền ngay cả Tả Lãnh Phong cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không thấy được Ngô Thiên như thế nào nhảy đến không trung, bất quá hắn ánh mắt lăng lệ nhìn không trung Ngô Thiên nói, cho dù ngươi chạy trốn tới không trung thì như thế nào, lao tử để cho ngươi chết thảm hại hơn. Nói qua, Tả Lãnh Phong hai tay lăng không một chảo, 10 ngón trên quấn quanh dây nhỏ đều bắn ra, trên không trung hình thành một đạo khổng lồ lưỡi đao. Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Ngô Thiên không nói nhảm, đem chân khí rót vào Hắc Long đao. Hướng phía Tả Lãnh Phong trùng điệp huy xuất một đao, đối phó Tả Lãnh Phong, chỉ cần Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi đài xung quanh người xem tất cả đều trừng lớn hai mắt. Chương 217, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tại Ngô Thiên huy xuất một đao, một cỗ cuồng bạo vòi rồng đánh hướng giữa lôi đài Tả Lãnh Phong, lôi đài xung quanh người xem toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn này, ai cũng không nghĩ tới một mực tránh né Ngô Thiên vậy mà ra chiêu. Kịch liệt bạo tạc tạo thành cắt bay đá chạy, Tả Lãnh Phong vị trí bao phủ tại nồng đậm trong bụi mù, làm bụi mù tan hết thời điểm, lôi đài người chung quanh miệng há càng lớn, con mắt gần như trừng được rớt xuống đất. Ta! Ông trời ơi! Tả Lãnh Phong vậy mà ngã xuống. Ác thảo! Tả Lãnh Phong vậy mà toàn thân vết thương nằm trên mặt đất, này tình huống như thế nào? Tả Lãnh Phong lại bị Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt, điều này sao có thể? Lôi đài xung quanh vang lên một hồi xôn xao. Thậm chí không ít người đều chấn kinh đứng lên. Lúc này, Tả Lãnh Phong nằm ở giữa lôi đài một cái hố cực lớn bên trong, cái này hố chính là Ngô Thiên cuồng bạo một đao tạo thành. Tả Lãnh Phong toàn thân đều là vết thương, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi, một cái mạng bị Ngô Thiên một đao chém được chỉ còn lại non nửa cái mạng, hiện tại liền đứng lên lực lượng cũng không có. Ngươi vậy mà. A, Tả Lãnh Phong không thể tin nhìn Ngô Thiên, một câu còn chưa có nói xong liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc này, thân thể của Ngô Thiên từ không trung rơi xuống trước mặt Tả Lãnh Phong. Thật bất ngờ sao? Nói thật, ta căn bản cũng không có đem ngươi để vào mắt, liền ngươi điểm này thực lực ta cũng chẳng muốn động thủ. Một mực ở bên thai ta bê bê, hiện tại rốt cục an tính a. Ngô Thiên nhìn Tả Lãnh Phong, móc móc lỗ thai thản nhiên nói, mảy may không gặp Tả Lãnh Phong để vào mắt. Phúc! Tả Lãnh Phong mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn bị Ngô Thiên những lời này tức giận đến thiếu chút nữa phát nổ. Nói xong, Ngô Thiên lại không có lại để ý tới Tả Lãnh Phong, mà là đem tầm mắt quang hướng lôi đài xung quanh người xem. Đón lấy, Ngô Thiên nhắm ngay người xem dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đón lấy mãnh liệt đem ngón tay cái cuốn hướng phía dưới, đón lấy tức giận quát, cười a, tiếp tục cười a. Một đám ngu ngốc bê. Tất cả mọi người có thể nghe được Ngô Thiên gào to, tất cả đều bị Ngô Thiên gào to cấp chấn trụ, lớn lối như thế người bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Ngoan nó, Ngô Thiên, ngươi hắn sao mới là ngu ngốc bê. Đừng tưởng rằng thắng liền không nổi, có bản lĩnh cùng lao tử solo a. Lao tử cười ngươi làm sao vậy? Đánh thắng hay là bao cỏ một cái? Phế vật, lăn xuống lôi đài a. Ta đi. Ngô Thiên, ngươi cho lão tử chờ, về sau tại Tề Thiên Tông cơ hội gặp mặt nhiều nữa, nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Lôi đài xung quanh xem cuộc chiến Tề Thiên Tông đệ tử tất cả đều phẫn nộ rồi, nhao nhao đứng lên chỉ vào Ngô Thiên chửi tới, những người này tất cả đều là vừa rồi đã cười nhạo Ngô Thiên đệ tử. Toàn bộ tình cảnh cơ hội không khống chế được. Đồng dạng tình cảnh xuất hiện ở Bình Dương thành tông môn thi đấu thời điểm, Ngô Thiên đồng dạng chọc giận các đệ tử. Thế nhưng, Ngô Thiên vẫn làm việc nghĩa không được chút bước, đối với những cái kia cười nhạo người của hắn, Ngô Thiên từ trước đến nay cũng không có lời hữu ích. Lão đại quả nhiên là lão đại, quá ngưu bức. Lần này đã trở thành toàn bộ Tề Thiên Tông đệ tử trong mắt địch nhân, những đệ tử này tất cả đều là Tề Thiên Tông dân cờ rồ, đoán chừng lão đại về sau thời gian không dễ chịu lắm. Bất quá ta hay là bội phục lao đại, cũng chỉ có lao đại mới có như vậy dũng khí. Ngưu Vô Cực vẻ mặt sùng bái nhìn trên lôi đài Ngô Thiên lẩm bẩm nói. Thùy Nguyệt Vũ vẻ mặt nụ cười nhìn trên lôi đài Ngô Thiên, liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi nói, tiểu tử này có ý tứ, vô cùng có ý tứ, đúng vô cùng lao nương khẩu vị. Tiểu Thiên, ai? Được rồi, coi như ta không thấy được a. Tại thính phòng một chỗ Liêu Thanh Nhứ bụng lấy cái chắn nói. Ca ca thái tử, ngươi. Ngươi xem tiểu tử kia, quá kiêu ngạo, quả thật quá kiêu ngạo. Hắn ý tứ kia nói đúng là buồn công chúa không phải. Tiểu tử kia cũng dám mắng buồn công chúa nhất định phải hắn đẹp mắt. Chỗ khách quý ngồi công chúa tức giận được dậm chân, hận không thể đem Ngô Thiên xé thành hai nửa. Ngô Thiên vừa rồi động tác cùng lớn lối lời đưa tới toàn trường người bất mãn, rất nhiều đệ tử đều muốn vọt tới sân khấu đi đánh Ngô Thiên, nếu không là bị bọn họ trưởng lão quát bảo ngưng lại, đoán chừng lập tức liền diễn biến thành cuộc đấu. Hiện tại ta tuyên bố trận thứ hai quyết đấu người thắng Ngô Thiên. Lúc này Tiêu Long nhanh chóng tuyên bố Ngô Thiên thắng, sau đó nhìn Ngô Thiên, ngươi hay là sớm một chút đi xuống đi, không phải vậy đợi tí nữa lôi đài đều muốn bị lật ngược. Hảo, ta hiện tại sẽ xuống ngay. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó quay người liền nhảy xuống lôi đài. Ngoan nó, có bản lĩnh đừng hạ xuống A, ngươi cái này lớn lối hỗn đản, lão tử giết chết ngươi. Xung quanh đệ tử vẫn không vui, tức giận quát. Ngô Thiên không có lại để ý tới bọn họ. Dù sao vừa rồi đã đánh những người này mặt. Lão đại, ngươi thật sự là trâu bò không muốn không muốn, một chiêu liền tiêu diệt Tả Lãnh Phong. Hạ xuống, Ngưu Vô Cực đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Nếu là đúng giao hắn còn cần hai chiêu, ta đây liền không phải ngươi lão đại rồi. Ngô Thiên nhún vai nói. Lão đại nói đúng. Tại Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực nói chuyện phiếm thời điểm, những người khác quyết đấu đã bắt đầu, bất quá bởi vì Ngô Thiên lần chiến đấu này, không khí của hiện trường cũng không phải rất nhiệt liệt. Đại khái còn đắm chìm tại bị Ngô Thiên mất mặt trong không khí a. Rất nhanh 10 trận quyết đấu kết thúc, 20 danh đệ tử có 10 tên đệ tử tấn cấp, bất quá tấn cấp, có một người đệ tử bị thương thối lui ra khỏi quyết đấu, còn có một người thì là chủ động buông tha cho đằng sau trận đấu. Vì vậy, chỉ còn lại 8 gã đệ tử tiến hành cuối cùng tỷ thí, kế tiếp vẫn là đấu vòng loại, 8 tiến 4, tại đây một vòng trong quyết đấu, đối thủ của Ngô Thiên cũng không phải rất mạnh, tại lôi đài xung quanh đệ tử hư thanh, Ngô Thiên vẫn một chiêu chấm dứt chiến đấu. Thành công tiến nhập trước bán kết. 8 tiến 4 quyết đấu cuối cùng một hồi, Lãng Nhu Vô Cực giao đấu một cái tên là Thẩm Tiểu Cường trắng hán, Thẩm Tiểu Cường tu vi cũng không cao lắm, chỉ có cấp 6 võ linh, Ngô Thiên vốn cho rằng Nhu Vô Cực có thể chống lại, thế nhưng là sự tình cũng không như Ngô Thiên nghĩ đến như vậy. Kiếm Lăng Thiên Hạ. Nhu Vô Cực đối với Thẩm Tiểu Cường quét ra một đạo mãnh liệt đạo khí. Ầm ầm. Nhưng mà kiếm khí bị Thẩm Tiểu Cường đều ngăn trở, ngay sau đó Thẩm Tiểu Cường nhảy lên, trong tay cự phủ trùng điệp đánh hướng Ngưu Vô Cực. Ầm ầm. Ngưu Vô Cực ngăn trở Thẩm Tiểu Cường công kích, thế nhưng là hai chân thật sâu hãm vào mặt đất. Lực lượng thật là cường đại, ta có kiếm thánh bộ đồ tăng thêm cũng không ngăn cản được, gia hỏa này đến cùng là người nào? Ngưu Vô Cực bất khả tư nghị nhìn nhìn Thẩm Tiểu Cường. Đồng nhiên, Thẩm Tiểu Cường trong tay cự phủ lần nữa đánh hướng Ngưu Vô Cực, vang một tiếng, Ngưu Vô Cực thân thể bay ngược ra ngoài trùng điệp đập xuống đất, không đợi Ngưu Vô Cực phản ứng kịp, Thẩm Tiểu Cường lại đến Ngưu Vô Cực trước mặt, cự phủ đánh hướng Ngưu Vô Cực, Ngưu Vô Cực dùng phá thiên kiếm ngăn trở công kích, nhưng mà to lớn lực xung kích trực tiếp để cho Ngưu Vô Cực bay ra lôi đài. Lúc này, Ngưu Vô Cực trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, Nô Thiên tiếp được thân thể của Ngưu Vô Cực. Lão! Lão đại, thật xin lỗi, ta thua. Bay ra lôi đài, Ngưu Vô Cực biết mình đã thất bại. Trong cơ thể hắn có một cỗ kỳ dị năng lượng, hơn nữa trên tay còn có thiên cấp trang bị, tuy chỉ có cấp 6 võ linh tu vi nhưng có thể phát huy ít nhất cấp 10 võ linh thực lực, ngươi có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã không tệ. Chương 218, quỷ dị đối thủ. 8 tiến 4 cuối cùng một hồi quyết đấu, Thẩm Tiểu Cường thắng. Tại Tiêu Long tuyên bố quyết đấu kết quả thời điểm, Nô Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trên lôi đài Thẩm Tiểu Cường. Nô Thiên sở dĩ ngưng trọng thực sự không phải là cảm thấy Thẩm Tiểu Cường này có bao nhiêu lợi hại, mà là cảm thấy trên người Thẩm Tiểu Cường cỗ này kỳ dị năng lượng có chút quen thuộc, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Ngô Thiên có hệ thống tương trợ, tự nhiên có thể cảm thấy được cỗ này kỳ quái năng lượng. E rằng người này mới là tất cả mọi người bên trong khó đối phó nhất được. Nô Thiên híp mắt nói. Ngưu Vô Cực lao đi khỏe miệng máu tươi, hỏi, lão đại, vốn ta cảm thấy có thể tu vi của ta còn có kiếm thánh bộ đồ tăng thêm, có thể cùng hắn chống lại một chút, thế nhưng cùng hắn thời điểm chiến đấu, ta phát hiện ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí lại là cảm giác ở trước mặt hắn rất là vô lực, dường như phát huy không ra thực lực chân chính. Lão đại nếu là ở đằng sau trong trận đấu gặp gỡ hắn, nhất định phải cẩn thận, gia hỏa này rất tà môn. Ừ. Nô Thiên gật gật đầu, đúng rồi, ta vừa rồi không chú ý, Thẩm Tiểu Cường này là kia một môn đệ tử. Hắn chính là Phan trưởng lão dưới cờ đệ tử. Nô Thiên lông mày nhíu lại, nhất thời lâm vào trầm tư. Lúc này, tại lôi đài thính phòng phía trên, Phan Phúc Bang ngồi ở trên vị trí mỉm cười, nội tâm thì là đắc ý nghĩ đến, thiên cấp trang bị cộng thêm loại kia lực lượng cường đại. Nô Thiên, ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng đừng nghĩ đoạt được đệ nhất danh, lần này đệ nhất danh khẳng định tại bổn tòa môn hạ. Tại Thẩm Tiểu Cường chiến thắng Ngưu Vô Cực, lần này nhập môn khảo hạch trước bán kết sinh ra. Chứ Ngô Thiên cùng cấp 6 võ linh bên ngoài Thẩm Tiểu Cường, còn có hai cái tu vi, một cái là cấp 6 võ linh, một cái là thất cấp võ linh, loại tu vi này tương đối lợi hại, dù cho so với rất nhiều thế hệ trước đệ tử cũng cao hơn mạnh mẽ, tương lai con đường phía trước không thể lường được. Kế tiếp chính là 4 tiến 2, này một vòng Ngô Thiên không có cùng Thẩm Tiểu Cường đụng với, mà là cùng kia cái cấp 6 võ linh đệ tử đụng với, không hề nghi ngờ, Ngô Thiên lại là tại một mảnh hư thanh bên trong một chiêu giải quyết xong chiến đấu. Để cho những cái kia chuẩn bị đánh Ngô Thiên mặt đệ tử rất là phiền muộn. Thẩm Tiểu Cường đó đối mặt thất cấp võ linh đệ tử, đồng dạng cũng rất nhanh giải quyết xong chiến đấu, để cho xem cuộc chiến người xem đều kinh ngạc một bả. Rốt cục, đệ nhất danh tranh đấu tại Ngô Thiên cùng Thẩm Tiểu Cường bên trong. Tiêu Long đứng ở giữa lôi đài, la lớn, lần này nhập môn khảo hạch đệ nhất danh lập tức muốn tại Ngô Thiên cùng Thẩm Tiểu Cường trong đó sản sinh, hai vị đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh, mặc kệ ai thắng ai thua đều là đệ tử ưu tú. Lời không nói nhiều, Nô Thiên, Thẩm Tiểu Cường, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề. Hai người đồng thời hồi đáp. Rất tốt. Cuối cùng quyết đấu lập tức bắt đầu. Theo Tiêu Long ra lệnh một tiếng, Nô Thiên cùng Thẩm Tiểu Cường chiến đấu muốn bắt đầu. Bất quá ngoài lôi đài so với trên lôi đài còn có náo nhiệt, hội trường phát ra từ đầu đến giờ đến nay lớn nhất hư thanh, gần như muốn đem lôi đài đều lật ngược. Ư được. Tiêu diệt Ngô Thiên tên lớn lối này, lên A. Thẩm Tiểu Cường, ta duy trì ngươi tiêu diệt Ngô Thiên. Nô Thiên đồ bỏ đi này đã sớm hẳn là bị đánh kết cục, cút xuống đi, đồ bỏ đi. Đăng nhập http://.net. Thính phòng trên tiếng mắng liên miên không dứt, Tề Thiên Tông cao tầng trên mặt đều đen, hôm nay có người của thế lực khác, mất mặt quả thật ném đến nhà, mà loại tình huống này người khởi xướng chính là Nô Thiên. Nô Thiên đối với những cái kia phát ra hư thanh đệ tử bỏ mặc, ngược lại là dáng người cường tráng Thẩm Tiểu Cường nhiều hứng thú nói, Nô Thiên, ngươi bây giờ gần như đã trở thành tất cả mọi người địch nhân. Xem ra hôm nay ta cũng cần thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo cũng phải nhìn nhìn người có hay không buồn sự kia. Nô Thiên nhiều hứng thú đáp lại nói. Thẩm Tiểu Cường lung lay trong tay cự phủ, vẻ mặt tự tin nói, ngươi tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Những lời này ta đã nghe qua rất nhiều lần, thế nhưng là từng nói vậy vài câu người cuối cùng đều thất vọng rồi. Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Thẩm Tiểu Cường trong mắt hiện lên một đạo hắc mang, cả người đều hiện lộ âm trầm, trên mặt cũng hiện ra một cái tươi cười quái dị. nhưng là hôm nay ngươi muốn thất vọng rồi, bởi vì ta không chỉ đánh bại ngươi, còn muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, Thẩm Tiểu Cường thân thể bỗng nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, vừa rồi chỗ đứng xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Đi chết đi. Ngô Thiên. Thẩm Tiểu Cường giơ lên cự phủ hung hăng địa đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên dùng Hắc Long đao đã ngăn được Thẩm Tiểu Cường một đao, nhưng mà lúc này đây, hắn đột nhiên phát hiện chân khí trong cơ thể của mình vậy mà đang nhanh chóng giảm bớt, trong chớp mắt liền giảm bớt 1/10. Bình một tiếng, hai người tách ra, Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Thẩm Tiểu Cường, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Khó trách Tiểu Ngưu hòa giải Thẩm Tiểu Cường thời điểm chiến đấu phát huy không ra toàn lực, nguyên lai gia hỏa này có thể tạo thành chân khí nhanh chóng giảm bớt, phảng phất chân khí bị thôn vệ đồng dạng. Biết sự lợi hại của ta a. Không cần bao lâu, ngươi chân khí toàn thân đều sẽ trở thành ta thuốc bổ, ngươi càng lợi hại, ta sẽ trở nên càng mạnh. Ha ha, Thẩm Tiểu Cường nhìn Ngô Thiên điên cuồng cười lớn. Vừa dứt lời, Thẩm Tiểu Cường lại công hướng Ngô Thiên, tiếp xúc qua Ngô Thiên lại phát hiện mình chân khí nhanh chóng giảm bớt một bộ phận. Hắn này sao là cái gì biến thái năng lực, vậy mà có thể thôn vệ đối phương chân khí, chẳng lẽ là trong cơ thể hắn cố này kỳ quái năng lượng tạo thành. Ngô Thiên cao mày nhìn Thẩm Tiểu Cường, lúc này trong cơ thể hắn cố này năng lượng càng thêm tăng cường, ma tí, đã như vậy, vậy lao tử để cho ngươi nuốt cái đủ. Nhất thời, Ngô Thiên thoáng lui về phía sau một bước, mãnh liệt vung lên Hắc Long Đao pháp đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Một tiếng ầm vang, to lớn vòi rồng đem Thẩm Tiểu Cường bao phủ. Thế nhưng là trong nháy mắt, vòi rồng năng lượng hư không tiêu thất, sau đó Thẩm Tiểu Cường liền cười tủm tỉm nhìn Ngô Thiên nói, hảo lực lượng khổng lồ, quá sung sướng. Đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Ầm ầm. Ngô Thiên công kích lại bị thôn phệ, Thẩm Tiểu Cường thậm chí đánh một cái ở một cái. Ngay sau đó, Ngô Thiên lại liên tục công kích mấy lần vậy mà hoàn toàn bị thôn phệ, lúc này, Ngô Thiên liền chấn kinh rồi. Mẹ nó, chính mình tốt xấu cũng có cấp 6 võ vương tu vi, công kích lại bị gia hỏa này toàn bộ thôn phệ. Gia hỏa này rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngô Thiên liên tục công kích đối với Thẩm Tiểu Cường không có hiệu quả, lôi đài thính phòng trên đệ tử nhất thời thật hưng phấn. Ngô Thiên, ngươi hắn sao tiếp tục lớn lối A? Rốt cuộc gặp gỡ cao thủ A, ngu ngốc B A. Ha ha, một ít đệ tử điên cuồng rêu cật nói. Đồ bỏ đi. Lần này đồ bỏ đi rốt cuộc muôn xuống, thật sự sảng khoái. Một ít đệ tử vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tốt nhất mất mặt, đem Ngô Thiên tên hôn đản này mặt rút sưng, Thẩm Tiểu Cường. Đi thôi. Còn có chút đệ tử kích động gầm rú lấy. Nghe đến mấy cái này tiếng mắng, Thẩm Tiểu Cường nhất thời liền nở nụ cười, sau đó giơ lên trong tay đại phủ nói, Ngô Thiên, hôm nay ta muốn dùng trong tay của ta cái thanh này thiên cấp đại phủ đưa ngươi xuống địa ngục. Đông một tiếng, Thẩm Tiểu Cường trong chớp mắt đến Ngô Thiên trước mặt, trong tay cự phủ chém về phía Ngô Thiên đầu. Miêu sát. Ngươi hắn sao cho ta nuốt ta. Chương 219, lại là ma giới hắc ám lực lượng. Tại cái khác chiêu thức đối với Thẩm Tiểu Cường không có hiệu quả thời điểm, Ngô Thiên nổi giận trực tiếp sử dụng miêu sát kỹ năng, một đạo tử quang hiện lên xuyên thấu Thẩm Tiểu Cường thân thể. Thẩm Tiểu Cường nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, Ngô Thiên mỉm cười nhìn Thẩm Tiểu Cường, nói, ngươi có thể thôn phệ chân khí, nhưng ngươi này tổng nuốt không được a. Nhưng mà, lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, Thẩm Tiểu Cường liền nở nụ cười, hai mắt yêu dị hắc quang tứ tán, đón lấy điên cuồng cười to nói, ha ha. Hảo. Thật cuồng bạo lực lượng. Thật sự sảng khoái, thật sự quá sung sướng, ha ha ha. Ngô Thiên nhất thời liền trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn Thẩm Tiểu Cường, này mẹ nó, vậy mà liền miêu sát kỹ năng đều đối với hắn không có hiệu quả, tiểu tử này tuyệt đối không phải người. Thẩm Tiểu Cường tại một hồi cung tiếu, thân thể tản mát ra một cỗ quỷ dị hắc khí, toàn thân cơ bắp bắt đầu tăng vọt, trong cơ thể cỗ này kỳ quái năng lượng lúc này nhanh chóng bành trướng, đang hút thu Ngô Thiên vừa rồi miêu sát kỹ năng, trong cơ thể hắn cỗ này năng lượng tăng vọt mấy chục lần. Lúc này hắn hai mắt con mắt đen kịt, phảng phất đã bị cỗ này năng lượng chiếm lĩnh. Đồng. Trên người Thẩm Tiểu Cường tản mát ra một cỗ khủng bố tử khí, hắn trô đứng mặt đất đều mãnh liệt hạ xuống. Tông chủ, có chút không đúng, trên người Thẩm Tiểu Cường có một cỗ đáng sợ tử vong khí tức. Thính phòng trên Thương Sơn cao mày nói. Cổ hơi thở này tông chủ cũng như mày, hắn cảm giác loại khí tức này có chút quen thuộc. Thân thể của hắn cỗ này kỳ dị năng lượng đang tại nhanh chóng đề thăng tu vi, đã đạt đến cấp 10 võ linh tu vi. Bây giờ còn đang kéo lên, hảo lực lượng đáng sợ. Thùy Nguyệt Vũ kinh ngạc nói. Lúc này, bên bờ lôi đài thính phòng phía trên đệ tử cũng đều phát hiện khác thường. Các ngươi nhìn Thẩm Tiểu Cường dường như xảy ra chuyện gì đáng sợ biến hóa, ta cảm giác trên người hắn khí tức hảo áp lực. Quản lý hắn xảy ra chuyện gì, chỉ cần đánh bại Ngô Thiên kia cái lớn lối hỗn đản là được. Đúng. Này có thể là bí mật của hắn tuyệt chiêu, chỉ cần có thể tiêu diệt Ngô Thiên là được. Đang lúc mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, Thẩm Tiểu Cường toàn thân cơ bắp đã tăng vọt đến cực hạn, cả người thân thể bị một cỗ hắc khí quấn quanh, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Nô Thiên, nhìn thấy không? Đây là lực lượng, đây chính là ta chân chính lực lượng. Kế tiếp, ta muốn đem ngươi xé nát. Vừa dứt lời, thân thể của Thẩm Tiểu Cường trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Nô Thiên, trong tay cự phủ trùng điệp đánh hướng Nô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự phủ đập trúng mặt đất trong chớp mắt bị nện xuất một cái hố cực lớn. Thấy Nô Thiên né tránh, Thẩm Tiểu Cường trong chớp mắt lại động, một bả cự phủ hung hăng địa đánh hướng tránh ra Nô Thiên. Oanh một tiếng, Nô Thiên ngăn trở Thẩm Tiểu Cường công kích, ngay sau đó, Thẩm Tiểu Cường đuổi theo Nô Thiên công kích, Nô Thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cùng Thẩm Tiểu Cường bắt đầu đối công. Bất quá Ngô Thiên công kích tất cả đều bị Thẩm Tiểu Cường thôn phệ, không chỉ như thế, càng là thôn phệ lực lượng Ngô Thiên, gia hỏa này liền trở nên càng cường đại hơn. Ác thảo, gia hỏa này đã đạt đến một cấp võ vương cảnh giới, này hắn sao rốt cuộc là lực lượng gì? Ngô Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt Thẩm Tiểu Cường. Oanh oanh, giữa lôi đài, hai người giúp nhau đụng chạm, to lớn lôi đài khắp nơi đều bị phá hư một mảnh hỗn độn, lôi đài xung quanh đệ tử đã nhìn ngây người. Tông chủ, Thẩm Tiểu Cường quá không được bình thường. Ngươi xem hắn bây giờ trạng thái, gần như đã đánh mất ý thức của mình, phảng phất bị khắc một cỗ lực lượng cho thôn phệ, hơn nữa cỗ này lực lượng hắc ám càng ngày càng lớn mạnh, đã triệt để chiếm lĩnh thân thể của hắn, tông chủ, có muốn hay không kết thúc cuối cùng quyết đấu? Thương Sơn lúc này rốt cục nhìn ra một ít môn đạo, ở bên thai tông chủ nhẹ nhàng nói. Nếu là ta không có đoán sai, trong cơ thể hắn loại hắc ám kia năng lượng không thuộc về nhân loại, mà là thuộc về ma giới. Tông chủ rốt cục nghĩ tới cỗ này quen thuộc lực lượng đến từ ở đâu? Cái gì? Ma giới? Thùy Nguyệt Vũ bất khả tư nghị nhìn nhìn tông chủ, sách sử ghi lại, ma giới xuất khẩu không phải là đã tại ngàn năm trước triệt để phong ấn sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ma giới hắc ám lực lượng? Tông chủ chậm rãi lắc đầu nói, ngàn năm trước lần kia vạn giới đại chiến, ma giới đích xác bị phong ấn, nhưng Thần Long Đại Lục vẫn có ma giới còn sót lại hắc ám lực lượng, bọn họ một mực ở tìm kiếm mở ra ma giới cửa ra phương pháp, e rằng Thẩm Tiểu Cường đã bị ma giới hắc ám lực lượng cho thôn phệ. Tông chủ, vậy chúng ta có muốn hay không xuất thủ ngăn cản? Thương Sơn chau mày hỏi. Ta cảm thấy được tạm thời không cần phải, Nô Thiên tiểu tử kia có vẻ như còn có thể cùng chống lại, chờ một lát lại ra tay à, thật vất vả thấy được tiểu tử kia xuất thủ. Thùy Nguyệt Vũ cắt đứt Thương Sơn. Nếu là chúng ta bây giờ xuất thủ ngăn cản, tất nhiên sẽ khiến không tất yếu rối loạn, việc này vô cùng trọng đại, bây giờ còn không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tạm thời hay là không muốn xuất thủ. Tông chủ gật đầu nói. Vâng, tông chủ. Thương Sơn gật gật đầu, nhưng vẫn như lo lắng nhìn về phía lôi đài. Ầm ầm. Lúc này, giữa lôi đài Ngô Thiên cùng Thẩm Tiểu Cường đã chiến đấu, to lớn lôi đài mặt đất gần như đã bị lật ra một lần. Giống hở a a a. Ngô Thiên, mặc kệ ngươi như thế nào dãy rủa, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, đi chết đi. Thẩm Tiểu Cường càng đánh càng hăng, huy vũ lấy cự phủ đánh hướng Ngô Thiên. Một tiếng ầm vang, cự phủ buộc phát ra cuồng bạo hắc ám năng lượng, đem mặt đất đánh ra một cái vài mét sâu đại động. Thấy được hắc ám này năng lượng, Nô Thiên trong lúc đó trong đầu linh quang lóe lên, ta biết, ta hắn sao rốt cuộc biết ra hỏa này trong cơ thể cỗ này năng lượng là cái gì, cỗ này hắc ám năng lượng cùng tại tòa nhà dưới mặt đất thông đạo gặp phải như vậy ma giới dị thú đồng dạng năng lượng, khó trách khó đối phó như vậy, nguyên lai là ma giới hắc ám lực lượng, nếu là ma giới lực lượng, ta đây liền dùng hắc ám thuộc tính đối phó ngươi. Nói xong, Nô Thiên nắm chặt hắc long đao, cấp tốc phóng tới Thẩm Tiểu Cường. Lại vẫn dám xuống lại, tự tìm chết. Thẩm Tiểu Cường không chút phật lòng, giơ lên cự phủ liền đánh hướng Nô Thiên. Hắc ám thôn phệ. Nô Thiên đem kỹ năng bám vào đến hắc long trên đao, trong chớp mắt cùng Thẩm Tiểu Cường cự phủ chạm vào nhau. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng chạm vào nhau tạo thành to lớn bạo tạc, Thẩm Tiểu Cường vốn tưởng rằng có thể hấp thu lực lượng Nô Thiên, thế nhưng là đảo mắt liền sắc mặt đại biến. Lúc này, Nô Thiên hắc ám thôn phệ đã tiến nhập Thẩm Tiểu Cường trong cơ thể, ngược lại đem Thẩm Tiểu Cường trong cơ thể cỗ này hắc ám lực lượng thôn phệ. Không. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Tiểu Cường điên cuồng kêu to, liều mạng hướng Ngô Thiên công kích. Hắc ám thôn phệ. Ngô Thiên lại cho Thẩm Tiểu Cường một kích. A. Thẩm Tiểu Cường thống khổ che ngực, Ngô Thiên hắc ám thôn phệ đang tại nhanh chóng tầm ăn hắn năng lượng trong cơ thể, loại cảm giác đó tựa như tại xé rách da của hắn thịt đồng dạng. Người cho ta nuốt a. Ngô Thiên một cước đạp hướng Thẩm Tiểu Cường, Thẩm Tiểu Cường thân thể cường tráng trùng điệp đập xuống đất. Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến hắn trước mặt. Trong tay hắc long đao trực tiếp chém xuống. 3. Tiêu Long bắt lấy cánh tay của Ngô Thiên, sau đó lắc đầu nói, Thẩm Tiểu Cường đã thua, hắn thân có ma giới hắc ám lực lượng, chúng ta cần đối với hắn tiến hành để ra nghi vấn. Ngô Thiên lúc này mới buông xuống hắc long đao, Tiêu Long đối với tông chủ gật gật đầu, sau đó cầm lấy Ngô Thiên cánh tay cao giọng tuyên bố, lần này Tề Thiên Tông nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, Ngô Thiên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Liễu tỷ tín nhiệm. Chương 220, công chúa trị tội. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Liễu tỷ tín nhiệm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Liễu tỷ tín nhiệm, ban thưởng kinh nghiệm 30 vạn, thiên cấp trận pháp đồ lục 1 trường, mị lực giá trị 10, miêu sát giá trị 50. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, trước mắt đẳng cấp 37 cấp 7 võ vương, kinh nghiệm 123130000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát kỹ năng đề thăng, trước mắt miêu sát đẳng cấp là cao cấp, có thể trong chớp mắt miêu sát cao hơn người chơi cấp 3 địch nhân, lại còn tuân ra đồ vật phẩm chất càng cao, CG thời gian nửa canh giờ. Lúc Tiêu Long tuyên bố Ngô Thiên trở thành lần này nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, không chỉ đẳng cấp tăng lên một cấp, miêu sát kỹ năng đẳng cấp cũng tăng lên. Lúc này, Thẩm Tiểu Cường thống khổ nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong cơ thể cỗ này hắc ám lực lượng cũng bị hoàn toàn Ngô Thiên hắc ám thôn vệ cho tâm ăn, cuối cùng suy yếu nằm ở nơi đó. Thấy như vậy một màn, lôi đài xung quanh những đệ tử kia không vui. Ác thảo! Thẩm Tiểu Cường này làm sao lại như vậy không còn dùng được đâu này. Vậy mà thời khắc cuối cùng héo. Ta đi, để cho Ngô Thiên đoạt được đệ nhất danh, quả thật mắt mù. Tiêu Long nhìn lướt qua mọi người, đón lấy la lớn, nhập môn khảo hạch đã hoàn toàn chấm dứt, thỉnh các vị đệ tử cùng với khách mời theo thứ tự lối ra. Thương Sơn, Thẩm Tiểu Cường là Phan Phúc Bang đệ tử, đem Phan Phúc Bang cùng Thẩm Tiểu Cường thét lên phòng nghị sự. Tông chủ đứng lên, sau đó rời đi. Vâng, tông chủ. Ngô Thiên, nhập môn khảo hạch trước vài người có ban thưởng, hôm nay tông chủ sẽ đích thân thực hiện, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Sau đó, Ngô Thiên cùng Như Vô Cực cũng rời đi hội trường. Lão đại, ngươi vừa rồi thật sự quá uy mãnh, toàn bộ lôi đài cũng bị làm bể, bất quá lời còn nói trở lại, Thẩm Tiểu Cường đó quả thật mạnh đến nỗi khủng bố. Cả người phảng phất bị một cô hắc ám khí tức bao phủ. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Ngưu Vô Cực cũng có chút tắc lưu hới. Có lẽ hắn chỉ là một cái quân cờ mà thôi. Ngô Thiên hơi hơi nhíu mày, đây là hắn lần thứ hai đụng với ma giới hắc ám năng lượng, hắn có một loại trực giác, tương lai sẽ có đại sự phát sinh, tuy hắn không biết sẽ có cái đại sự gì. Ngay tại Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực hai người một bên ly khai mở một bên nói chuyện phiếm thời điểm, một hoàng tộc thị vệ đã đi tới. Ngô Thiên, Thái tử điện hạ cùng với công chúa muốn gặp ngươi. Thị vệ nhìn thấy Ngô Thiên về sau liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Thái tử cùng công chúa, bọn họ tìm ta làm gì? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Thị vệ nhíu nhíu mày nói, ngươi không cần quản là cái gì, nếu như thái tử điện hạ cùng công chúa muốn gặp ngươi, ngươi muốn đi bài kiến. Được rồi, ta đi xem một chút đi. Tiểu Ngưu, ngươi trước trở về đi a. Hảo, lão đại, chính ngươi cẩn thận. Sau đó, Ngô Thiên liền theo thị vệ đi tới Tề Thiên Tông ngoài cửa lớn cách đó không xa, nơi này có thái tử cùng công chúa thiếp thân thị vệ, lúc này thái tử cùng công chúa ngay tại trong đó. Thái tử điện hạ, công chúa, thuộc hạ đã đem Ngô Thiên mang đến. Thị vệ đem Ngô Thiên mang sau đó đi tới, quỳ nói. Ngô Thiên, nhìn thấy thái tử điện hạ cùng công chúa còn không quỳ xuống hành lễ. Thấy Ngô Thiên chậm chạp không có quỳ xuống, thị vệ bên cạnh nhất thời quát lớn. Thái tử điện hạ cùng công chúa hảo. Ngô Thiên đối với thái tử cùng công chúa chắp tay nói. Công chúa thấy Ngô Thiên như thế thái độ, nhất thời nhíu nhíu mày, quát lớn, Ngô Thiên, ngươi nhìn thấy bổn công chúa hẳn là quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi liền điểm này quy củ cũng không hiểu sao? Ngô Thiên nhìn thoáng qua cái này công chúa, mặc dù có một bộ coi như cũng được khuôn mặt, nhưng khuôn mặt ngạo khí, hoàn toàn không có đem người làm người nhìn. Công chúa xin thứ tội, tại hạ này một đôi đầu gối lệ phụ mẫu, nếu là công chúa trách tội xin mời trách phạt. Ngô Thiên thản nhiên nói. Ngô Thiên, ngươi là gan quá lớn. Cũng dám đối với bổn công chúa nói như thế, ngươi tới, cho bổn công chúa đem cái này vô lễ tiểu tử chém. Công chúa nhất thời nổi giận, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, nhìn ra được trước kia thường xuyên làm như vậy. Nhất thời, thị vệ chung quanh chuẩn bị động thủ. Lúc này, thái tử khoát tay hào nói, các ngươi trước không nên động thủ. Ca ca thái tử, tiểu tử này lớn lối như thế, chúng ta chính là người hoàng tộc, hắn đối với chúng ta vậy mà lớn như thế bất kính, lẽ ra giết chết. Công chúa đong đưa thái tử cánh tay nói. Thái tử mỉm cười, sau đó híp mắt nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên, bổn vương đã sớm đối với ngươi có chỗ nghe thấy, nghe nói là cái vô cùng ưu tú người trẻ tuổi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, ngươi tại quyết đấu biểu hiện rất tốt. Nhìn tại ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, bổn vương tạm tha ngươi vừa rồi bất kính thái độ, thế nhưng về sau ngàn vạn không muốn như thế, biết không? Tạ thái tử điện hạ. Ngô Thiên chắp tay nói. Công chúa nhất thời nết miệng nói. Ngô Thiên, cũng bởi vì một mình ngươi muộn, để cho bổn công chúa đợi lâu như vậy, ngươi biết ngươi phạm vào bao nhiêu lỗi sao? Mới vừa rồi còn đối với bổn công chúa vô lễ, nếu không phải ca ca thái tử tha cho ngươi khỏi chết, hiện tại ngươi đã là tử thi. Bổn công chúa cảnh cáo ngươi, ngươi mặc dù là Tề Thiên Tông đệ tử, nhưng là chẳng qua là hoàng tộc phía dưới điều dân, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Vâng, công chúa. Ngô Thiên chắp tay nói. Thấy được Ngô Thiên một bộ không sao cả thái độ, công chúa mày nhíu lại được càng sâu, cười lạnh nói, Ngô Thiên, ngươi này cái gì thái độ? Chẳng lẽ ngươi nói với bổn công chúa lời không hài lòng sao? Tại hạ không dám. Không dám còn một bộ vẻ mặt không sao cả. Ngô Thiên, bổn công chúa hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống tới xin lỗi, bằng không bổn công chúa giết ngươi. Công chúa rút ra thị vệ một thanh trường kiếm chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, như một cái người đàn bà tranh chua. Nhưng mà Ngô Thiên nhìn thoáng qua công chúa, không có chút nào quỳ xuống động tác. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một cái điêu dân dám công khai phản kháng bổn công chúa giết ngươi. Công chúa cùng với phẫn nộ không thể khiển trách, trực tiếp đem trường kiếm đâm về Ngô Thiên, bên cạnh thái tử một mực không nói chuyện, ngược lại vẻ mặt tiêu ý, tùy ý công chúa chút giận. Công chúa khoan đã. Lúc này, Liêu Thanh Nhứ đột nhiên xuất hiện, hô ở công chúa. Công chúa ngừng động tác, nhìn nhìn đột nhiên xuất hiện Liêu Thanh Nhứ, nói, nguyên lai là Tề Thiên Tông Liêu trưởng lão, không biết Liêu trưởng lão vì sao ngăn cản bổn công chúa xử phạt tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi một cái trưởng lão muốn che chở đối với bổn công chúa đại bất kính đệ tử sao? Công chúa, Ngô Thiên tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, chỗ đắc tội kính xin công chúa thứ lỗi, hắn là đệ tử ta, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, công chúa cảm thấy như thế nào? Liêu Thanh Như rất nghiêm túc nói. Công chúa còn muốn nói điều gì, bất quá thái tử lại sớm nói ra, nếu như Liêu trưởng lão vì Ngô Thiên xin tha, bổn vương đương nhiên sẽ cho cái mặt mũi. Ngô Thiên, kỳ thật bổn vương rất thưởng thức ngươi, chỉ bất quá có đôi khi ngươi cũng phải rõ ràng thân phận của mình. Công chúa của một nước cũng không phải là tùy tiện liền có thể gây. Liêu Thanh Như đối với Ngô Thiên khiến một cái ánh mắt, Ngô Thiên lúc này đối với thái tử chắp tay nói, đa tạ thái tử điện hạ, tại hạ ghi nhớ điện hạ nhắc nhở. Hừ, Ngô Thiên, tuy ca ca thái tử buông tha ngươi, nhưng bổn công chúa tuyệt sẽ không tha cho ngươi, ngươi cho bổn công chúa chờ. Nói qua, công chúa liền hùng hổ ngồi trên kiều tử. Chương 221, Phan Phúc Bang muốn gặp người thần bí. Đáng giận, đáng giận. Ca ca thái tử. Tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy cũng không hiểu một chút cấp bậc lễ nghĩa, ngươi vừa rồi vì sao không trị tội của hắn đâu này. Rời đi Tề Thiên Tông, công chúa ngồi ở kiều tử trong rất không vui lòng nói với thái tử. Thái tử khẽ mỉm cười nói, tuy bổn vương có như vậy quyền lợi, nhưng muội muội ngươi muốn rõ ràng, hoàng tộc cùng Tề Thiên Tông luôn luôn giao hảo, Ngô Thiên là lần này nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, vừa rồi lại có Liêu trưởng lao ra mặt điều đình, nếu là ta lúc ấy trị tội của hắn, chẳng phải là cùng Tề Thiên Tông trở mặt sao? Loại này thời điểm cùng Tề Thiên Tông vạch mặt cũng không hay, ngươi hẳn là minh bạch. Công chúa tuy điêu ngoa tùy hứng, nhưng dù sao cũng là trong hoàng tộc người, minh bạch ý tứ của thái tử. Thế nhưng là tiểu tử kia không cho mặt mũi của bổn công chúa, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Công chúa quệt mồm mong tức giận nói. Thái tử chậm rãi lắc đầu, chậm rãi nói, trước kia ta đối với Ngô Thiên không rõ ràng, nhưng hôm nay đã gặp qua hắn, đã đối với cá tính của hắn có chút hiểu rõ, người này cương quyết bướng bỉnh bất cần đời. Đồng thời tu vi cũng cực kỳ cao thâm, dưới tình huống bình thường ngày sau tại Tề Thiên Tông nhất định chịu trọng dụng, là một cái đáng lôi kéo người, nhưng một thất con ngựa hoang phải hảo hảo giáo huấn phục một chút, chuyện này đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Công chúa hai mắt tỏa sáng, hỏi, thái tử ý tứ của ca ca nói là về sau tìm cơ hội giáo huấn tiểu tử kia. Thái tử sờ lên công chúa đầu nói, có cơ hội để cho ngươi hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, cũng làm cho bổn vương nhìn xem tiểu tử này là bằng không đáng bổn vương lôi kéo. Hi hi, bổn công chúa tuyệt đối sẽ làm cho ca ca thái tử thỏa mãn. Công chúa vui lòng cực kỳ. Tiểu Thiên, ta biết ngươi không thích đành phải người khác, thế nhưng vừa rồi kia dù sao cũng là thái tử cùng công chúa, cùng bọn họ đối nghịch đối với ngươi không có chỗ tốt. Thái tử cùng công chúa sau khi rời đi, Liêu tỷ thở dài một hơi nói, nếu là vừa rồi nàng không xuất hiện, e rằng Ngô Thiên muốn trực tiếp cùng người của thái tử đánh nhau, cho đến lúc đó e rằng sự tình liền một phát không thể thu thập. Liêu tỷ. Kỳ thật ta cũng minh bạch đạo lý này, nhưng con người của ta chính là như thế, cho dù đầu rơi máu chảy cũng không túi đầu trước người khác. Thái tử cùng công chúa thân phận tôn quý là chuyện của bọn hắn, như bọn họ dùng thân phận áp ta cũng sẽ không tùy ý bọn họ ức hiếp. Ngô Thiên trong mắt đều là kiên định, thái tử cùng công chúa thì như thế nào, lão tử chưa bao giờ quan tâm. Liêu Thanh Như lắc đầu, nàng biết lại nói thêm cái gì cũng không làm nên chuyện gì, Tiểu Thiên, Liêu tỷ chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Có một số việc chính ngươi muốn tỉ mỉ châm trước, ta cũng không nói thêm cái gì. Ừ, đa tạ Liêu tỷ nhắc nhở. Nô Thiên gật gật đầu, hắn biết Liêu tỷ là xuất phát từ hảo tâm. Được rồi, chúc mừng ngươi đoạt được nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, tuy ngươi cuối cùng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng không để cho Liêu tỷ thất vọng. Liêu tỷ vô vô bờ vai Nô Thiên, trên mặt lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Với tư cách là nam nhân, sao có thể để cho Liêu tỷ thất vọng đâu này? Nô Thiên trùng điệp vô vô bộ ngực lời thề son sắt nói. Rất tốt, như một nam nhân. Được rồi, hôm nay chiến đấu một ngày, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Liêu Thanh Như gật gật đầu, vỗ bờ vai Ngô Thiên nói. Tuân mệnh. Sau đó, Ngô Thiên rời đi Tề Thiên Tông, bất quá rời đi một đoạn khoảng cách, Ngô Thiên cũng không có đi hướng tòa nhà phương hướng, mà là hướng hướng khác mà đi. Rời đi Tề Thiên Tông thời điểm, Ngô Thiên cảm giác được sau lưng có cái đuôi, vì vậy trên đường lung tung vòng quanh, cuối cùng đem đằng sau cái đuôi toàn bộ vứt bỏ về sau tìm một cái bí ẩn vị trí tiến hành dịch dung. Dịch dung về sau Ngô Thiên một bộ đại thúc bộ dáng, nhét vào trong đám người căn bản không ai chú ý. 10 ngày trước, Ngô Thiên từ Phan Phúc Bang chỗ đó mò tới một phong thơ, trên thư nội dung chính là Phan Phúc Bang cùng một cái người thần bí sẽ ở hôm nay giờ hợi tại Thái Bình Lâu gặp nhau. Tuy bây giờ còn chưa tới giờ hợi, nhưng Ngô Thiên sớm đi tới Thái Bình Lâu phụ cận, hắn là tới dò xét Thái Bình Lâu địa hình. Phan Phúc Bang muốn gặp người thần bí khẳng định không đơn giản, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên tình huống, đối với xung quanh địa hình càng quen lại càng hảo. Ngô Thiên đầu tiên tại Thái Bình Lâu xung quanh vòng vo vài vòng, đem xung quanh địa hình kết cấu nắm rõ ràng rồi. Thái Bình Lâu là cái rất đại quán rượu khách điếm, người lưu lượng thật lớn, vô cùng thích hợp che giấu tung tích ở chỗ này gặp mặt, cũng giảm bớt người khác hoài nghi. Thăm dò xung quanh địa hình, Ngô Thiên liền tiến vào Thái Bình Lâu giả bộ như là nơi này khách nhân. Trong Thái Bình Lâu bộ không để lại dấu vết đi dạo, cũng đem nội bộ kết cấu nắm rõ ràng rồi. Lúc này, cự ly giờ hợi đã không sai biệt lắm, Ngô Thiên liền đi tới Thái Bình Lâu đại sảnh. Tiểu nhị, cho ta tới 2 lượng hầu nhi tiểu, 2 cái ăn sáng. Ngô Thiên ngồi ở tới gần cửa một bàn, cùng chờ đợi Phan Phúc Bang xuất hiện. Ngay tại Ngô Thiên uống chút rượu ăn sáng tiến hành đến một nửa thời điểm, một cái mang theo mũ rộng vành trung niên nhân đi vào Thái Bình Lâu. Tiểu nhị, xin hỏi một chút các ngươi nơi này liên hoa gian tại ở đâu? Trung niên nhân đối với tiểu nhị hỏi. Đang tại uống rượu Ngô Thiên dừng một chút, sau đó đem một chén rượu rót vào trong miệng, khoe miệng nhếch lên một cái nghiền ngẫm tiêu ý. Phan Phúc Bang, ngươi rốt cuộc đã tới, chẳng quản ngươi tiến hành ngụy trang, nhưng chính là hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Khách quan, ngươi nói liên hoa gian nhà, để cho loại nhỏ dẫn ngươi đi a. Không cần, ngươi chỉ cần nói đại khái tại ở đâu, chính ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Liên hoa gian liền từ này đằng sau đi thẳng, sau đó xuyên qua một cái sân, sân nhỏ bên kia một cái tốt nhất phòng trọ chính là liên hoa gian, ngươi tiến vào liền có thể thấy được tiêu chí. Cảm ơn. Nói qua, Phan Phúc Bang liền nhìn lướt qua người chung quanh, sau đó bước nhanh đi về hướng liên hoa gian. Nô Thiên đặt chén rượu xuống, đem 1-2 hoàng kim đặt lên bàn, đối với tiểu nhị nói, tiểu nhị, tính tiền, còn lại đều là ngươi. Đa tạ khách quan khen thưởng. Sau đó, Ngô Thiên ngay tại Phan Phúc Bang đằng sau không nhanh không chậm đi theo, hắn cũng không có đặc biệt cùng rất nhanh, như Phan Phúc Bang cao thủ như vậy, nếu là cùng được thật chặt rất dễ dàng bại lộ. Hơn nữa Phan Phúc Bang bản thân cũng cực kỳ cẩn thận, hắn cố ý đi được rất chậm, sau đó hội giấu giếm thanh sắc quan sát tình huống chung quanh, bảo đảm đằng sau có hay không có người theo dõi. Thậm chí Ngô Thiên còn cảm nhận được Phan Phúc Bang hội dùng thần thức đảo qua chính mình, chỉ bất quá Ngô Thiên hiện tại đã dịch dung, Phan Phúc Bang cũng không cách nào dò xét Ngô Thiên tu vi, cho nên rất dễ dàng liền giấu giếm được Phan Phúc Bang. Tại xuyên qua tiểu nhị theo như lời sân nhỏ, quả nhiên có một cái tiêu chí bài trên viết liên hoa gian. Lúc này, liên hoa gian bên trong đèn sáng rỡ, Phan Phúc Bang đang xác định sau lưng chưa cùng tung về sau liền đi hướng liên hoa gian đại môn. Nô Thiên viễn xa mà nhìn, cũng không có tùy tiện tới gần. Đông đông. Phan Phúc Bang gõ liên hoa gian đại môn. Có két dị dị. Đại môn trong chớp mắt bị một cỗ kình phong mở ra, sau đó Phan Phúc Bang tiến nhập gian phòng, đón lấy đem đại môn khép lại. Lúc này, Ngô Thiên thả người nhảy lên, dùng nhẹ nhất động tác rơi vào liên hoa gian nóc nhà, lạc định về sau lại không có cử động nữa đạn, sau đó xuyên thấu qua mái ngói khe hở xem xét trong phòng tình huống. Thần sứ đại nhân, đã lâu không gặp. Chương 222, cường đại đến thái quá mặt nạ nam. Phan Phúc Bang đi vào gian phòng liền đem mũ rộng vành hái xuống, sau đó đối với một cái đeo mặt nạ người cung kính chắp tay hành lễ. Ngô Thiên rất là chấn kinh. Phan Phúc Bang vậy mà đối với thần bí nhân này cung kính như thế, này mẹ nó, gia hỏa này đến cùng thân phận gì? Thần bí nhân này mang theo một cái cực kỳ quỷ dị mặt nạ, là một cái nửa trắng nửa đen ác ma bộ dáng mặt nạ, căn bản nhìn không đến hình dạng của hắn, thế nhưng có thể cảm nhận được trên thân người này tán phát áp lực, Nô Thiên thậm chí cũng không thể dò xét đến người này tu vi. Quá kinh khủng, vậy mà liền tu vi của hắn cũng không thể dò xét, chỉ cần vượt qua ta 10 cái đẳng cấp mới có loại tình huống này phát sinh, chẳng lẽ người này đã vượt qua ta 10 cái đẳng cấp? Nô Thiên rất là kinh hãi, lúc này ở trên nóc nhà động cũng không dám động, sợ một điểm động tĩnh sẽ bị người này nghe được. Nô Thiên còn chưa chết. Mang theo nửa đen nửa trắng mặt nạ người thần bí phát ra một cái thâm trầm thanh âm, phảng phất có hồi âm. Thần sứ đại nhân, thật sự xin lỗi, Nô Thiên tiểu tử kia đích sắc còn chưa chết. Phan Phúc Bang gật gật đầu, vẻ mặt thấy náy đối diện trước nam nói. Xin lỗi không có bất kỳ tác dụng. Ta đã cho ngươi kỳ hạn, thế nhưng là kỳ hạn đã đến, ngươi vẫn chưa xong việc này, ngươi hết thảy đều là ta đưa cho ngươi, ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta đem cướp đi ngươi tất cả. Mặt nạ nam thanh âm càng thêm âm trầm. Phảng phất Phan Phúc Bang trong mắt hắn chỉ là một khỏa kẻ đần. Thần sứ đại nhân, thỉnh lại cho ta một cơ hội. Lần này ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ tự mình xuất thủ diệt trừ Ngô Thiên, không tiếc tất cả mọi giá. Phan Phúc Bang luôn cuống, nhất thời chắp tay hô. Mặt nạ nam trầm mặc vài giây đồng hồ, chậm rãi nói, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu là không còn thành công, ngươi hết thể sẽ tiêu thất. Tạ thần sứ đại nhân cho ta cơ hội. Phan Phúc Bang kích động nói tạ. Để bảo đảm thành công, ta giúp ngươi một tay. Nói qua, mặt nạ nam giơ tay lên, kia trắng xám tay toát ra quỷ dị hắc khí trong chớp mắt chui vào Phan Phúc Bang trong cơ thể. Hấp thu cố lực lượng này, một ngày sau đó ngươi liền có thể đạt tới cấp 10 võ vương cảnh giới. Đa tạ thần sứ đại nhân ban ân. Cảm nhận được trong cơ thể lực lượng khổng lồ, Phan Phúc Bang nhất thời kích động. Được rồi, ngươi bây giờ có thể rời đi, kế tiếp ta muốn giải quyết một chút phiền toái. Nói qua, mặt nạ nam liền ngẩng đầu nhìn hướng nóc nhà. Trong chớp mắt đưa tay nâng lên, một cỗ khổng lồ hắc khí tuôn ra đánh hướng nóc nhà. Một tiếng ầm vang, toàn bộ nóc nhà bị hắc khí đục lỗ, Nô Thiên thả người nhảy lên tránh thoát này một sóng công kích, sau đó rơi xuống trong sân. Bởi vì Ngô Thiên vô pháp dò xét mặt nạ nam tu vi, cho nên Ngô Thiên không do dự liền xoay người đi, hôm nay hắn chỉ là dò xét, cũng không phải là cùng đối phương giao thủ. Nhưng mà không đợi Ngô Thiên rời đi, liên hoa gian một đạo khói đen trôi ra, trong chớp mắt đến phía trước Ngô Thiên. Sau đó mặt nạ nam liền xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt. Lúc này, Phan Phúc Bang nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, sau đó nhảy lên rời đi nơi đây, hắn biết sự tình giao cho thần sứ đại nhân là được. Thấy Phan Phúc Bang rời đi, Ngô Thiên cũng không có truy kích, Phan Phúc Bang có cơ hội đối phó, thế nhưng là trước mắt cái mặt nạ này nam cực kỳ khó giải quyết, Ngô Thiên không thể không cẩn thận ứng phó, bằng không có thể sẽ đi đời nhà ma. Người là ai? Mặt nạ nam không có lập tức động thủ, mà là dùng đến âm trầm thanh âm hỏi. Ngươi là ai? Nô Thiên hỏi ngược lại. Đồng nhiên, mặt nạ nam giơ tay lên, một cỗ cuồng bạo năng lượng từ tay hắn tâm tuôn ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Nô Thiên chỗ chỗ đứng trực tiếp bạo tạc, thừa dịp bạo lúc chiên, Nô Thiên mãnh liệt về phía trước một tháo chạy, hắc long đao trong chớp mắt chém về phía mặt nạ nam. Bổ thiên liệt địa. Nô Thiên trực tiếp sử dụng hắc long đao đao pháp đệ tứ trọng, to lớn lưỡi đao chém về phía mặt nạ nam. Nhưng mà để cho Nô Thiên chấn kinh chính là, mặt nạ nam cánh tay vừa nhấc, một tay liền đem Ngô Thiên công kích ngăn trở, cuồng bạo chân khí phảng phất bị hắn bóp khí cầu đồng dạng bóp vô ảnh vô tung. Ác thảo, đã vậy còn quá lợi hại. Ngô Thiên nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, gia hỏa này vậy mà dùng một tay dễ như trở bàn tay ngăn trở công kích của mình, hắn sao hay là người sao? Má, lại đến. Ngô Thiên trong chớp mắt chợt hiện đạo mặt nạ nam trước mặt, hắc long đao trùng điệp chém xuống. Đinh một tiếng, mặt nạ nam trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn khói đen đem Ngô Thiên hắc long đao ngăn trở. Không đợi Ngô Thiên phản ứng kịp, mặt nạ nam một cái quay người đá xoáy. Vang một tiếng, Ngô Thiên trực tiếp bị đá đá bay, sửng sốt trực tiếp bay ra Thái Bình Lâu, sau đó trùng điệp đập vào Thái Bình Lâu bên cạnh trên bờ hồ. Không đợi Ngô Thiên đứng dậy, một cỗ khói đen bay qua, mặt nạ nam lại xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, một cước trùng điệp rút hướng Ngô Thiên đầu. Dù cho Ngô Thiên dùng hắc long đao ngăn trở, cũng ở này mặt chăn chiếc nam đá bay, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Nếu không phải có ám hắc thần giáp phòng ngự tăng thêm, lão tử hiện tại đã bị thương, gia hỏa này quả thực lợi hại được không thể tưởng tượng. Nô Thiên đứng lên, ngưng trọng nhìn mặt nạ nam. Chai nu, tui gặp ta nhiều như vậy công kích lại còn là lông tóc không tổn hao gì, xem ra trên người ngươi có lợi hại bảo vật. Mặt nạ nam hai tay chắp sau lưng, nhìn Nô Thiên chậm rãi nói, lập tức nói ra ngươi là ai, ta sẽ lưu lại ngươi toàn thời. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Nô Thiên nhún vai nói. Đột nhiên, một cỗ hắc khí tuôn hướng Nô Thiên. Trong chớp mắt đem Ngô Thiên cuốn quanh, Ngô Thiên dùng hắc long đao cũng không thể đem cỗ này hắc khí cho bổ ra. Trong nháy mắt, Ngô Thiên bị cỗ này hắc khí chặt chẽ giam cầm lại, thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể cũng bị cầm giữ, Ngô Thiên không khỏi hoảng hốt. Không quản ngươi là ai, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Mặt nạ nam xuề hai tay, lạnh lùng nói. Ngô Thiên bị hắc khí xiết được không thở nổi, chân khí toàn thân cũng bị cấm cố. Đột nhiên Ngô Thiên nghĩ đến còn có kỹ năng, nhất thời khởi động lên kỹ năng, hắc ám thôn phệ. Lúc này, Ngô Thiên trong cơ thể cũng tuôn ra một cỗ hắc ám khí tức, sau đó đem quấn quanh tại trên thân thể hắc khí bao trùm. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cảm giác được trói buộc bản thân lực lượng nhỏ đi, sau đó thừa cơ từ bên trong đào thoát. Hả? Dĩ nhiên là hắc ám nguyên tố, ngươi đến cùng là người nào? Mặt nạ nam hiển nhiên bị Ngô Thiên một chiêu này khiến cho kinh ngạc, cả thanh âm đều mang theo bất khả tư nghị. Nguyên lai thuộc tính công kích đối với ngươi có ích, hắc hắc, vậy dễ dàng. Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười, tinh hỏa liệu nguyên. Vang một tiếng, một mảnh hỏa long hướng mặt nạ nam dũng mãnh lao tới, nhưng mà hỏa long vẫn mặt chăn chiếc nam một tay cho bóp không có. Vậy mà thân có hai loại thuộc tính, điều này sao có thể? Mặt nạ nam thanh âm càng thêm kinh ngạc. Hai loại, ngươi quá coi thường ta, thần phạt. Ầm ầm, một đạo thiên lôi từ mặt nạ nam đỉnh đầu đáp xuống, mặt nạ nam nhất thời giơ tay lên ngăn cản. Ngay tại hắn ngăn cản thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp khởi động lên truy phong dày chiến thuấn gian di động. Trong nháy mắt, thân thể của Ngô Thiên đã đến ngoài trăm thước, ngay sau đó, Ngô Thiên liền lấy tốc độ nhanh nhất đi. Thế nhưng là còn không có chạy vài bước, mặt nạ nam đã đến Ngô Thiên trước mặt. Trong nháy mắt, mặt nạ nam nắm Ngô Thiên hết hầu. Đi chết đi. Chương 223, tuyệt đối phòng ngự hiển uy. Mặt nạ nam nắm Ngô Thiên hết hầu, Ngô Thiên trong chớp mắt cảm giác được tử vong hít thở không thông, không chỉ như thế. Chân khí toàn thân cũng ở lúc này vô pháp sử dụng. Ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì nghe lén? Mặt nạ nam dùng đến âm trầm mang theo hồi âm thanh âm nói. Ta là gia gia của ngươi. Ngô Thiên thống khổ nắm cái mặt nạ này nam cánh tay, gia hỏa này thương lượng với Phan Phúc Bang đối phó chính mình, Ngô Thiên dĩ nhiên đối với hắn hận thấu xương. Đi chết đi. Mặt nạ nam thủ trưởng mãnh liệt toát ra một cỗ hắc khí chặt chẽ đem Ngô Thiên yết hầu quấn quanh. Tuyệt đối phòng ngự. Ngô Thiên trong chớp mắt khởi động hắc ám hộ giáp tuyệt đối phòng ngự, trong nháy mắt thân thể của hắn xung quanh hình thành một cái năng lượng hộ thuẫn, khổng lồ năng lượng đem mặt nạ nam bức khai mở. Hả? Mặt nạ nam hiển nhiên tương đối kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên thậm chí có lực lượng đưa hắn bắn ra. Tuyệt đối phòng ngự thời gian có hạn, đối mặt cái này cường đại mặt nạ nam, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không dài lưu lại, hắn thả người nhảy lên nhảy tới không trung. Đao liệt sơn hà. Đây là Hắc Long đao pháp đệ tứ trọng. Cũng là Ngô Thiên lúc này có thể phát ra một kích mạnh nhất. Theo một tiếng to lớn tiếng nổ vang vang lên, một thanh khổng lồ lưỡi đao chém đến mặt nạ nam trên đỉnh đầu, to lớn năng lượng đem mặt nạ nam sau lưng mặt hồ đều bổ ra một mảnh thông đạo hai bên thủy lưu như thác nước hướng phía dưới đáp xuống. To lớn năng lượng đem mặt Tuấn Nam bao phủ ở bên trong, Ngô Thiên không chút do dự, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy như điên, tại dưới bóng đêm gần như hóa thành một đạo hắc ảnh. Thế nhưng là, Ngô Thiên vừa mới chạy như điên mười mấy giây đồng hồ, mặt nạ nam lại xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trên người thậm chí ngay cả một tia tổn thương cũng không có. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Mặt nạ nam tay phải vung lên, một đạo hắc sắc lưới đao bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Hắc sắc lưới đao đánh trúng vào Ngô Thiên xung quanh năng lượng vòng bảo hộ, Ngô Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, bất quá mặt nạ nam cuồng bạo công kích bị vững vàng ngăn cản hạ xuống. Hừ. Mặt nạ nam thấy công kích lại bị đỡ được, lạnh hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay trong chớp mắt xuất hiện một cái hắc sắc hình cầu. Ngoan nó. Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong chớp mắt đối với mặt nạ nam vung ra kỹ năng hắc ám thôn phệ, một đạo hắc khí tuôn hướng mặt nạ nam. Oanh một tiếng, mặt nạ nam vừa rồi trong tay kia cái hắc cầu đánh nát Ngô Thiên hắc ám thôn phệ, sau đó nhanh chóng hướng Ngô Thiên bay đi. Oanh. Hắc cầu đụng vào Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự, đưa tới cuồng bạo tạc năng lượng đem bên cạnh hồ nước đều chấn động lên. Nhưng mà bạo tạc xa xa không có chấm dứt. Tại bạo tạc qua đi nhanh tận lực bồi tiếp lần thứ hai bạo tạc, lần này bạo tạc mạnh hơn, hướng bốn phía khuyết tán năng lượng liền đem hồ nước chấn nổi lên hơn 10 thước cao, sau đó bờ hồ xung quanh tựa như trời mưa đồng dạng. Thân thể của Ngô Thiên bị chấn động bay ra hơn 10m, bất quá tại tuyệt đối phòng ngự dưới sự bảo vệ, không có chịu mảy may tổn thương. Lúc này, Ngô Thiên quay người liền đi, cái mặt nạ này nam quá mức lợi hại, tuyệt đối phòng ngự thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 phút, nếu ngươi không đi chết chắc rồi. Đằng sau mặt nạ nam nhìn chạy trốn Ngô Thiên, hắn thật sự không nghĩ ra tại vừa rồi công kích như vậy dưới Ngô Thiên vì sao không có tổn thương. Bất quá, tại Ngô Thiên chạy vài bước, cái mặt nạ này nam trong chớp mắt lại vọt đến trước mặt Ngô Thiên. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, lần này, ta mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại cũng sẽ chết. Mặt nạ nam âm trầm nói. Vừa dứt lời, mặt nạ nam siết chặt nắm tay, nắm tay bị một cỗ nồng đậm hắc khí bao vây, ngay sau đó, mặt nạ nam nắm tay hung hăng địa đánh hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên thậm chí ngay cả tránh né thời gian cũng không có, chính diện mặt chăn chiếc nam mệnh trung. Ầm ầm. Ở trước mặt chiếc nam nắm tay đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, phát ra một tiếng chấn thiên tiếng vang, sau đó thân thể của Ngô Thiên như đạn pháo đồng dạng nện vào trong hồ, to lớn lực xung kích đem xung quanh hồ nước đều bức khai mở. Còn chưa chờ Ngô Thiên đứng dậy, mặt nạ nam lại xuất hiện ở phía trên Ngô Thiên. Vâng! Vâng! Vâng! Mặt nạ nam không ngừng dụng quyền đầu hoành kích Ngô Thiên, thân thể của Ngô Thiên trực tiếp bị hoành đến đáy hồ, lấy Ngô Thiên làm trung tâm xung quanh mấy chục thước hình thành trạng thái chân không. Đọc truyện tại HTTP. Mẹ nó! Vậy mà liền không thể động đậy được, này mặt nạ nam quá mạnh a. Có được tuyệt đối phòng ngự Ngô Thiên mặc dù không có bị thương tổn, thế nhưng là tại mặt nạ nam cường đại lực công kích dưới không thể động đậy. Đi chết đi. Đột nhiên, mặt nạ nam giơ lên nắm tay ngưng tụ một cỗ xoay tròn hắc khí, ngay sau đó hướng phía Ngô Thiên đầu hung hăng địa vanh hạ xuống. Ầm ầm. Đùng. Ở trước mặt chiếc nam công kích rơi xuống Ngô Thiên đầu trong nháy mắt, tuyệt đối phòng ngự vòng bảo hộ đồng thời phát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt năng lượng. Năng lượng bay thẳng đến mặt nạ nam bắn ngược. Không sai, đây là Ngô Thiên ám hắc thần giáp bị động kỹ năng mở ra, vừa rồi mặt nạ nam tất cả công kích tổn thương đều trong nháy mắt này bắn ngược cho mặt nạ nam chính mình. Tại này cổ năng lượng khổng lồ bạo tạc, toàn bộ nước trong hồ cũng bị chấn nổi lên mấy chục thước cao, thậm chí phương viên vài dặm bên trong người cũng có thể cảm nhận được cỗ này cường đại chấn động, toàn bộ hoàng thành cao thủ cũng cảm giác đến cỗ này lực lượng khổng lồ. Bị động kỹ năng mở ra thời điểm, Ngô Thiên tật phong chiến hoa kỹ năng thuấn gian di động CG thời gian cũng đến, Ngô Thiên trong chớp mắt chuyển qua ngoài trăm thực vị trí, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Tại vừa rồi khổng lồ trong lúc nổ tung, mặt nạ nam đã không biết tung tích, Ngô Thiên nhìn lướt qua xung quanh, nhíu mày, hắn ăn chính mình nhiều như vậy công kích, hiện tại không có khả năng không có chuyện gì. Ầm ầm. Lúc này, bị chấn đến không trung hồ nước hạ xuống tới, chính giữa bị tách ra hồ nước cũng bị điện lại. Lúc này, mặt nạ nam từ trong hồ nước chậm rãi đi ra, toàn thân ướt sũng đứng ở mặt hồ, ánh mắt ngắm nhìn Ngô Thiên. Ta đi. Quả nhiên còn không có treo, gia hỏa này là quái vật ta. Ngô Thiên nhất thời cả kinh, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng là, mặt nạ nam lại mở miệng nói, đây chỉ là ta một cái phân thân, chỉ có ta bản thể một thành thực lực. Hiện giờ ta phân thân năng lượng đã dùng hết, ngươi rất may mắn tránh thoát kiếp nạn này. Thế nhưng, ta sẽ lại tới tìm ngươi, cho đến lúc đó, ngươi nhất định phải chết. Vừa dứt lời, mặt nạ nam thân thể bắt đầu trở nên vằn mẹo, sau đó hóa thành một cỗ hắc khí tiêu tán trên không trung. Thấy được mặt nạ nam tiêu thất, Ngô Thiên thở ra một hơi, thế nhưng là ngược lại ngưng trọng lên, này dĩ nhiên là mặt nạ nam phân thân, còn chỉ có bản thể một thành thực lực, mẹ nó, gia hỏa này đến cùng là người nào, phân thân đều lợi hại đáng sợ, bản thể chẳng phải là người tiên. Mẹ kiếp, may mắn gia hỏa này phân thân năng lượng sử dụng hết, không phải vậy lao tử hiện tại đã khoác. Tại mặt nạ nam phân thân tiêu thất, Ngô Thiên không có ở nơi đây ở lâu, hắn cảm giác được có rất nhiều cao thủ đang đến gần nơi này, bởi vậy lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi. Mấy vạn dặm bên ngoài cái nào đó dưới mặt đất hang đá bên trong, xếp bằng ở trong hang đá gương một cái mặt nạ nam thân thể mãnh liệt run lên. Cùng võ đế quốc thậm chí có thân có ba loại nguyên tố thuộc tính người, hơn nữa trên người lại có nghịch thiên như thế trang bị, người này không có khả năng lưu lại, bằng không chắc chắn ảnh hưởng đại kế. Mặt nạ nam phát ra một cái âm trầm thanh âm. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hang đá. Chương 224, tạo hóa trong động dựa vào tạo hóa. Tại Ngô Thiên trở lại nơi ở gian phòng, nội tâm đều là ngưng trọng. Vừa rồi gặp phải kia cái thần bí mặt nạ nam cường đại đến thái quá, vẹn vẹn một cái phân thân liền cao hơn chính mình ít nhất 10 cái đẳng cấp, nó bản thể còn không biết có bao nhiêu lợi hại. Vấn đề mấu chốt nhất là người này muốn đối phó chính mình, điều này làm cho Ngô Thiên nội tâm rất là nghi hoặc, hắn không biết vì sao lợi hại như vậy người muốn đối phó chính mình. Muốn biết mình chỉ là Bình Dương Thành trong một cái phổ thông đệ tử, tại sao lại trêu chọc như thế địch nhân cường đại? Trêu chọc như thế địch nhân cường đại coi như xong, vì sao gia hỏa này còn muốn tại phía sau màn thao tác Phan Phúc Bang đối phó chính mình, nếu là kia cái thần bí mặt nạ nam tự mình xuất thủ, chính mình đoán chừng đã sớm khoác. Hết thể trong lòng Ngô Thiên vận trở thành bí ẩn, bất quá đây hết thể chịu nhất định có nguyên nhân, hiện tại đầu mối duy nhất chính là Phan Phúc Bang. Hảo, ta đây liền từ trên người Phan Phúc Bang khai đao. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, mặc kệ cỡ nào lợi hại địch nhân, Ngô Thiên cũng sẽ không túi đầu nhận thua. Sáng sớm ngày thứ hai Ngô Thiên liền tỉnh, ngày hôm qua tuy đã trải qua liên tiếp chiến đấu, nhưng cả đêm Ngô Thiên trạng thái liền khôi phục đầy, đây là có hệ thống chỗ tốt. Đẩy cửa ra nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, Ngô Thiên mặt giãn ra cười vui bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy a, ta cũng đã chết qua một lần, còn sợ chết lại một chỗ sao? Bất quá, lần này tánh mạng của ta nắm giữ ở trên tay mình, bất luận kẻ nào, bao gồm trời cao cũng đừng hòng cướp đoạt. Nô Thiên tự tin thì thào nói. Sau đó, Nô Thiên liền chuẩn bị rời đi tòa nhà, đi ngang qua sân nhỏ đại môn thời điểm, Lao Lý đang tại tháo dỡ lấy đại môn trên đỉnh bảng hiệu. Lao Lý, ngươi đang làm gì đó? Nô Thiên nhìn phía trên Lao Lý hỏi. Này khối bảng hiệu lúc trước phòng ốc bảng hiệu, hiện tại thiếu gia vào ở, ta cảm thấy được bảng hiệu cần đổi một chút. Lao Lý nhìn Nô Thiên nói, đúng rồi, thiếu gia, ngươi cảm thấy tên cứ gọi là gì hảo, ta đi sai người làm một khối bảng hiệu. Cái này Nô Thiên trước kia không có nghĩ qua, bất quá đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, gọi Vô Thiên Trạch ra. Hảo thiếu gia, đợi tí nữa ta liền đi làm cho người ta làm một khối bảng hiệu. Đi, kia ta đi trước. Sau đó, Nô Thiên liền đi tới Tề Thiên Tông. Bất quá khi Ngô Thiên tiến nhập Tề Thiên Tông thời điểm, trên đường đi đệ tử tất cả đều lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên. Hiện giờ Ngô Thiên tại Tề Thiên Tông vô cùng nổi danh, có thể nói là đại bộ phận đệ tử đều biết Ngô Thiên người đệ tử này. Đáng tiếc Ngô Thiên loại này thanh danh tất cả đều là tiếng xấu, lớn lối, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Một loạt đều là Ngô Thiên đại danh tử, Ngô Thiên ngày hôm qua lúc quyết đấu đương trường rút vô số đệ tử mặt, tự nhiên đưa tới những đệ tử này cựu hận. Các ngươi nhìn, Ngô Thiên tới. Ngày hôm qua cái cuồng vọng tự đại Ngô Thiên tới. Một ít đệ tử tại Ngô Thiên sau lưng chỉ trỏ. Vậy tiểu tử thực hắn sao lơ lối, lao tử nếu là có cơ hội nhất định sẽ để cho hắn nếm đến lợi hại. Cái khác một ít đệ tử khinh thường nói. Vậy mà không đem chúng ta những cái này lao tư cách đệ tử để vào mắt, về sau hiểu được hắn dễ chịu. Đối với những thứ này đệ tử ánh mắt bất thiện, Ngô Thiên kia không chút nào để ý, mà là trực tiếp đi hướng mình ở tại một môn vị trí. Lúc Ngô Thiên đi đến sân nhỏ thời điểm, vừa vặn Liêu Thanh Nhứ mang theo Ngưu Vô Cực từ trong sân đi ra, thấy được Ngô Thiên, Liêu tỷ đối với Ngô Thiên vẫy vây tay nói, Tiểu Thiên, ngươi tới vừa vặn, tông chủ đang tại triệu tập ngày hôm qua thông qua nhập môn khảo hạch đệ tử, nhập môn khảo hạch trước top 3 ban thưởng hội cấp cho, đi theo ta. Sau đó, Ngô Thiên liền theo Liêu tỷ đi đến tông chủ nghị sự đại sảnh. Lúc này, trong nghị sự đại sảnh đứng thông qua khảo hạch đệ tử khác. Ngô Thiên cùng Ngưu Vô Cực đúng lúc là cuối cùng hai cái. Liêu tỷ mang theo Ngô Thiên sau đó đi tới liền đối với trên cùng tòa tông chủ gật gật đầu. Tông chủ từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đối với trong đại sảnh 39 danh đệ tử nói, chúc mừng đang ngồi 39 danh đệ tử thông qua Tề Thiên Tông tổng bộ nhập môn khảo hạch, từ giờ trở đi các ngươi chính là Tề Thiên Tông tổng bộ đệ tử chính thức, mà lại từ hôm nay trở đi các ngươi muốn tuân thủ Tề Thiên Tông tông quy, đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. 39 người đồng thanh hồi đáp. Thông qua nhập môn khảo hạch đệ tử vốn có 40 tên. Thế nhưng cùng Ngô Thiên chiến đấu Thẩm Tiểu Cường đó bị Tề Thiên Tông cao tầng bí mật khống chế lại, về phần cuối cùng xử lý như thế nào Ngô Thiên không được biết. Về sau, các ngươi chỗ một môn trưởng lão đem là sư phụ của các ngươi. Bọn họ hội giáo thụ các ngươi công pháp cùng kỹ năng, đồng thời, các ngươi cũng phải phục tùng sư phụ cùng với mệnh lệnh của ta, biết không? Biết. Đương nhiên, thông qua lần này nhập môn khảo hạch sẽ có ban thưởng, trước top 3 sẽ ở phía sau núi cấm địa tùy tiện chọn lựa một kiện đồ vật. Về phần đằng sau đệ tử chúng ta sẽ cho cùng một kiện huyền cấp trang bị ban thưởng. Mặt khác, sư phụ của các ngươi hội căn cứ tình huống của các ngươi giáo sư cho các ngươi một bộ huyền cấp công pháp. Nghe được cái này ban thưởng, rất nhiều đệ tử đều vô cùng kích động. Những cái này nhập môn khảo hạch đệ tử đều là từ cuồng võ đế quốc các nơi tuyển chọn đi lên. Có ít người thậm chí ngay cả huyền cấp công pháp thấy đều chưa thấy qua. Hiện giờ có thể có được tự nhiên tương đối cao hứng. Đương nhiên, Ngô Thiên đối với cái này lơ đễnh. Hắn hiện tại đối với những cái kia cấp thấp công pháp hoặc là trang bị đã không cần. Được rồi, ngoại trừ trước top 3 ra, đệ tử khác tạm thời trở lại từng người chỗ môn hạ. Vâng, tông chủ. Những người khác sau khi rời đi, còn lại chỉ có Ngô Thiên cùng mặt khác hai cái đệ tử, nhìn Ngô Thiên ba người, tông chủ nói, đi thôi, tới chọn lựa phần thưởng của các ngươi a. Sau đó, ba người liền theo tông chủ đi tới phía sau núi, do vì đến hậu sơn cấm địa, cho nên trên đường đi có rất nhiều cao cấp cấm chế trận pháp. Chỉ có tông chủ một nhân tài có thể đánh khai mở. Tại thông qua vài đạo cửa khẩu, tông chủ mang theo ba người đi tới phía sau núi một cái cửa động ngoại. Cửa động phía trên viết ba cái đỏ tươi đại tự tạo hóa động. Tông chủ tại chỗ động khẩu ngừng lại, chỉ vào trên đỉnh đầu ba chữ nói, ba người các ngươi biết cái này động vì sao gọi là tạo hóa động sao? Ba người lắc đầu biểu thị không hiểu. Nay động là Tề Thiên Tông các thời kỳ tông chủ bế quan chỗ tu luyện, tại cái này trong động bế quan tu luyện có thể làm ít công to. Các thời kỳ tông chủ hội tiện tay đem một vật đặt ở trong động, cũng dặn dò mỗi một lần nhập môn đệ tử trước top 3 cũng có thể trong động chọn lựa một vật, loại này truyền thừa đã có hơn 1.000 năm. Bất quá, các ngươi tiến nhập trong động chỉ có thể chọn lựa một vật, có thể cầm đến vật gì liền nhìn các ngươi tạo hóa, lại không cho phép tùy ý lật qua lật lại tùy ý xem xét, bằng không ta sẽ hủy bỏ các ngươi ban thưởng tư cách. Vâng, tông chủ. Nô Thiên nhất thời mỉm cười, khó trách cái này động gọi là tạo hóa động, chọn lựa vật gì liền nhìn chính mình tạo hóa. Bất quá, tuy tông chủ không cho phép tra xét không cho phép xem xét, người khác có lẽ tìm vận may, nhưng ta có hệ thống, còn sợ tuyển không ra thứ tốt. Đi thôi, tiến vào chọn lựa thứ thuộc về các ngươi a. Tông chủ khoát tay nói. Nô Thiên nhất thời vui sướng chui vào tạo hóa động, hắn muốn đem trong động đồ tốt nhất tuyển đi. Chương 225, Định Hải Thần Châu. Tiến nhập tạo hóa động, tạo hóa trong động tình cảnh làm cho người ta cảm giác có khác động thiên. Tạo hóa động phi thường lớn, chỉ ít có Ngô Thiên tòa nhà lớn như vậy không gian, tại tạo hóa động thạch bích xung quanh bày đầy các loại trang bị, có lẽ người khác liếc một cái còn nhìn không ra mánh khỏe, nhưng Ngô Thiên liếc thấy những trang bị này tất cả đều là cao cấp trang bị, thậm chí ngay cả thiên cấp trang bị đều có. Có trang bị đương nhiên là có công pháp, trang bị bên cạnh có mấy cái giá đỡ, trên kệ thả từng dãy công pháp bí tịch. Sau đó tại cái giá đỡ bên cạnh đặt lấy mấy cái ngăn tủ trên đặt lấy một ít kỳ chân dị bảo. Tóm lại, tại tạo hóa này trong động cái gì cũng có, hơn nữa mỗi đồng dạng giá trị cũng không thấp, điều này cũng khó trách, những vật này đều là các thời kỳ tông chủ đặt đồ vật, tự nhiên không phải là thấp kém đồ vật. Tại tạo hóa này trong động, các ngươi vô pháp sử dụng chân khí, cho nên không muốn xem xét bên trong đồ vật phẩm chất, có thể cầm đến vật gì liền nhìn các ngươi chính mình tạo hóa. Tông chủ nhìn nhìn ba người, vẻ mặt nụ cười nói. Lúc này, Nô Thiên mới chú ý tới mình chân khí bị giam cầm lại, xem ra tạo hóa này trong động có loại nào đó hạn chế trận pháp. Bất quá Ngô Thiên cũng không có ý định sử dụng chân khí, hắn có người khác không có ưu thế, đó chính là hệ thống, chỉ cần có hệ thống, hắn liền có thể thấy được những vật này phẩm chất. Sau đó, Ngô Thiên cùng mặt khác hai cái đệ tử tại tạo hóa trong động đi dạo, đều tại ý đồ chọn lựa vật mình muốn. Đi dạo đại khái hơn 10 sau, một cái đệ tử cầm lấy một bả xanh đậm sắc bảo kiếm, sau đó nói với tông chủ, ta liền tuyển thanh bảo kiếm này. Tông chủ nhìn nhìn cái thanh này xanh đậm sắc bảo kiếm, khẽ mỉm cười nói, trung thư, ánh mắt của ngươi không sai, thanh kiếm này là ta tại 50 năm trước hay là trưởng lao chi vị thời điểm bội kiếm, tên là bầu trời kiếm, thiên cấp hạ phẩm, chém sắt như chém bùn. Nắm giữ kiếm này ít nhất có thể để thăng gấp 2 sức chiến đấu, hy vọng ngươi có thể hảo hảo vận dụng cái thanh này bầu trời kiếm, về sau vì Tề Thiên Tông làm ra một phen sự nghiệp. Trung thư trong mắt lóe hưng phấn hào quang, kiên định nói, tông chủ, ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ cầm lấy thanh kiếm này đem Tề Thiên Tông phát dương quang đại. Tông chủ vui mừng gật gật đầu, hắn phảng phất thấy được Tề Thiên Tông tương lai quang huy. Vừa lúc đó, một cái khác đệ tử cầm lấy một quyển công pháp hỏi, tông chủ, này bản cựu đối với thần công ta có thể học tập sao? Tông chủ nhìn nhìn người đệ tử này trong tay công pháp, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, gật đầu nói, đương nhiên, nếu là ngươi chọn lựa tự nhiên có thể tu luyện, này bản cựu đối với thần công chính là trước một đời tông chủ tinh thông nhất công pháp. Chính là thiên cấp trung phẩm, chẳng quản môn công pháp này so ra kém những thiên cấp đó thượng phẩm, cực phẩm hoặc là thần cấp công pháp, nhưng chỉ cần nghiên cứu đến tinh túy, như cũ có thể như Tề Thiên Tông trước một đời tông chủ đồng. Dạng quát tháo thiên hạ. Lưu Xá, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, công pháp này chỉ có thể chính ngươi tu luyện, biết không? Vâng, tông chủ. Lưu Xá gật gật đầu, thiên cấp trung phẩm công pháp, vận khí ta thật sự quá tốt rồi. Hai cái đệ tử đã chọn lựa bọn họ hài lòng đồ vật. Hơn nữa đều là đạt đến thiên cấp, sau đó tông chủ để cho hai người bọn họ tại ngoài động chờ, tạo hóa trong động hiện tại chỉ có Ngô Thiên một người. Ngô Thiên, ngươi kia định chủ ý sao? Tông chủ nhiều hứng thú nhìn nhìn vẫn còn ở nhìn chung quanh Ngô Thiên hỏi. Nơi này đồ vật rất nhiều, ta đã thấy mắt mở. Ngô Thiên lắc đầu, nơi này đích xác đồ vật rất nhiều, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt, hắn cũng không biết nên tuyển cái gì.